Trang cảnh này Giang Kiến Khang quả thực là quá quen thuộc, khi còn bé hắn cùng mấy cái huynh đệ cùng một chỗ học nấu ăn thời điểm, lão gia tử chính là như thế mắng, chỉ cần mặt dạn mày dày hỏi nhiều một câu cụ thể làm thế nào, lão gia tử liền sẽ vừa mắng người, một bên tay nắm tay giáo. Nhưng mà sự tình phát triển lại vượt quá dự liệu của hắn. Nha! Giang Phong kịp phản ứng, đem nấm hương bên trong từ trong túi lấy ra. Nấm hương từ hái xuống về sau liền không có tẩy, gốc rễ còn dính lấy bùn, nếp vốn địa phương cũng là bẩn thỉu, xử lý đoán chừng muốn phí chút thời gian. Giang Phong đem nấm hương cắt đứt gốc rễ, ngâm mình ở nước bên trong, từng cái cẩn thận thanh tẩy xoa nắn, tẩy trọn vẹn 3 lần, đổi 3 đạo nước. Sau đó bắt đầu nấu canh. Bởi vì Giang Tuệ Cầm dùng chính là nấm hương, cho nên canh nấm hương nhưng thật ra là Giang Phong trong khoảng thời gian này nấu nhiều nhất canh, cơ hồ tất cả hắn có thể nghĩ tới phối hợp đều dùng qua, trừ lần thứ nhất chỉ tăng thêm hành thái để nấu canh, lúc khác phối liệu phong phú đều để người hoài nghi đó có phải hay không canh nấm hương. Không có cách, nấm hương vị như vậy nồng đậm. Giang Phong nghe Giang Vệ Quốc, trừ nấm hương bên ngoài cái gì phối liệu đều không có thêm, liền ngay cả gia vị đều chỉ thả muối. Cùng trước đó vô số lần nấu canh lúc đồng dạng, Giang Phong canh giữ ở cạnh nồi, nhìn xem nước sôi lên, nguyên liệu nấu ăn lăn lộn, hất ra phù mạt, chậm rãi quấy. Giang Vệ Quốc ngay tại bên cạnh nhìn xem, không khỏi nở một nụ cười. Giang Kiến Khang trông thấy lão gia tử cười, ngây ngẩn cả người. Cũng không phải Giang Vệ Quốc không thích cười, mà là Giang Kiến Khang rất ít gặp đến hắn tại người khác làm đồ ăn thời điểm cười. Lấy Giang Vệ Quốc yêu cầu, tiểu bối ở trước mặt hắn làm đồ ăn không mắng cũng đã là cực cao tán dương. Giang Kiến Khang lần trước thấy lão gia tử tại trong phòng bếp cười, vẫn là chính hắn cải tiến gà cung bảo cách làm thời điểm. Đó cũng là hắn duy nhất một đạo bản thân cải tiến qua đồ ăn. Canh nhanh nấu xong. Giang Phong có một loại cảm giác, đây là bản thân khoảng thời gian này đến nay nấu thành công nhất một nồi nước. Nấm hương vị vẫn như cũ nồng đậm, lại không đột ngột. Cái kia nồi nước tại trên lò, rõ ràng nói cho Giang Phong. Ta chính là canh nấm hương, đây chính là ta hương vị. Một nồi cơ bản tìm không ra ma bệnh canh nấm hương. Giang Phong nếm thử một miếng. Đúng là tìm không ra ma bệnh. Chính là canh nấm hương. Chính là phổ thông canh nấm hương. Phổ thông, uống rất ngon. So trước đó tất cả cây nấm đầu đều tốt hơn uống. Giang Vệ Quốc không có nếm, chỉ là nhìn xem trong nồi canh, nhìn xem Giang Phong biểu lộ, thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu hỏi Giang Kiến Khang, ngươi còn có mấy phần đồ ăn không có xảo. Ngay tại điên môi Giang Kiến Khang kém chút đem gà cung bảo điên ra ngoài, phần này, còn có phần thịt vụn quả cả. Ta đến xảo, ngươi đi đem ta gửi tới thịt heo lấy ra làm tan, 2 cân năm hoa, 4 cân xương sườn, tại cắt điểm thịt nạc. Giang Vệ Quốc tiếp nhận nồi tiếp lấy xảo gà cung bảo. Giang Kiến Khang bận bịu đi kho lạnh đi láo ra tử muốn thịt. Giang Phong tại làm canh yến lá liễu. Mỗi ngày làm một đạo, mỗi cái trình tự sớm đã quen tại tâm. Cuối cùng cái kia phần quả cà là Lưu Thiến thêm điểm. Nàng xế chiều hôm nay khóa thể dục chạy 800m, theo thường lệ gọi 2 phần đồ ăn sau cảm thấy chưa đủ ăn, lại tăng thêm 1 phần thịt vụn quả cà. Vừa mới cầm trong mâm một điểm cuối cùng cà chua trứng tráng canh trộn lẫn cơm, hiện tại miệng không có chuyện làm tại cùng trực tiếp ở giữa người xem nói chuyện thiếm. Nàng trực tiếp ở giữa hiện tại mỗi ngày ổn định có thể có hơn 1.000 vị chú ý, sinh động người cũng rất nhiều, tất cả mọi người quen thuộc nàng cái kia khiến người hít thở không thông trực tiếp góc độ, dần dần thế mà cũng thành nàng một cái đặc sắc. Cùng trực tiếp bình đài ký kết về sau một tháng qua cũng có thể có mấy trăm khối thu nhập, mặc dù ngay cả tiền cơm đều không đủ nàng lại thích thú. Khí nhân dẫn chương trình hôm nay ăn rất nhiều a. Nhan gia tiểu ngọc rõ ràng màu vàng mưa đạn từ trên điện thoại di động phương thổi qua. Nàng hôm nay ăn 3 chén cơm 2 đĩa lớn đồ ăn, đối với chuyên nghiệp ăn truyền bá mà nói không tính là gì, nhưng cùng nàng ngày xưa lượng cơm ăn so ra đích thật là muốn nhiều ra không ít. Đúng vậy a, xế chiều hôm nay khóa thể dục nha, tiêu hao được nhiều ăn cũng nhiều a. Khí nhân dẫn chương trình, gần nhất làm sao không nhìn thấy ngươi xã trưởng rồi. Còn có người nhớ kỹ Giang Phong. Xã trưởng hắn khoảng thời gian này mỗi ngày tại bếp sau nấu canh, nấu được nhưng khó uống, khoảng thời gian này tặng canh đều là hắn nấu. Ta cảm thấy ta đi nấu đều so với hắn nấu uống ngon. Ngày hôm qua cây nấm rau xanh canh đậu phụ khó uống nhất. Lưu Thiến tức giận nói, rõ ràng xã trưởng nấu cháo rất tốt uống, không nghĩ tới nấu canh khó như vậy uống. Bất quá, ta giống thật sự có đoạn thời gian không nhìn thấy xã trưởng, hắn gần nhất câu lạc bộ hoạt động đều không có đi. Trên màn hình xoát qua một mảnh ha ha ha ha. Không đầy một lát, Quý Nguyệt bưng quả cà tới. Lưu Thiến hít mũi một cái, cảm thán nói, thương quá. Nhan gia tiểu ngọc nắm chặt thời gian phát đầu mưa đạn, khí nhân dẫn chương trình nghe cái gì đều nói thơm. Không phải, hôm nay quả cà hương vị không giống, đặc biệt thơm. Lưu Thiến nghiêm mặt nói. Quý Nguyệt đem quả cà bưng đến Lưu Thiến trước mặt, ta vừa mới nhìn thấy cái này quả cà là Giang Phong ra ra xảo, ngửi đặc biệt thơm. Ta còn nghe được ra ra hắn bảo hôm nay cơm tối hắn đến nấu. Lưu Thiến lập tức ngầm hiểu, biểu thị muốn Lưu lại hỗ trợ thuận tiện ăn trực. Vừa ra nồi bọt thịt quả cà còn bốc hơi nóng, béo ngậy, nhìn rất là mỹ vị. Vì cái gì ta cảm thấy hôm nay quả cà nhìn ăn cực kỳ ngon. Cái này quả cà nhìn thật tuyệt. Dâu chết rồi, xem xét liền không thể ăn. Khí nhân dẫn chương trình trợn cả mắt lên. Lưu Thiến đi xem điện thoại, kẹp một đũa quả cà bỏ vào trong miệng, cảm thán, trời ạ, đây cũng quá ăn ngon đi. Một bên khác, Giang Phong canh yến lá liêu cũng hoàn thành. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành canh yến lá liêu, ngụy, cải tiến. Cũng mặc kệ Giang Vệ Quốc cùng Giang Kiến Khang còn tại bên cạnh xử lý thịt heo, Giang Phong điểm mở giao diện thuộc tính. Canh yến lá liêu, ngụy, cấp dê đã cải tiến. Người chế tác, Giang Tuệ Cẩm. Cải tiến người, Giang Phong. Cải tiến đánh giá, phản phát quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Dùng đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, làm ra ban sơ hương vị. Món ăn tường tình. Vô luận là vật liệu phối hợp vẫn là gia vị đều rất kém cỏi đồ ăn, lại bởi vì Giang Tuệ Cẩm xuất sắc trù nghệ cùng đặc thù hoàn cảnh lộ ra 10 phần chân quý, trở thành Lý Minh nhất nhân sinh thời khắc hắc ám nhất một vệ ánh sáng, chịu đựng hắn sống sót. Không cái gì đặc thù tăng thêm. Một ngày có thể chế tác số lần một lần. 1-1. Cải tiến thành công. Vẫn là cấp dê. Giang Phong có chút không dám tin tưởng, thậm chí không dám đi nếm. Đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Chương 45. Đồ ăn thành. Giang Vệ Quốc cũng chú ý tới, Giang Phong đồ ăn làm xong. Làm xong liền đến hỗ trợ, đúng, gọi điện thoại cho ngươi thái cô ra nhà bọn hắn, để bọn hắn ban đêm tới dùng cơm. Ngươi thái cô ra gần đây thân thể thế nào? Giang Vệ Quốc nói. Giang Phong đã có thật lâu chưa từng đi Lý giáo sư nhà, tự nhiên là hỏi gì cũng không biết, gần nhất buổi trưa cơm đều là Vương Tú Liên đồng chí đưa. Cô ra thân thể cùng trước kia không sai biệt lắm, chính là gần nhất hồ đồ lợi hại. Ta cái này hai lần đi qua đều gặp hắn tại Phạm Hồ Đồ. Vương Tú Liên nói. Cha muốn hay không gọi đại ca còn có tứ đệ ngũ đệ nhà bọn hắn cùng một chỗ tới dùng cơm. Giang Kiến Khang hỏi. Giang Vệ Quốc ngay tại trọn thịt heo bên trong mạch máu, nghe được hắn động tác trên tay dừng một chút, miễn cưỡng gật gật đầu, kêu lên đi, ngươi lại đi trong kho đông lạnh cầm mười mấy cân thịt ra, các ngươi trong tiệm liền một cái làm công loay hoay sao. Còn có Tiểu Phong đồng học hỗ trợ, đưa thức ăn ngoài đi còn chưa có trở lại. Vương Tú Liên nói tiếp. Hôm nay giữa buổi trưa áp bên trên đột nhiên tiếp đến một đơn đến từ trung tâm chợ thức ăn ngoài, điểm 20 mấy dạng đồ ăn, hơn phân nửa đều là món chính, cộng lại trọn vẹn mấy ngàn khối tiền. Mấu chốt nhất là trung tâm thành phố cách Kiện Khang quán ăn tối thiểu có hơn 30 cây số, nửa đường còn được cao tốc, cưới xe điện đi qua hoàn toàn không có khả năng, rơi vào đường cùng, Giang Kiến Quốc chỉ có thể để đến giúp đỡ Lưu Tử Hiên, Vương Hạo, Khâu Thần cùng Triệu Dương bốn người cùng một chỗ đi tàu điện ngầm đi đưa cái này đơn thức ăn ngoài. Đến bây giờ bốn người này đều không trở về. Đúng rồi Tiểu Phong, ngươi phải đem kia cái gì hẹ chặt cái gì chương trình sửa lại, xa như vậy đều đưa tiệm chúng ta còn muốn hay không làm ăn. Vương Tú Liên phàn nàn nói, may mắn cái này đơn đủ lớn, nếu là liền điểm cái mười mấy đồng tiền hộp cơm, chúng ta còn thật xa đi tàu địa ngầm cho hắn đưa qua, làm sao có thể a? Đây cũng là Giang Phong trước đó không nghĩ tới, bởi vì là thêm hẹ chặt công chúng hào mới có thể chọn món áp. Hắn trong tiềm thức liền cho rằng tất cả khách hàng đều là A đại học sinh, xem ra ban đêm được liên hệ chương vệ, để hắn tại phối đưa bên trong thêm một cái phối đưa phạm vi hạn chế. Giang Phong gật đầu đáp ứng, bó hành nhỏ cắt đoạn. Đợi Giang Vệ Quốc tứ hỉ thịt viên đều ra nổi, bốn người mới phong trần mệt mỏi trở về. Vừa tiến đến, Vương Hạo liền không kịp chờ đợi cùng Quý Nguyệt chia sẻ, Quý Nguyệt ngươi là không biết hôm nay gọi món ăn người, thế mà thật ở tại Thiên Phủ Hoa Viên bên trong. Để chúng ta đem đồ ăn đặt ở gác cổng nơi đó. Cửa đều không có để chúng ta tiến. Thật là mệt chết người, ngươi nói ở Thiên Phủ Hoa Viên bên trong người thật xa chạy đến A Đại phụ cận tới dùng cơm, đã ăn xong còn thêm hẹ chặt công chúng hào, sau đó còn nhất định phải điểm thức ăn ngoài, cái gì mau bệnh nha. Lưu Tử Hiên cũng phàn nàn nói. Khâu Thần cùng Triệu Dương một mặt sinh không thể luyến biểu thị không muốn đối với chuyện này phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Thiên Phủ Hoa Viên coi như là A thành phố xa hoa nhất biệt thự khu dân cư, ngạnh sinh sinh tại trung tâm thành phố vòng ra một mảnh đất. Năm đó đánh quảng cáo chính là phồn hoa khu náo nhiệt bên trong một mảnh hưu nhàn yên tĩnh. Ngay từ đầu thức ăn ngoài định vị là Thiên Phủ Hoa Viên gác cổng chỗ Vương Hạo bọn hắn còn tưởng rằng là trung tâm thành phố cái nào cửa hàng lung tung định ở nơi đó, không nghĩ tới đặt trước thức ăn ngoài thật là Thiên Phủ Hoa Viên các gia đình. A, Vương Di đâu, nàng làm sao cũng tiến bếp sau rồi. Ai, Thiến học muội hôm nay cũng lưu lại hỗ trợ A. Lưu Tử Hiên ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, phát hiện Vương Tú Liên thế mà không tại đại đường. Các ngươi đều không tại ta một người làm sao có thể giải quyết được, Giang Phong ra ra hắn tới, bọn hắn đều tại bếp sau giúp làm đồ ăn đâu, đừng đi vào thêm phiền. Quý Nguyệt nói, Phong ca ra ra hắn. Vương Hạo Hổ khu chấn động, Phong ca nói ra ra hắn làm đồ ăn tay nghề thiên hạ nhất tuyệt nha. Làm sao bình thường Vương Hạo nói dối quá nhiều, căn bản cũng không có người tin hắn. Trong phòng bếp, Giang Phong đem hắn trước đó làm tốt canh yến lá liễu đặt ở trên nồi hấp để phòng lạnh, đi bồn rửa tay nắm tay rửa sạch, ra ngoài gọi điện thoại thông chi các nhà ban đêm tới dùng cơm. Giang Vệ Quốc ghét bỏ hắn đao công tay nghề không đủ, trừ hành gừng tỏi cái gì đều không cho hắn đụng. Giang Phong tại không phải giờ cơm từ bếp sau đi ra, chính là chuyện hiếm có. Hắn khoảng thời gian này mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng. Bếp sau, ký túc xá, trừ cái đó ra cơ hồ không đi địa phương khác. Có đôi khi ban đêm về túc xá, Vương Hạo muốn tìm hắn nói chuyện thiếm, Giang Phong há miệng chính là người cảm thấy canh nấm bên trong thêm cái gì tương đối tốt đâu. Một câu phá hỏng Vương Hạo trong bụng muốn nói thiên ngôn vạn ngữ. Phong ca, ngươi canh nấu xong rồi. Vương Hạo thăm dò tính mà hỏi thăm. Ừm, tốt, đồ ăn cũng làm xong. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kích động. Khoảng thời gian này thụ Giang Phong tẩu hỏa nhập ma nấu canh độc hại sâu nhất chính là ai? Không phải Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên, mà là bọn hắn những này đến giúp đỡ, ăn cơm người. Mỗi ngày một bát khó uống đến cực điểm miễn phí canh ấm, cho dù là nếm một ngụm đều đủ để quên trước đó trốn nếm qua món ăn hương vị. Đừng nói là Lưu Thiến, liền ngay cả Lưu Tử Hiên cùng Khâu Thần đều cảm thấy mình trên đầu muốn mọc nấm. Buổi tối hôm nay ra ra của ta cầm môi, tất cả mọi người lưu lại ăn cơm, cũng thuận tiện nếm thử ta làm món ăn mới, cái kia, Lưu Thiến ngươi. Mặc dù Giang Phong không biết Lưu Thiến trước đó ăn cái gì, nhưng hắn cảm thấy Lưu Thiến đã tại trong tiệm hẳn là đã nếm qua. Ăn được, ăn được. Lưu Thiến lập tức tỏ thái độ. Sau đó Giang Phong lại bắt đầu gọi điện thoại. Lý giáo sư khoảng thời gian này không tại A Thị, ra ngoài học đi, Trần Tố Hoa biểu thị, hiện tại Lý Minh nhất chính thanh tỉnh, nàng rất nhanh liền mang theo hắn tới. Cho Giang Kiến Quốc, Sông Kiến Thiết cùng Sông Kiến Nghiệp gọi điện thoại, trả lời đều là phi thường thống nhất, tốt tốt tốt, ta lập tức liền đi qua, Tiểu Phong ngươi nói có khéo hay không, nhà chúng ta vừa vặn còn chưa có ăn cơm. Sau đó liền có thể nghe thấy ba cái lớn giọng tại đầu bên kia điện thoại hô hào. Lão bà, cha tới, gọi chúng ta đi lão tam tam ca cái kia ăn cơm đâu. Cái kia danh con lại chết đi đâu lêu lổng làm thêm giờ. Cơm tối thời gian, bày hai bàn, một cái bàn lớn, một cái bàn nhỏ. Gây yếu Lý Minh nhất ngồi tại Giang ra một đám cao đại bàn ở giữa lộ ra là như vậy tứ cố vô thân, thậm chí để người cảm thấy còn có chút nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Mà cùng này tương phản chính là Vương Hạo dùng hắn đặc biệt có Giang ra đặc sắc hình thể ngồi ở một đám người bình thường ở giữa. Lộ ra là như vậy cao tráng cùng hạc giữa bầy gà. Lão gia tử theo nông thôn tiệc rượu phương thức đến nấu, số lượng lớn, nguyên liệu nhiều, mà lại căn bản là thuần thịt heo hiến. Thịt ướp mắm chiên, mai thái thịt hấp, thịt kho tàu, tứ hỷ thịt viên, đầu sư tử, hành bạo thịt heo, cựu chuyển đại tràng cùng củ cải hầm xương sườn. Lý Minh nhất cái kia một bàn còn có Giang Vệ Quốc đặc biệt vì hắn xào rau quả cùng nấu cháo. Giang Phong làm canh yến lá liễu được bày tại Lý Minh nhất cái kia một bàn. Lưu Thiến nhìn xem đầy bàn đồ ăn, hưng phấn không thôi, chính là cái mùi này. Hôm nay ăn thịt vụn quả cả, nghe cũng là thơm như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi còn có thể ngửi ra khác nhau đến. Giang Vệ Quốc cách cái bàn hỏi. Cha, ngài cũng đừng xem nhẹ người ta. Thiến Thiến bình thường nếm đều không cần nếm, chỉ dựa vào ngửi liền có thể đoán được đồ ăn là Kiến Khang làm vẫn là Tiểu Phong làm. Vương Tú Liên nói. Lợi hại a. Giang Kiến Nghiệp không tự chủ được tán dương. Giang Vệ Quốc sửng sốt một chút. Không khỏi nhìn nhiều ta Lưu Thiến hai mắt, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Thức ăn này, Lý Minh nhất phản ứng chậm, Giang Phong canh yến lá liêu kẹp ở từng cái chén lớn ở giữa lộ ra rất không đáng chú ý. Đây là Tiểu Phong làm, hắn khoảng thời gian này liền chơi đùa cái này. Giang Kiến Khang ngoài miệng phàn nàn biểu lộ lại tự hào cực kỳ, tới tới tới, tất cả mọi người nếm thử Tiểu Phong tay nghề. Nói liền giúp Lý Minh nhất gắp thức ăn, trứng chim cút, nấm tuyết, cơm chưa thịt một cái không rơi. Lý Minh nhất chậm ung dung hướng trong chén nấm tuyết đưa đũa. Tiểu Phong tay nghề tiến bộ không nhỏ a. Giang Kiến Quốc dẫn đầu ăn một miếng trứng chim cút, nhãn tình sáng lên. Món ăn này ăn được đi cảm giác không có gì ưu điểm, nhưng lại ngoài ý muốn cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Nguyên liệu nấu ăn phối trộn mặc dù rất tồi tệ, nhưng lại dùng hết khả năng phát huy mỗi loại nguyên liệu nấu ăn bản vị. Giang Vệ Quốc cũng kẹp một đũa nấm tuyết nhập miệng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn truyền đạo thụ nghiệp, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ. Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức. Lý Minh Nhất run run rẩy rẩy đem nấm tuyết đưa vào trong miệng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Lý Quân Minh tâm nguyện, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, khế đất. Hai nhiệm vụ đồng thời hoàn thành. Tuệ Cầm, Tuệ Cầm. Lý Minh Nhất đột nhiên nổi lên hồ đồ. Tuệ Cầm, hôm nay không phải ta sinh nhật, người chạy đi đâu? Tuệ Cầm, Tuệ Cầm. Lý Minh Nhất một phát bắt được Giang Vệ Quốc, gắt gao nắm lấy tay của hắn, ngươi trông thấy Tuệ Cầm không, muộn như vậy nàng khẳng định lại đi ra ngoài, nàng lần trước rơi trong sông Phong Hàn còn chưa tốt, ngươi trông thấy Tuệ Cầm không, nói cho ta Tuệ Cầm ở đâu. Ai nha, cha đây là lại phạm hồ đồ rồi. Trần Tố Hoa liền vội vàng tiến lên, khí lực nàng lớn, động tác lại rất nhẹ, rất nhanh liền để Lý Minh Nhất buông lỏng tay ra, nhẹ giọng khuyên lơn, cha, mẹ trong nhà, ngươi không phải hai ngày nữa sinh nhật sao? Mẹ tại chuẩn bị cho ngươi nấu cơm, chúng ta đi về nhà tìm mẹ có được hay không? Thế nhưng là Tuệ Cầm đồ ăn đã làm tốt. Lý Minh Nhất đưa tay, cố gắng nghĩ chỉ trên bàn canh yến lá liễu, Tuệ Cầm ở đâu, nàng khẳng định là hồ đồ rồi, nhớ lầm thời gian. Trần Tố Hoa không biết thức ăn trên bàn nguyên nhân, chỉ là thuận Lý Minh Nhất nói đi xuống, đúng thế, mẹ trong nhà chờ chúng ta đâu, chúng ta về nhà. Về nhà, về nhà. Lý Minh Nhất lẩm bẩm nói. Không có ý tứ, ta cùng cha ta trở về. Trần Tố Hoa hướng mọi người nói. Ta cùng ngài cùng một chỗ. Giang Phong bận bịu đuổi theo, cùng Trần Tố Hoa cùng một chỗ trộn lẫn lấy Lý Minh Nhất. Chương 46, Khế Đất. Lần này Lý Minh Nhất không có hồ đồ thật lâu, sau khi về đến nhà tìm khắp nơi Giang Tuệ Cầm, bị Trần Tố Hoa một trận an ủi lại uống một chén nước gấm về sau dần dần bình tĩnh trở lại, cũng dần dần thanh tỉnh. Tiểu Phong A, thật không có ý tứ. Thanh tỉnh Lý Minh Nhất ngồi ở trên ghế salon, chậm ung dung đem kính lao mang tại trên sống mũi, ngươi cái kia đạo đồ ăn, cùng ngươi thái cô nãi năm đó làm cho ta giống nhau như lúc. Còn có thể ăn vào, ta cũng có thể an tâm xuống dưới tìm ngươi thái cô nãi. Lý Minh Nhất cười, cầm lên báo chí. Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Lần trước kiểm tra bác sĩ nói ngài tốt đây, cái gì xuống dưới không xuống dưới. Trần Tố Hoa cho hắn bưng chén nước gấm, đặt ở trên bàn trà, Tiểu Phong làm phiền ngươi, ta tại cái này chiếu cố là được rồi, ngươi trở về ăn cơm đi. Trần Tố Hoa đem Giang Phong đưa đến đầu hành lang, Giang Phong còn có chút không yên lòng, thái cô ra vừa mới cũng chưa ăn cái gì, có muốn hay không ta trở về đem cháo đưa tới. Trần Tố Hoa thở dài, cự tuyệt. Không cần, ngươi thái cô ra hắn ăn không được. Hắn khoảng thời gian này mỗi ngày chỉ có thể uống chén nhỏ cháo, hôm trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói hắn. Hắn nhiều nhất chỉ có nửa tháng. Nói, Trần Tố Hoa hốc mắt đỏ lên, nước mắt trực lăng lăng từ mắt phải không rớt xuống. Giang Phong kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng. Nửa tháng. Trên đường trở về, Giang Phong thậm chí cũng còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lý Minh Nhất không riêng gì hắn thái cô ra, hắn còn thông qua ký ức chứng kiến Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm tuổi nhỏ mộ ngải, trung niên lúc cùng chung hoạn nạn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nhìn thoáng qua, nhưng Lý Minh Nhất trong lòng hắn địa vị cuối cùng là khác biệt. Chờ Lý Minh Nhất đi, trên đời này liền thật không có mấy người có thể nhớ kỹ Giang Tuệ Cầm. Đi thẳng đến cửa tiệm, Giang Phong mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới bản thân còn không có xem xét nhiệm vụ ban thưởng. Đám người còn tại lầu 2 ăn cơm, Giang Phong trực tiếp tiến phòng chứa đồ, điểm mở giao diện thuộc tính, tìm được đạo cụ cột. Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức, có thể lặp đi lặp lại tiến vào. Khế đất, Thái Phong lâu khế đất. Nhưng nhận lấy, có hay không? Điểm kích là, kỳ quái là, cũng không có trống rông xuất hiện cái gì khế đất. Bất quá cái này cũng bình thường, Thái Phong lâu đều là dân quốc thời kỳ tại Bắc Bình tự lâu, đoán chừng hiện tại cũng không tồn tại. Dân quốc lúc khế đất, cầm tới hiện tại đến khẳng định cũng vô dụng, nhiều nhất làm cái lao vật, bày ở trong nhà cất giữ. Trò chơi keo kiệt bản chất một điểm không thay đổi. Giang Phong lên lầu, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Thấy Giang Phong trở về, Giang Vệ Quốc hỏi, ngươi thái cô ra thế nào? Ta thời điểm ra đi rất tốt, thanh tỉnh, đang xem báo. Giang Phong đáp, không muốn đem Lý Minh Nhất ngày giờ không nhiều sự tình nói cho lão gia tử để hắn tăng thêm thương tâm. Giang Phong ngồi trở lại chỗ ngồi, thức ăn trên bàn đều bị quét đến không sai biệt lắm, mỗi dạng đều còn lại một điểm, xem bộ dáng là đặc biệt vì hắn lưu. Phong ca, nguyên lai ngươi thật không có khoác lác, ra ra ngươi tay nghề thật là thiên hạ nhất tuyệt. Vương Hạo một mặt thỏa mãn uống vào canh sườn. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Phong ca, ngươi liền nói cho ta nhà ngươi tại ngươi bên kia có phải là cũng giống Ngô Mẫn Kỳ nhà như thế cũng mở cái gì Giang gia tử lâu, mày clean mấy sao, ngươi tùy tiện nói, ta có thể chịu được. Lưu Tử Hiên cầm đũa cố gắng kẹp lấy trong chén cuối cùng mấy hạt dính nước thịt cơm. Còn mày clean mấy sao, mày clean lốp xe u. Các ngươi cho ta thừa nhiều món ăn như vậy ta ăn không hết, cái này tứ hỉ thịt viên ai muốn. Giang Phong kẹp một đũa đồ ăn. Ta. Lưu Thiến ngươi cũng ăn hai bữa cơm còn ăn, nữ hải tử ăn nhiều béo lên không tốt, ngươi còn được trực tiếp đâu, ta tới, ta tới. Hạo tử, ngươi cũng một thân thịt chớ ăn, ta gầy, ta đến ăn. A, ngươi có thể có ta gầy, ta vừa mới chưa ăn no, ta ăn, ta ăn. Chia đều thế nào? Khâu thần gia pha trò. Quỷ mới cùng ngươi chia đều. Đám người chăm miệng một lời. Một đám người đối đĩa cái cuối cùng tứ hỉ thịt viên ngươi tranh ta đoạt hoàn toàn không để ý bạn học ngày xưa tình nghĩa, Hoàn Mỹ lại chú ý Giang Phong. Sau đó mấy ngày, đều là Giang Vệ Quốc cầm môi. Giang Kiến Khang vui đến quên cả trời đất, hận không thể ngay cả cửa hàng đều không mở. Giang Kiến Nghiệp cùng Giang Kiến Thiết thẳng thắn nhất, trực tiếp đem cửa hàng thú cưng nhốt tại cửa ra vào thiếp cái chủ cửa hàng có việc báo cáo, mỗi ngày ngồi xổm trong kiện khang quán ăn đi theo làm tùy tùng vì lao gia tử phục vụ. Giang Phong đoán nếu như không phải đại bá của hắn Giang Kiến Quốc sợ hắn mỗi ngày tại lao gia tử trước mặt lắc đem lao gia tử khí đi, đã sớm ôm chăn nệm tại kiện khang quán ăn ở. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Giang Vệ Quốc là bởi vì Giang Phong mới đến Á Thị, mỗi ngày được lấy Giang Phong liền khen, thổi phồng đến mức Giang Phong đều có chút tìm không ra bắc. Giang Vệ Quốc đến Á Thị, kiện khang quán ăn những khách nhân coi như thật có phúc. Lao gia tử chính là một cái không chịu ngồi yên người, có đôi khi khách nhân điểm hắn muốn làm đồ ăn liền tự mình động thủ xào. Tăng thêm Vương Hạo là cái không quản được miệng lớn loa, đem Giang lão gia tử chủ nghệ cơ hồ muốn thổi thành thực thần hạ phàm, tung hoành hoa quốc vô địch thủ. Trong lúc nhất thời, kiện khang quán ăn tại A Đại phụ cận danh tiếng không hai, các học sinh chen chúc mà tới, lúc ăn cơm tối thậm chí có không ít lao sư đều hướng chỗ này chạy, mọi người tựa như mua sổ số chờ mở thưởng đồng dạng, đồ ăn không bưng ra trước khi đến người vĩnh viễn cũng không biết cái kia mâm đồ ăn là lao gia tử xào. Ngắn ngủi 4 ngày công phu, nhiệm vụ chính tuyến liền hoàn thành. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đứng vững góc chân, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, trang trí bản vẽ. Trang trí bản vẽ. Giang Phong ngay tại Thái Thịt, chỉ nghe thấy thanh âm nhắc nhở, có chút kỳ quái. Cho ta trang trí bản vẽ làm gì? Nhị bá nhà tiền nợ còn có mười mấy vạn không trả xong, loại thời điểm này sách trang trí, coi như hắn là Vương Tú Liên đồng chí thân nhi tử cũng không được. Giang Phong chờ trò chơi tuyên bố mới nhiệm vụ chính tuyến. Đợi 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Giang Phong. Nhiệm vụ chính tuyến đâu? Đây là cái gì cất chó trò chơi? Vừa đổi mới liền một tháng không nói, hiện tại chơi một nửa nhiệm vụ chính tuyến cũng không cho, như thế hô sao? Trò chơi này chủ tính trong đầu chứa đến cùng là cái gì? Địa cầu người chơi không nhân quyền. Khi dễ địa cầu người chơi tốc độ đường truyền chênh lệch. Người địa cầu ăn nhà người gạo như thế khi dễ người. Giang Phong ở trong lòng đem cái này trò chơi chủ tính, chủ sáng, vận doanh từ đầu tới đuôi mắng một lần lại một lần, mãi cho đến ban đêm về ký túc xá. Trò chơi đều không có tuyên bố mới nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến một cột bên trong thành công biến thành. Giang Phong xem như nhận rõ. Nhiệm vụ chính tuyến. Hết rồi. Lặt kê trò chơi, hủy ta thanh xuân. Chương 47, chuyển nhượng. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong đỉnh lấy hai cái quần thâm lớn đi đến trong tiệm. Hôm qua cùng trò chơi chống lại một đêm, không có phục vụ khách hàng, không có báo cáo, không có khiếu nại. Cái này ba không trong trò chơi địa cầu người chơi không có nhân quyền. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là. Giang Phong đều muốn hoài nghi cái trò chơi này lão bản có phải là ăn uống cá cược chơi gái thiếu ba. 5 ức tiền vũ trụ, mang theo cô em vợ chạy trốn. May mắn, trong trò chơi lấy được đạo cụ còn có thể bình thường sử dụng. Mặc dù chỉ có một cái giữ tươi dương cùng một cái tuyên truyền biển đứng. Buổi sáng, sinh ý còn không có khai trương, Giang Phong tại bếp sau bị Giang Vệ Quốc chỉ huy nấu canh. Lý giáo sư cầm một cái túi công văn đi vào kiện khang quán ăn. Biểu thúc. Ngươi từ Bắc Bình họp trở về a? Vương Tú Liên sát cái bàn hô. Lý giáo sư cười với nàng lấy gật gật đầu, hỏi, Tiểu Phong ở đây sao? Ta có chút văn kiện cần hắn ký chữ. Văn kiện? Vương Tú Liên tiếu dung lập tức biến mất, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cái kia danh con trong trường học gây chuyện rồi. Không phải. Lý giáo sư bật cười, mở ra túi công văn, đem bên trong thật dày một sấp văn kiện lấy ra đưa cho Vương Tú Liên, là một nhà tiểu lâu địa sản chuyển nhượng sách, cha ta danh hạ. Hắn trước mấy ngày ban đêm gọi điện thoại cho ta, để ta đem tiểu lâu này chuyển nhượng cho Tiểu Phong. Vương Tú Liên tiếp nhận văn kiện, bên trong điều khoản lít nha lít nhít nhìn xem đầu nàng lớn, nhưng là phía trên nhất vài cái chữ to nàng vẫn là nhìn hiểu. Thái Phong lâu chuyển nhượng hiệp nghị thư. Thái Phong lâu là cái gì? Tốt giống cha nguyên lai nói qua. Vương Tú Liên trực giác nói cho nàng, xảy ra chuyện lớn. Kiến Quốc, Tiểu Phong, cha, mau ra đây. Xảy ra chuyện. Vương Tú Liên dắt cuống họng quát. 5 phút về sau, 4 người mỗi người cầm một bản văn kiện trầm mặc lật xem. Không được, Quân Minh, cái này quá quý giá, nhà chúng ta không thể thu. Ta đi cùng cô phụ nói, thứ này Tiểu Phong thu không được. Giang Vệ Quốc kỳ thật làm không hiểu nhiều cái gì tiểu lâu chuyển nhượng, cổ phần chuyển nhượng, khế đất chuyển nhượng loại hình đồ vật, nhưng hắn từ nhỏ đã tại Thái Phong lâu lớn lên, quá rõ ràng Thái Phong lâu khu vực cùng diện tích. Mặc dù về sau lại chưa đi qua Bắc Bình, nhưng bình thường cũng sẽ cầm điện thoại nhìn xem tin tức. Biết Bắc Bình nhị hoàn một bộ phòng chính là mấy ngàn vạn, cái kia Thái Phong lâu đâu? Mấy ức? 10 cái ức. Giang vệ quốc nhưng không có cái kia mặt mò, để bọn hắn Giang gia bạch thu người khác mười mấy ức đồ vật. Giang Phong cũng sợ ngây người. Tuy nói chưa thấy qua Thái Phong lâu toàn cảnh, nhưng hắn tốt xấu cũng tiến vào bếp sau, đối Thái Phong lâu có chút ấn tượng. Đây chính là Bắc Bình tử lâu, độc tòa nhà. Thế mà thật bảo tồn cho tới bây giờ. Giang Kiến Khang cặp vợ chồng cũng là biết tiến thối, nhao nhao biểu thị không thể thu. Lý giáo sư khuyên nhủ, vệ quốc, cái này Thái Phong lâu vốn là các ngươi Giang gia, phụ thân ta tìm các ngươi mấy huynh đệ tìm hơn phân nửa thế kỷ, chuyện năm đó ta mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng ít nhiều vẫn là biết một chút. Tiểu lâu này là dân quốc 37 niên mẫu thân của ta mua lại, nàng còn tại thế thời điểm vẫn nói Thái Phong lâu vốn chính là Giang gia sản nghiệp tổ tiên, về sau bởi vì phụ thân nàng quất nha phiến bại quang gia sản mới khiến cho Thái Phong lâu đổi chủ, lại bởi vì chiến loạn mới từ ba tỉnh Đông Bắc dọn đi Bắc Bình. Về sau, ai? Sửa lại án xử sai thời điểm mẫu thân của ta đã qua đời, chính phủ trả lại Thái Phong lâu, lúc kia bị đổi không còn hình dáng, phụ thân ta lại phí đi không ít công phu đem nó đổi trở lại nguyên dạng. Giữ lại nó, vốn là hy vọng có một ngày có thể tìm tới các ngươi, đem Thái Phong lâu tiếp tục mở xuống dưới. Nhà chúng ta lại không có gì kinh thương thiên phú, ta cũng không có hài tử, Tiểu Phong chính là ta tiểu bối, phụ thân ta đã làm chủ, muốn đem Thái Phong lâu chuyển nhượng cho Tiểu Phong, liền nghe hắn à. Không được, không được. Giang vệ quốc thái độ kiên quyết. Hắn không muốn Thái Phong lâu sao? Hắn đương nhiên muốn. Giang vệ quốc vẫn như cũ nhớ kỹ, Giang thừa đức năm đó ở chạy nạn thời điểm dùng sau cùng tiền mua cho hắn một trương đi ma đô vé tàu, đem cái cuối cùng ổ kín đáo đưa cho hắn. Để hắn kiếm ra cái nhân dạng, vinh quy quê cũ đi Bắc Bình đem Thái Phong lâu mua về. Hắn muốn Thái Phong lâu, nhưng nhất định phải là Giang gia dùng vàng dòng bạc trắng hào quang mua về, mà không phải dựa vào thân thích đưa tạo. Như vậy đi. Thấy Giang gia bốn người đều không đồng ý, Lý giáo sư lui một bước, ta lần này đến vốn chính là nghĩ Tiểu Phong đem văn kiện ký, lại cùng ta đi Bắc Bình đem thủ tục làm. Bằng không chúng ta đem văn tự nội dung sửa lại, chúng ta đi tìm công chứng cơ cấu đánh giá một chút Thái Phong lâu tổng giá trị, đem Thái Phong lâu bán cho các ngươi, tiền có thể từng nhóm trả hết. Lý giáo sư nói thì nói thế, nhưng hắn căn bản cũng không chuẩn bị lấy tiền. Vương Tú Liên có chút do dự. Nàng nhìn ra được, công công rất muốn Thái Phong lâu. Nhưng Bắc Bình một tiểu lâu được bao nhiêu tiền? Tối thiểu cũng phải mấy ức a. Nàng chỉ là thiếu nhị ca nhà 80 vạn, liền có thể để nàng trừ trừ tắc tắc đồ ăn cũng không nguyện ý mua tươi mới nhất, duy nhất một lần thiếu mấy ức. Vương Tú Liên một viên tiểu thị dân trái tim có chút không chịu nổi. Giang vệ quốc tâm động. Hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là có thể đánh bại 6 người ca ca trở thành Thái Phong lâu tương lai chủ chủ, về sau ngộng tưởng là có thể tích lũy đủ tiền về Bắc Bình mua về Thái Phong lâu. Nhoáng một cái hơn phân nửa thế kỷ trôi qua, hắn rốt cuộc không có trở lại Bắc Bình. Hiện tại Thái Phong lâu chuyển nhượng văn kiện liền sáng loáng bày ở trước mặt hắn, chuyển nhượng đối tượng là cháu của hắn, hắn thậm chí cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Được. Giang vệ quốc đáp ứng. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở tại Giang Phong trong đầu nhớ tới. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, một lần nữa gầy dựng để Thái Phong lâu tại Bắc Bình thành một lần nữa gầy dựng. Người đây, Tiểu Phong. Lý giáo sư nhìn về phía Giang Phong. Đi. Giang Phong không cách nào cự tuyệt. 10 cái ước tiền nợ a. Giang Phong chân đều có chút như nhũn ra. Nhưng hắn rất rõ ràng, cái này không riêng gì vì hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, càng là vì hoàn thành lão gia tử tâm nguyện. Từ nhỏ đến lớn lão gia tử có bao nhiêu thích nhắc tới Thái Phong lâu, Giang Phong lại biết rõ rành rành. Nếu như Thái Phong lâu thật có thể tại trên tay của bọn hắn lần nữa phát dương quang đại, lão gia tử chỉ sợ có thể hưng phấn đến tiếp trưởng chủ chi vị. Tiểu Phong ngày mai liền cùng ta đi Bắc Bình xử lý thủ tục chuyển nhượng đi. Lý giáo sư nói, bất quá tiểu lâu có chừng 7-8 năm không có quản lý qua, muốn một lần nữa gây dựng, khả năng còn có chút khó khăn. Lý giáo sư trước cho bọn hắn trích dự phòng trầm. Dù sao hắn lần này đi Bắc Bình lúc họp nhìn thấy Thái Phong lâu, có điểm giống không có bảo vệ tốt văn vật di tích. Đoán chừng một lần nữa tu sửa liền muốn một bút không nhỏ phí tổn. Chương 48, thiếu nợ. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong liền cùng Lý giáo sư ngồi lên máy bay đi Bắc Bình. Giang Phong đối với bất động sản chuyển nhượng thủ tục sự tình cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Một đêm lên mạng tra đồ vật cũng là không chút xem hiểu. Lý giáo sư ngược lại là rất chi kỷ cũng cho hắn mời một luật sư. Máy bay hạ cánh về sau liền dẫn hắn từng cái địa phương vừa đi vừa về chuyển ký thủ tục. Văn kiện hiệp nghị luật sư nhìn qua, không có bất kỳ vấn đề, cùng nửa bán nửa tặng cơ hồ không hề khác gì nhau. Bận rộn dòng dã 2 ngày sau đó. Giang Phong tại song phương luật sư cùng công chứng chỗ chứng kiến ký xuống hiệp nghị. Cầm trên tay giá trị 3 ước phiếu nợ, Giang Phong trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trên hiệp ước không có quy định trả khoản thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì trả khoản yêu cầu cụ thể, lợi tức càng là không nói tới một chữ. Mà lại mấy ngày nay xuống tới Giang Phong cũng ý thức được, Lý giáo sư có thể là thật không muốn để cho hắn trả cái này tiền, bởi vì hắn thật không quan tâm chút tiền này, nhưng là nên trả tiền vẫn là phải trả, càng đừng đề cập Lý giáo sư đem tiền giảm thấp xuống nhiều như vậy. A Đại có rất nhiều liên quan tới Lý giáo sư nghe đồn, truyền cho hắn là cái gì Bắc Bình danh môn vọng tộc về sau, cái gì gia truyền N đại con trai độc nhất, trong nhà ở Kinh Thành có mấy bộ phòng, thậm chí còn có một gian tứ hợp viện. Đây đều là thật. Lý Minh Nhất gia gia chính là Hàn Lâm, Thái gia gia càng là quan cư chính tam phẩm, phụ thân hắn lúc còn trẻ đọc tư thuộc học Bắc Cổ, còn thi đậu cử nhân, về sau khoa cử hủy bỏ, tiếp nhận phương Tây tiểu mới giáo dục, xuất ngoại du học, sau khi trở về xử lý nhà máy, làm tư thiện, năm đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Liền ngay cả chính Lý Minh Nhất, trong nước niệm đại học về sau, kháng chiến trong lúc đó lại ra ngoại quốc tị nạn thuận tiện du học, ngay cả Giang Tuệ Cầm đều ở nước ngoài đọc cái tài chính chuyên nghiệp bản khoa học vị. Cải cách mở ra về sau, chính phủ trả lại Lý gia gia sản. Nhà máy cái gì đương nhiên là không thể nào trả, bất động sản ngược lại là toàn trả, trong phòng đồ cổ không có dấu vết mà tìm kiếm, lại thêm khoản bồi thường, đối với người bình thường mà nói cũng là một bút ngập trời khoản tiền lớn. Lý giáo sư nói cho Giang Phong lúc đầu nhà bọn hắn là có 6 bộ tứ hợp viện, về sau phá dỡ bồi thường mười mấy phòng, toàn cho mướn. Giang Phong. Nhà bọn hắn nhận ra môn thân này có phải là có chút quá hiển quý. Lý giáo sư dẫn Giang Phong đi Thái Phong Lâu. Thái Phong Lâu sở thuộc khu vực, đã hoàn toàn bị cải tạo thành khu buôn bán, chung quanh đều là đại thương tràng, duy chỉ có Thái Phong Lâu một tòa phong cách cổ tử lâu. Những năm này cũng không phải không có địa sản nhà đầu tư coi trọng mảnh đất này. Nhưng Lý giáo sư nhà bọn hắn không thiếu tiền, vốn chỉ muốn Thái Phong Lâu giữ lại cho Lý Minh Nhất một cái tưởng niệm. Hiện tại đem nó chuyển nhượng cho Giang Phong, vợ chồng bọn họ hai ngược lại cảm thấy đây là vật quy nguyên chủ, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Giang Phong nhìn thấy Thái Phong Lâu lần đầu tiên, đã cảm thấy nó cùng xung quanh kiến trúc so ra có chút không hợp nhau. Cũng không phải bởi vì một cái hiện đại, một cái giả cổ, mà là Thái Phong Lâu thực sự là quá cũ kỹ. Giang Phong còn chứng kiến hai cái xem xét chính là nơi khác tới chơi tiểu cô nương xa xa đối với Thái Phong Lâu chụp hình, tư thế kia tựa như đối cảnh khu kiến trúc chụp ảnh đồng dạng. Lý giáo sư cả nhà định cư A Thị, tuy nói cho mời chuyên gia đến định kỳ quản lý, nhưng bởi vì bọn hắn không thế nào đến Bắc Bình cho nên quản lý người cũng không chú ý những năm này phơi gió phơi nắng, cả tòa tiểu lâu kiến trúc biến chất 10 phần nghiêm trọng, nếu như không một lần nữa đổi mới, cứ như vậy khai trương làm ăn khẳng định là không được. Lão sư, nếu như đem Thái Phong Lâu một lần nữa đổi mới trang trí. Giang Phong hỏi. Ta có nhận biết công trình đội, nhưng là nếu như làm như vậy, ít ra phải mấy trăm vạn. Lý giáo sư nói. Đừng nói mấy trăm vạn, mấy trăm khối Giang Phong đều không bỏ ra nổi đến. Giang gia hiện tại mắc nợ 3 ức. Trước khi đi Giang lão gia tử cùng Giang Phong giao phó rất rõ ràng, Lý Minh Nhất chỉ định đem Thái Phong Lâu chuyển nhượng cho Giang Phong, hắn nên gánh vác trách nhiệm. Thái Phong Lâu hết thể sự vật, các trưởng bối có thể giúp một tay xuất lực, nhưng tuyệt không thể xuất tiền. Nói cách khác tiền công lắp ráp phải dựa vào Giang Phong bằng bản sự tránh ra tới. Mà lại Giang Phong cảm thấy mấy trăm vạn dựa vào Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí cũng không quá hiện thực. Lý giáo sư vốn là muốn đem trang trí tiền cũng cùng nhau ra. Bởi vì hắn tự mình cảm thấy phụ thân hắn tâm nguyện chính là muốn nhìn Thái Phong Lâu khai trường, tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Làm sao Giang Vệ Quốc lao ra tử thái độ phi thường kiên quyết, mặt dày nhận lấy Thái Phong Lâu đã là Giang gia thiếu Lý gia nhân tình to lớn. Lại vay tiền hắn chỉ sợ cũng không mặt mũi nào lại cùng Lý gia tiếp tục có thân thích vắng lai. Lý giáo sư cũng rất tò mò, Giang Phong có thể sử dụng biện pháp gì để Thái Phong Lâu một lần nữa khai trương. Lý giáo sư dẫn Giang Phong đi vào. Thái Phong Lâu so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn. 3 tầng, bao xương gian phòng đầy đủ mọi thứ, tại dạng này phồn hoa một cái khu vực, người lưu lượng lớn như thế địa phương, chỉ cần khai trương, khách hàng khẳng định phi thường sung túc. 3 ức. Thật đúng là làm khó Lý giáo sư. Suy nghĩ nhiều như vậy lý do để nhà này tiểu lâu quy ra tiền, thật sâu giảm thành 3 ức. Không có ở lâu, hai người còn được đi đổi máy bay. Lý giáo sư xin nghỉ nhiều ngày như vậy, thiếu khóa đều muốn trồng chất như núi. Trở lại A Thị, Giang Phong đem Thái Phong Lâu quyền tài sản chứng minh văn kiện giao cho Giang Vệ Quốc, lao ra tử vạn phần trân trọng mà đem cất kỹ, lần đầu tiên đi ngân hàng mở cái tủ sắt. Hiện tại, vô luận là hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu, vẫn là trang trí cần thiết mấy trăm vạn. Hoặc là lơ lửng trên đầu 3 ức tiền nợ, đều đang nhắc nhở Giang Phong, hắn nên tôi luyện chủ nghệ. Không tôi luyện chủ nghệ, hắn ngay cả tiền cũng còn không rõ. Không tôi luyện chủ nghệ, Thái Phong Lâu coi như một lần nữa gây dựng cũng sẽ biến thành một chuyện cười. Ban đêm, trở lại ký túc xá, Giang Phong điểm mở giao diện thuộc tính, tại đạo cụ cột bên trong Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức tuyển hạng bên trong, điểm kích có. Một giây sau, hắn nghe được tiếng nước chảy. Mà lại, làm sao như thế lắc? Giang Phong còn không có thấy rõ bên cạnh, liền đặt mông ngã sấp xuống trên mặt đất. Chương 49, Dân Quốc ảnh cũ, 3. Giang Phong rẽ rủa từ dưới đất bỏ dậy, tập trung nhìn vào, đây là khoang tàu. Giang Phong không có ngồi qua thuyền, đang lay động được lợi hại khoang thuyền bên trong căn bản đứng không vững, một đường lảo đảo rốt cục ôm lấy một cây trụ. Dứt khoát còn có thể ôm lấy cây cột, không phải trừ phi thuyền dừng lại, Giang Phong được một mực nằm trên đất. Khoang tàu nhỏ hẹp, u ám, còn 10 phần chen trúc, chỉ có nho nhỏ một cái nghiêng cửa sổ, trong khoang thuyền cơ hồ không có cái gì tia sáng. Địa phương nho nhỏ dồn xuống chừng 100 người, muôn hình muôn vẻ người, nam nữ già trẻ, duy nhất cộng đồng đặc điểm chính là xanh sao vàng vọt gầy như quét tuổi, đại đa số đều hai mắt vô thần ngồi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là chết lặng. Dưới loại tình huống này, Giang Phong căn bản là không phân biệt được cái nào là Giang Vệ Quốc. Giang Phong ôm cây cột không dám động, toàn bộ trong khoang thuyền tràn ngập khiến người hít thở không thông hương vị, so Lý Minh Nhất đã từng ở lều bên trong núi rác thải hương vị càng thêm đáng sợ. Mùi mồ hôi, mùi hôi, mùi cơ thể cùng mùi nước tiểu khai còn có mùi cất thối hỗn hợp tại như thế bịt kín trong khoang thuyền lên men. Nếu như không phải Giang Phong trước đó từng có tiếp xúc gần gũi núi rác thải kinh lịch, chỉ sợ sớm đã chạy trốn tới mặt ngoài khoang thuyền đi. Trong khoang thuyền người nhìn cũng thật lâu không có tắm rửa thay y phục, chỉ xem nơi này ác liệt điều kiện cùng bọn hắn cũ nát lam lũ bẩn thỉu quần áo, Giang Phong cũng có thể đoán được, bọn hắn không có điều kiện tắm rửa, càng không có quần áo có thể đổi. Nếu như không phải trong khoang thuyền đều là người da vàng, Giang Phong đều muốn hoài nghi đây là vận chuyển hắc nô hắc thuyền. Qua, hồi lâu, cửa khoang mở. Một cái gầy gò mặc tương đối sạch sẽ nhưng tương tự cũ kỹ trung niên nam nhân một mặt ghét bỏ từ trên thang lầu đi xuống, dừng ở giữa chừng, hiển nhiên không nghĩ tới nhiều tiếp xúc trong khoang thuyền người. Cho nhất đẳng khoang thuyền các đại nhân nấu cơm đầu bếp ngã bệnh, các ngươi nơi này có hay không đầu bếp? Gầy gò nam nhân rắc cuống họng hô to, mỗi bữa cho hai cái màn thầu. Câu nói sau cùng mới ra, nguyên bản tĩnh mịch khoang thuyền ngọn nguồn doanh động, bọn hắn không quan tâm nguyên bản sinh bệnh đầu bếp có phải là bị ném trong nước, bọn hắn chỉ để ý cái kia hai cái màn thầu. Vô luận nam nữ già trẻ, thậm chí 7-8 tuổi hài tử, đều tranh nhau chen lấn hô to, ta là đầu bếp. Ta biết làm cơm. Ta không cần hai cái màn thầu, ta chỉ cần một cái. Nếu như không phải đối gầy gò nam nhân vẫn mang theo sợ hãi, đối bánh bao chay khát vọng mọi người đều muốn nóng kén chen lên lôi kéo góc áo của hắn. Yên tĩnh. Gầy gò nam nhân quát, thanh âm lấn át mọi người ồn ào, không cần nữ nhân, dám quay rối ta cho các ngươi toàn diện ném vào trong nước. Ta muốn là đầu bếp, cho các đại nhân nấu cơm đầu bếp. Không phải sẽ chỉ nhóm lửa nấu cháo phế vật. Gầy gò nam nhân quét mắt một vòng, thấy nguyên bản nô nước tấp ngập đám người đều lộ ra e sợ sắc, không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn đây là một chiếc thương thuyền, nguyên bản vừa đi vừa về tại Đông Nam Á chuyển hàng hóa, giống bọn hắn dạng này thương thuyền trên biển còn có rất nhiều, có hàng thời điểm khoang tàu vận hàng, không có hàng thời điểm khoang tàu chở người. Hơi hung ác một điểm, lừa gạt sống không nổi dân nghèo nhóm móc sạch toàn bộ gia sản mua lấy một trường vé tàu, lại đem người chia đủ loại khác biệt. Xinh đẹp hoặc là có chút tư sắc nữ tử theo cần bán đi San Francisco, tráng lao lực cùng phụ nữ bán cho bọn buôn người, tiểu hài không đáng tiền, có mua liền bán, không ai muốn liền tùy tiện tìm một chỗ ném hoặc là trực tiếp ném trong nước. Bọn hắn đông ra tính hậu đạo, mặc dù vé tàu giá đắt đỏ, nhưng ít ra sẽ bảo đảm đem người đưa đến địa phương muốn đi, mỗi ngày còn cho khoang tàu người ba bắt trong có thể thấy đáy nước cháo. Về phần bỏ ra toàn bộ thân gia đến mua vé tàu về sau mỗi ngày dựa vào ba bắt nước cháo có thể hay không sống sót, liền không liên quan bọn hắn. Tại đồng hành phụ trợ xuống bọn hắn đông ra đã là Bồ Tát tâm địa đại thiện nhân. Có người hay không? Gầy gò nam nhân lại hô một câu, để nhất đẳng khoang thuyền đại nhân hài lòng, có thể một bữa cho ba cái bánh bao. Không người nào dám đáp ứng. Bọn hắn sợ hãi, nếu như chủ nghệ không tốt chọc giận nhất đẳng khoang thuyền đại nhân không riêng ngay cả màn thầu đều lấy không được còn có thể liên lụy cả nhà. Năm nay phương Bắc tuần tự kinh lịch chiến loạn, đại hạn, ôn dịch. Vô luận là phú hộ vẫn là dân nghèo tất cả đều tại xuôi nam chạy nạn. Chỉ là cả nhà khoang thuyền đáy phiếu liền có thể móc sạch người bình thường toàn bộ tích xúc, thậm chí còn có không ít người nhà đem nữ nhi thậm chí nàng dâu bán mới góp đủ tiền. Có thể ở tại nhất đẳng trong khoang thuyền người thân phận, bọn hắn những bình dân này nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta có thể chứ? Ta là Thái Phong lâu giúp việc bếp núc. Giang Vệ Quốc tử trong đám người gạt ra. Lúc này Giang Vệ Quốc ước chừng 11-12 tuổi. Bởi vì từ nhỏ cho Giang Thừa Đức khi giúp việc bếp núc, dinh dưỡng tốt, cho nên cùng đáy khoang thuyền trưởng kỳ ở vào đói cùng dinh dưỡng không đầy đủ người so ra lộ ra rất là cường tráng, mặc dù quần áo cũ nát, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng một chút liền có thể nhìn ra trước kia ra cảnh không tệ. Nhà nghèo hài tử là không thể nào dáng dấp như vậy cường tráng. Thái Phong lâu. Gầy gò nam nhân hiển nhiên là biết Thái Phong lâu, hắn cũng không tin Thái Phong lâu giúp việc bếp núc sẽ luân lạc tới khoang thuyền ngọn nguồn tình trạng. Người lớn bao nhiêu? 13, 14, 11. Giang Vệ Quốc đáp. Gầy gò nam nhân đánh giá hắn một chút, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu, mới miễn cưỡng đồng ý, lên đây đi. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Giang Vệ Quốc đi theo gầy gò nam nhân rời đi khoang thuyền ngọn nguồn. Giang Phong vội vàng lảo đảo đuổi theo đi. Rời đi đáy khoang thuyền, không khí đều mát mẻ rất nhiều, thậm chí còn có thể cảm giác gió, có thể nói là 10 phần thích ý. Gầy gò nam nhân mở miệng nói, ta họ Vương, ngươi về sau liền gọi ta Vương Quản sự. Nhất đẳng khoang thuyền đại nhân không phải ngươi ta có thể lãnh đạm nổi, ngươi nếu là mạo danh bây giờ đi về ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta gọi Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc đạo, đối vươn mình tay. Kia là một đôi đầu bếp tay. Không thô giáp, không có dư thừa vết chai, có thể sử dụng mắt thường nhìn ra tới bị dao phay cắt đến vết thương cũ. Vương Quản sự tin tưởng hắn là cái đầu bếp. Vương Quản sự đem hắn đưa vào một cái chật hẹp gian phòng, ném cho hắn một bộ sạch sẽ quần áo cũ, không có nước nóng, bản thân cầm nước lạnh tắm một cái, nhất là đầu, không nên đem bỏ chết con giận mang vào phòng bếp, lại đem quần áo sạch thay đổi, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, liền đóng lại cửa gỗ. Giang Phong cũng không có nhìn lén lúc tuổi còn trẻ ra tắm rửa thay quần áo yêu thích, cùng Vương Quản sự đồng dạng chờ ở cửa. Chỉ chốc lát sau, Giang Vệ Quốc ra. Đổi lại sạch sẽ quần áo, tay cùng mặt đều sạch sẽ, liền ngay cả móng tay khe hở đều rửa giấy sạch sẽ. Vương Quản sự đánh giá Giang Vệ Quốc một phen, thỏa mãn gật gật đầu, dẫn hắn đi phòng bếp. Trên thuyền phòng bếp rất nhỏ, đồ vật ngược lại là rất đủ, rau quả khoảng chừng mấy loại, bất quá đều hiểu xỉu, có cá tươi, không có thịt tươi, treo một ít thịt khô. Giang Phong bằng vào nhìn bằng mắt thường cũng không nhận ra là cái gì thịt. Nhất đẳng khoang thuyền đại nhân họ Hoàng, Hoàng đại nhân không thích ăn cá, không ăn gừng, buổi trưa hôm nay 11 giờ trước đó muốn đem đồ ăn làm tốt, ít nhất 3 món ăn một món canh. Nếu là ăn vụng trộm cầm liền đem ngươi trực tiếp ném xuống. Làm tốt Hoàng đại nhân tự nhiên có thưởng, nếu là làm không tốt chính ngươi ước lượng. Vương Quản sự ân uy tịnh thi về sau, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, sát vách chính là nhị tam đẳng khoang thuyền phong bếp. Ngươi nếu là đói bụng có thể đi qua hốn hai bát cháo gạo. Giang Phong đoán đây cũng là nhân viên phúc lợi. Xin hỏi Vương Quản sự Hoàng đại nhân là nơi nào người? Giang Vệ Quốc hỏi. Thấy Giang Vệ Quốc thế mà hỏi đề, Vương Quản sự không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, hồ quả người. Đa tạ Vương Quản sự cáo chi. Giang Vệ Quốc nói. Nếu như muốn phụ tay, liền đi tìm sát vách. Cũng không biết là nhìn Giang Vệ Quốc thuận mắt vẫn là nguyên nhân khác, Vương Quản sự lại thêm một câu miệng. Chương 50, Dân Quốc ảnh cũ, 4. Đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều xác nhận một lần về sau, Giang Vệ Quốc xuất ra hai cái khoai tây, cắt một khối nhỏ thịt khô, tuyển ba cái tương đối tươi mới ớt xanh. Giang Phong đoán, hắn ước chừng là muốn làm sợi khoai tây cùng ớt xanh xào thịt khô. 11 tuổi Giang Vệ Quốc, chủ nghệ còn không có Giang Phong tốt. Đao công không sai, hẳn là nhờ vào ngày bình thường giúp Giang Thừa Đức trợ thủ, nhưng hỏa hầu cùng gia vị liền chênh lệch nhiều. Giang Phong đều có thể nhìn ra tê cay sợi khoai tây muối thả nhiều, lại thêm khoai tây cũng không thế nào mới mẻ. Bắt đầu ăn cảm giác khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ớt xanh xào thịt khô thì càng khỏi phải nói, thịt khô bản thân liền ướp được không ra sao, ớt xanh càng là mất nước dùng gió, bên trong hạt đều khô, xào ra hương vị có thể nghĩ. Cái này hai món ăn đều là món ăn hàng ngày, xào không có gì độ khó. Vương Quản sự yêu cầu chí ít 3 món ăn một món canh, Giang Vệ Quốc nghĩ có đem đặt ở trong ngăn tủ duy nhất một viên cải trắng lấy ra. Cải trắng phía ngoài rau quả đã toàn hiệu xịu. Giang Vệ Quốc trọn vẹn lột mấy tầng xuống tới mới lộ ra bên trong hơi có độ tươi lá. Mặc dù cũng không mới mẻ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ăn. Lột bỏ vài miếng lá, cắt đoạn, rau xanh xào. Bề ngoài không tốt rau xanh xào rau cải trắng liền ra nổi. Giang Phong cảm thấy, nếu như không phải vị kia nhất đẳng khoang thuyền Hoàng đại nhân không ăn cá, hắn đồ ăn cũng sẽ không như thế phổ thông đơn nhất. Trong nước nhiều nhất chính là cá, Giang Phong trông thấy góc bên trong chí ít thả hai đại thùng cá tươi, còn bay nhảy, rất là mới mẻ. Canh thì là canh cay, mì, rong biển, thịt khô, còn có trước đó lột bỏ tới hoàn toàn không có lượng nước lá cải trắng, toàn bộ băm ném vào trong nồi. Lại thêm muối, bột tiêu cay, dầu vừng, xì dầu, Giang Phong còn trông thấy Giang Vệ Quốc hướng bên trong tăng thêm một nhúm nhỏ hương liệu, một nồi loạn hầm, cơ hội nhìn không ra có những cái kia nguyên liệu nấu ăn, mùi thơm 10 phần, ngược lại là cái này mấy món ăn bên trong phát huy xuất sắc nhất. Canh rất nồng, bốc hơi nóng. Giang Vệ Quốc ra ngoài muốn tìm Vương Quản sự. Phát hiện bên ngoài không có người, lại nghĩ tới hắn nói muốn giúp tay liền đi sắt vách tìm người, liền xoay người đi sắt vách. Sắt vách cũng là phòng bếp, so Giang Vệ Quốc ngốc phải lớn một điểm, có thể là bởi vì có hai cái nồi lớn nguyên nhân, một trong nồi nấu lấy cháo, một nồi là nước nhiều gạo ít cháo, chắc hẳn khoang thuyền đáy người một ngày ba bữa nước cơm liền xuất từ cái này nồi nấu. Bên trong có hai người, một cái hơi mập đại thẩm mang theo một cái cùng nàng dáng dấp lại mấy phần tương tự nữ hải, hẳn là con gái nàng. Đại thẩm trông thấy Giang Vệ Quốc tiến đến, có chút ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cười hỏi, ngươi là Vương quản sự mới tìm đến đầu bếp à? Ngươi chờ một chút, ta cháo còn không có nấu xong, muốn giúp đỡ đợi chút nữa ta đi qua giúp ngươi. Từ chạy nạn đến nay Giang Vệ Quốc còn là lần đầu tiên gặp gỡ như thế thân mật người xa lạ, ngữ khí không tự giác thả nhẹ, không phải, đại thẩm, ta là muốn hỏi một chút Vương quản sự ở đâu. Ta đồ ăn làm xong. Vừa nghe nói không cần bản thân hỗ trợ, mập đại thẩm cười đến càng nhiệt tình, ngươi chờ một chút, ta thay ngươi đi tìm Vương quản sự. Chỉ chốc lát sau, mập đại thẩm liền mang theo Vương quản sự trở về, đằng sau còn theo hai người. Mập đại thẩm trải qua phòng bếp nhỏ thời điểm còn hướng bên trong liếc trộm một chút, xông Giang Vệ Quốc hỏi, tiểu Giang, ngươi cái này làm cái gì ngửi thơm như vậy? Lý thẩm, không nên ngươi hỏi không nên hỏi. Vương quản sự nghiêm nghị cảnh cáo nói, Lý thẩm rất hiển nhiên cũng không sợ hắn, lườm hắn một cái, tiếp tục đi vào nấu cháo. Một nồi lớn cháo, 10 phút không có khuấy động một chút, Giang Phong đoán phía dưới này tám thành đã khét lẹt. Cùng Vương quản sự cùng đi hai người đi phòng bếp nhỏ bưng thức ăn, bản thân đi Lý thẩm trong phòng bếp bưng cơm. Không biết là lo lắng Giang Vệ Quốc tay nghề không tốt Hoàng Đại Nhân sẽ giận lây sang hắn vẫn là nguyên nhân khác, Vương quản sự gọi Giang Vệ Quốc cũng cùng một chỗ đuổi theo. Nhất đẳng khoang thuyền tại lầu 3, ngoài cổng còn có người trông coi, Vương quản sự gọi Giang Vệ Quốc chờ ở cửa, bản thân cùng bưng thức ăn hai người đi vào, Giang Phong hiếu kỳ cùng sau lưng Vương quản sự đi vào chung. Nhất đẳng khoang thuyền rất lớn, tiêu chuẩn liền như là hậu thế phòng tổng thống, Hoàng Đại Nhân người hầu cùng gia quyến đều ở bên trong, hắn ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nàng phu nhân ở bên cạnh khâu cúc áo. Hoàng huyện trưởng, trên thuyền ban đầu đầu bếp bị bệnh chết rồi, hôm nay đổi cái mới, không biết làm đồ ăn có hay không hợp ngài khẩu vị. Vương quản sự cũng nói. Giang Phong nhịn không được đánh giá đến vị đại nhân này đến, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương quản sự nói hắn là đại nhân chỉ là tôn xưng, không nghĩ tới thật đúng là vị đại nhân. Ngay cả huyện trưởng quan đều không làm bỏ chạy Thượng Hải, có thể nghĩ phương Bắc tình hình tai nạn nghiêm trọng đến mức nào. Hoàng huyện trưởng nhìn qua chừng 50 tuổi. Hơi có vẻ phúc hậu, để dâu, nghe Vương quản sự nói chuyện mới miễn cưỡng dương mắt nhìn hắn một cái, chết thì đã chết, làm đồ ăn cũng không tốt ăn, vô dụng. Ngài nói đúng lắm. Vương quản sự cười làm lành, thức thời thối lui đến góc. Phu nhân bên người nha hoàn bắt đầu chia thức ăn, đừng nhìn hoàn cảnh đơn sơ, chỉ có chỉ là ba món ăn một món canh, nha hoàn cũng chỉ có một cái, nhưng tư thế không có chút nào nhỏ, không biết còn tưởng rằng là từ đâu tới Vương công quý tộc. Hoàng đại nhân trước nếm thử một miếng rau xanh xào cải trắng. Không nói gì, nhưng nhìn biểu tình không phải rất hài lòng. Ngay sau đó, nếm thử một miếng sợi khoai tây. Không sai, so trước đó cái kia mạnh. Hoàng đại nhân nói. Hoàng đại nhân hiển nhiên đối sợi khoai tây tương đối hài lòng, mà hắn phu nhân khẩu vị tương đối thanh đạm, chỉ ăn mấy ngụm cải trắng cùng mấy ngụm cơm, liền nói mình đã no đầy đủ, không ăn nữa. Có thể là bởi vì sợi khoai tây nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì lượng cơm ăn vốn là lớn, Hoàng đại nhân trọn vẹn ăn 3 bát cơm mới dừng lại. Dùng ánh mắt ra hiệu nha hoàn cho hắn múc canh. Nha hoàn là cái cơ linh, cho hắn múc non nửa bát canh, vững vàng đặt ở trước mặt hắn. Hoàng đại nhân nếm thử một miếng. Ngươi cái này đầu bếp là từ đâu mà tìm thấy? Hoàng đại nhân buông xuống bắt hỏi. Thái Phong lâu phụ bếp. Vương quản sự đáp. Cho cười, Thái Phong lâu phụ bếp có thể tới chỗ này đến đem cho các ngươi khi đầu bếp. Hoàng đại nhân cười, biểu lộ lần thứ nhất có ba động. Thấy Hoàng đại nhân cười, Vương quản sự cười đến so với hắn còn khoa trương. Nhưng thanh âm lại so với hắn tiểu, nói, đại nhân thật sự là nhìn rõ mọi việc, chính là 10 đến tuổi tiểu hài, đoán chừng là tại Thái Phong lâu đánh qua mấy ngày tạp liền nói bản thân là Thái Phong lâu phụ bếp, không biết Hoàng đại nhân đối với hắn còn hài lòng không? Còn có mấy ngày đến Ma Đô? Hoàng đại nhân hỏi, 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày. Là hắn, tay nghề không tệ, thưởng. Hoàng đại nhân nhấc nhấc tay, nha hoàn đưa cho Vương quản sự hai cái đại dương. Cái này cảm thấy coi là một khoản tiền lớn. Vương quản sự vui vẻ ra mặt, lời hưu hích không cần tiền ra bên ngoài nhảy, Hoàng đại nhân ngài thật đúng là thiện tâm lại hào phóng, ta thay kia tiểu tử tạ ơn ngài. Kia tiểu tử kiếp trước cũng tu bao nhiêu phúc phận, hôm nay mới có cơ hội này cho ngài làm bữa cơm này, có thể cho ngài nấu cơm là vinh hạnh của hắn, hiện tại còn được ngài thưởng, thật đúng là tổ tiên bước lên khói xanh. Hoàng đại nhân ngại Vương quản sự nhao nhao, để hắn ra ngoài. Vương quản sự đem đại dương nhét vào bản thân thiếp thân áo trong bên trong. Giang Vệ Quốc vẫn như cũ đứng tại ngoài cổng, hiện tại đã như thu, mặc một bộ áo mỏng, tại trên sông thổi gần nửa canh giờ gió Giang Vệ Quốc tay chân đều có chút chết lặng, thấy Vương quản sự ra nghênh đón tiếp lấy. Ngươi đồ ăn làm tốt lắm, Hoàng đại nhân thưởng ngươi. Vương quản sự ném cho hắn ba cái tiền đồng. Giang vệ quốc vội vàng tiếp lấy. Tham giang vệ quốc hai cái đại dương, vương quản sự tâm tình rất tốt, ngay tiếp theo nhìn giang vệ quốc cũng thuận mắt không ít, ngươi chờ chút liền đi Lý Thẩm trong phòng bếp ăn cơm, cháu muốn ăn bao nhiêu, bánh bao chay ta cho ngươi thêm một cái, bốn cái, ban ngày ngươi có thể ở tại trong phòng bếp, tối về cũng không cần lo lắng, đồ vật bị cướp ta thay ngươi làm chủ. Tạ ơn vương quản sự. Giang vệ quốc vội vàng nói, kỳ thật lấy thân thể của hắn trong khoang thuyền đám kia gầy như que tuổi yếu gà nhóm còn chưa nhất định giành được hắn. Vương quản sự thấy hắn như thế thức thời, thỏa mãn gật gật đầu, đi. Giang vệ quốc bước nhanh hướng phòng bếp đi đến. Chương 51, Dân quốc ảnh cũ, Nam. Trong phòng bếp nồi cháo kia đã trống không, cháo còn dư một chút, Lý Thẩm cùng nàng nữ nhi ngay tại gặm bột ngô bánh cao lương ăn cháo, bột ngô nhan sắc rất tạp, vừa nhìn liền biết là liên tiếp bắp ngô đồng tử cùng nhau nghiền nát mài thành bột mì chay, không riêng không thể ăn còn cắt cuống họng. Bất quá so với cháo cùng nước gạo mà nói muốn tốt nhiều lắm. Chỉ ít bánh cao lương lấp đầy dạ dày. Các nàng bên trên giỏ bên trong lấy bốn cái hơi có chút phát hoàng bánh bao chay, xem ra vương quản sự người so giang vệ quốc muốn tới trước. Thấy giang vệ quốc tới, Lý Thẩm cho hắn chuyển đến một cái ghế, đưa cho hắn một cái bát, tiểu giang tới rồi, ăn cơm đi. Lý Thẩm nữ nhi trên tay cầm lấy bánh cao lương, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm giỏ bên trong bánh bao chay. Giang vệ quốc tại xuôi nam trước đó qua đều là ngày tốt lành, dù cho màn trời chiếu đất hơn phân nửa năm. Trên thuyền hơn 10 ngày lại là mỗi ngày hốn cái nước no bụng, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn cũng là đói lả, thậm chí ngay cả dạ dày đều đang cháy, hắn vẫn là từ giỏ bên trong xuất ra một cái bánh bao đưa cho Lý Thẩm nữ nhi, nói ra, cho ngươi. Lý Thẩm nữ nhi vui như điên nhận lấy màn đầu. Lý Thẩm ba một cái hung hăng đánh tay của nàng một chút, máng, liền ngươi thèm, bị đói ngươi, còn không mau cho ca ca nói lời cảm tạ. Tạ ơn tiểu giang ca ca. Lý Thẩm nữ nhi nhỏ giọng nói, tiểu giang. Thật sự là cảm ơn ngươi, nữ nhi của ta nâng, không chút nếm qua màn đầu, tới tới tới, hai cái này bánh cao lương cho ngươi, ta đi cấp ngươi múc bát cháo. Nói, Lý Thẩm liền cầm lên bát đi giúp Giang vệ quốc chứa cháo. Giang vệ quốc nắm lên giỏ bên trong một cái bánh bao, há miệng liền cắn mất hơn phân nửa, ba cái vốn là không lớn màn đầu, nhanh gọn bị hắn ăn tươi nuốt sống nuốt đi xuống. Thấy Giang vệ quốc ăn vội như vậy, Lý Thẩm vội vàng đem cháo đưa cho hắn để hắn uống một ngụm, chậm một chút, đừng nghẹn. Ta chỗ nào còn có nước cháo ta đi cấp ngươi bưng một bát. Lý Thẩm bưng tới nước cháo nhưng so sánh khoang thuyền đấy mỗi ngày phát đậm đặc nhiều. Giang vệ quốc ba cái bánh bao, một bát cháo cùng một bát nước cháo vào trong bụng mới phát giác được bản thân trong bụng có chút đồ vật. Loại này ấm áp mà cảm giác an toàn Giang vệ quốc đã thật lâu chưa từng có. Lý Thẩm nữ nhi cẩn thận đem màn thầu xé mở, đem lớn bên kia đưa cho Lý Thẩm. Lý Thẩm cắn một ngụm nhỏ, lại đem màn thầu đưa trả lại cho nàng. Giang vệ quốc bắt đầu không nói một lời gặm bánh cao lương. Lý Thẩm nhìn hắn cái này ăn cơm bộ dáng, cẩn thận mà hỏi thăm, tiểu Giang, trước ngươi là ở tại khoang thuyền đấy à? Giang vệ quốc gật gật đầu. Ngươi là người địa phương nào? Hẳn là phương Bắc tới à? Ta nghe nói phương Bắc gặp họa, tất cả mọi người tại đi về phía Nam trốn, trước đó cái kia đầu bếp chính là phương Bắc, đêm qua phát hiện ra sinh bệnh dịch, không chữa được ném xuống. Lý Thẩm hiển nhiên cùng đại đa số giống nhau niên kỷ bác gái đồng dạng, là cái không quản được miệng. Ta là Bắc Bình. Giang vệ quốc nói. Bắc Bình Thành, nơi tốt nha. Lý Thẩm cảm thán nói, ta đều không có đi qua Bắc Bình, nhiều năm như vậy ta trên thuyền cho Đông gia làm đầu bếp nữ, một năm đều xuống không được mấy lần thuyền. Đúng, tiểu Giang, ta nhìn dung mạo ngươi thật tráng kiện nhà ngươi hẳn là làm đầu bếp A. Giang vệ quốc rất thức thời không hỏi Lý Thẩm hắn nam nhân đâu, đầu năm nay dân chúng thấp cổ bé họng chết phương pháp là nhiều lắm, Lý Thẩm có thể trên thuyền mang theo nữ nhi làm đầu bếp nữ chắc là nam nhân chết sớm. Cha ta chính là đầu bếp. Giang vệ quốc đáp. Lại đi múc một bát cháo. Người muốn đi Mado? Lý Thẩm hỏi, trên thuyền này người phần lớn đều là muốn đi Mado. Giang vệ quốc gật gật đầu. Người cũng đừng đi Mado, dù sao trước đó cái kia đầu bếp chết rồi, vương quản sự cho thêm ngươi một cái bánh bao khẳng định là coi trọng ngươi, ngươi đi cầu cầu hắn không chừng hắn liền để ngươi lưu lại. Lý Thẩm thấy Giang vệ quốc không hiểu nhìn xem nàng, giải thích nói, đi Mado ngươi phải có tiền mới được, Mado giá hàng quý. Ta nghe người ta nói một chút xíu lớn phòng nhỏ tiền thuê liền muốn một cái đại dương, mà lại nơi đó khó tìm làm việc, khắp nơi đều là tô giới chúng ta không chọc nổi. Ngươi tuổi còn nhỏ, coi như ngươi tráng bến tàu cửu vạn cũng sẽ không cần ngươi, còn không bằng lưu tại trên thuyền, có ăn có ở, một tháng còn có 6 giấc tiền, không chừng vương quản sự còn có thể bữa bữa cho ngươi bánh bao chay ăn. Rất hiển nhiên, ở trong mắt Lý Thẩm bữa bữa bánh bao chay chính là cực tốt sinh hoạt. Giang vệ quốc lắc đầu, cha ta đem ta đưa lên trước thuyền nói. Muốn ta đi Ma Đô kiếm ra cái nhân dạng, về Bắc Bình đem chúng ta nhà sản nghiệp tổ tiên mua về. Lý Thẩm có thể nhìn ra Giang Vệ Quốc trước kia trong nhà khẳng định là có tiền, chỉ là thương tiếc nhìn xem hắn. Bắc Bình đều luôn hãm, đều không phải chúng ta, chỗ nào còn có cái gì đem sản nghiệp tổ tiên mua về nói chuyện. Mặc dù như thế, Lý Thẩm vẫn là khuyên hắn, ngươi lưu lại thật rất tốt, Vương quản sự mặc dù là gia sinh tử, có chút tham tài, nhưng đối với chúng ta những này ngoại lai cũng không kém, chí ít sẽ không cắt xén chúng ta ăn uống, bình thường cũng sẽ không đánh chửi. Lý Thẩm cảm thấy, lấy Giang Vệ Quốc niên kỷ, không có người thân, không có tiền tài, đi Ma Đô sống không được bao lâu. Giang Vệ Quốc trầm mặc, lại uống mấy bát cháo, Lý Thẩm cũng không còn khuyên hắn, cho thêm hắn một cái ổ bánh nô. Ăn cơm xong, Giang Vệ Quốc liền ngốc tại Lý Thẩm bên này trong phòng bếp, khoang tàu quá bẩn, nếu là hắn trở về ban đêm nấu cơm trước đó lại phải lau người. Lý Thẩm nữ nhi không có danh tự, liền gọi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ăn Giang Vệ Quốc màn thầu, đối Giang Vệ Quốc liền thân cận, vây quanh Giang Vệ Quốc chuyển hỏi hắn Bắc Bình là cái dạng gì. Phòng bếp công việc rất thanh nhàn, cũng không cần vo gạo rửa rau, không nói căn bản là không có đồ ăn, cháo bên trong thêm điểm mấy thứ bẩn thỉu cũng giống như vậy ăn, tẩy lại đem gạo trọng lượng tẩy nhẹ. Đương nhiên, cái này giới hạn tại đối tam đẳng khoang thuyền người, nhị đẳng khoang thuyền người gạo vẫn là được đãi, bất quá nhị đẳng khoang thuyền cũng không có nhiều người, không cần đãi bao nhiêu gạo. Giang Vệ Quốc làm xong cơm tối, sau khi ăn cơm tối xong, liền về khoang thuyền đáy. Như thế, liền qua 5 ngày, thuyền đến Ma Đô. Giang Phong cùng Xô Xô đẩy đẩy đám người cùng nhau hạ bờ thời điểm đều có chút ngộng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lão gia tử trong trí nhớ thực đơn sẽ là hắn mấy ngày nay làm đồ ăn một trong, về sau ngay cả Lục Thẩm nấu cháo, trưng màn thầu cùng bánh cao lương đều nghĩ qua, không nghĩ tới thế mà một cái đều không phải. 5 ngày thời gian, Giang Phong lại không cần đi ngủ, hắn cơ hồ nhớ kỹ khoang thuyền đấy mỗi người mặt. Có lúc khắp nơi lắc, nghe bọn hắn trò chuyện, còn có thể đoán ra lai lịch của bọn hắn cùng quê quán. Một cặp mang theo tiểu nhi tử vợ chồng vì góp đủ vé tàu tiền bán mất bản thân 5 cái nữ nhi, mỗi ngày đều ôm thật chặt túi quần áo của mình rất sợ bị người đánh cắp. Có một thân một mình đàn ông độc thân, trượng phu đã chết quả phụ, cũng có Giang Vệ Quốc loại này người cả nhà dùng tích xúc tiện hắn lên thuyền chỉ hy vọng hắn có thể còn sống sót thiếu niên. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đến từ gặp tai họa nghiêm trọng địa khu, người cướp người, người giết người, người ăn người, thiên tai nhân họa, 10 không còn một. 5 ngày thời gian, để Giang Phong đối cái này đáng sợ thời đại có một cái ngắn ngủi hiểu rõ. Giang Vệ Quốc cứ như vậy xuống thuyền, mang theo Lý Thẩm kín đáo cho hắn đồ ăn cùng Vương quản sự không biết tham bao nhiêu tiền sau lưu cho hắn 20 tiền đồng cùng một thân quần áo cũ. Đồ ăn viên là Lý Thẩm đêm qua nấu cơm thời điểm vụng trộm làm, Vương quản sự biết, nhưng chưa hề nói. Rau muối cháo gạo bột ngô sen lẫn trong cùng một chỗ làm, hết thể làm 6 cái, mỗi cái đều có 5 đâm lớn, rất rắn chắc, bớt lấy ăn có thể ăn được mấy ngày, cho hết Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc mấy ngày nay bữa bữa đều là ăn no, tuy nói không có gì chất béo, nhưng cũng coi là không tệ. Nếu như hắn tại Ma Đô không có tìm được làm việc, dựa vào những ngày này nội tình, Lý Thẩm cho đồ ăn viên cùng 20 tiền đồng, hẳn là cũng có thể sống tới 1-2 cái tuần lễ. Xuống thuyền trước đó, Vương quản sự còn tìm đến Giang Vệ Quốc, nói cho hắn biết thuyền sẽ tại sau 4 ngày rời đi Ma Đô, nếu như hắn muốn lên thuyền làm đầu bếp có thể tại sau 4 ngày trở về. Giang Vệ Quốc rất cảm động, thật sâu cúi đầu cảm tạ Vương quản sự, nhưng nhìn hắn biểu lộ, Giang Phong biết hắn sẽ không trở về. Bến tàu người người nhôn nháo, đón dâu, đầu người con buôn, làm ăn, còn có cảnh sát, đem nho nhỏ bến tàu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Giang Phong có thể trực tiếp xuyên qua đám người, Giang Vệ Quốc liền thẳng rồi, một bên được bảo vệ thứ ở trên thân không bị tiểu tặc trộm, còn vừa được xuyên qua biển người mênh mông rời đi bến tàu. Còn không dễ dàng từ trong đám người gạt ra, Giang Vệ Quốc cũng không biết nên đi chỗ nào. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì thân nhân có thể tìm nơi nương tựa, có chút mở mịt đứng tại ven đường. Một lát sau, Giang Vệ Quốc móc ra trong ngực đồ ăn viên, nho nhỏ cắn một cái. Trung quanh sự vật dần dần mơ hồ. Giang Phong tại trong túc xá, mở mịt mở to mắt. Kết thúc. Trông thấy trong túc xá hiện đại hóa trang trí cùng bên giường lan can sát, Giang Phong thậm chí còn có chút lạ lẫm. Trên thuyền ngốc lâu, hắn đều có chút hoài niệm cái kia nhoáng một cái sóc nảy cảm giác. Bỏ ra chút thời gian hồi tưởng một chút tại trong trí nhớ thấy được hết thảy, Giang Phong điểm mở giao diện thuộc tính. Chương 52, rau muối viên. Đạt được thực đơn lại là Lý Thẩm cuối cùng đêm hôm đó làm viên. Rau muối viên cấp E. Người chế tác, Lý Tam Nha. Món ăn tường tình, vô luận là từ nguyên liệu nấu ăn vẫn là cảm giác đều rất đơn sơ đồ ăn, chế tác thủ pháp cũng rất kém, là Lý Tam Nha đời này am hiểu nhất độ khó cao món ăn. Bởi vì quen tay hay việc cùng trong đó bao hàm thiện ý. Trở thành Giang Vệ Quốc đi vào Ma Đô sau thưởng thức được tia thứ nhất ôn nhu, dùng ăn sau nhưng đại lượng gia tăng chắc bụng cảm giác. Một ngày có thể chế tác số lần 10 lần. Không 10. Cho nên nói, Lý Thẩm làm đồ ăn viên ưu thế lớn nhất chính là kháng đói. Liền phân lượng mà nói hoàn toàn chính xác rất thực sự. Lý Thẩm làm đồ ăn viên thời điểm, Giang Vệ Quốc ngay tại sát vách phòng bếp cho Hoàng Đại Nhân làm xong cơm, Giang Phong một lòng chú ý Giang Vệ Quốc đi, căn bản không thấy được Lý Thẩm làm đồ ăn viên quá trình. Điểm mở video dạy học, Giang Phong suy nghĩ ra cái này đồ ăn viên chỗ đặc biệt. Chính là thuần thục. Nàng làm đồ ăn viên thời điểm 10 phần tự nhiên, động tác nước chảy mây trôi chưa từng gián đoạn, tựa như có vài chục niên kinh nghiệm diện điểm sư phó đồng dạng. Lý Thẩm làm bánh bao chay cái đầu còn hơi nhỏ, trừ dùng liệu thời điểm hơi chút hẹp hòi bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là nàng bột lên men phát không tốt, luôn luôn mỉ chưa lên men, làm ra màn thầu cứng rắn, nhưng nàng làm bánh cao lương trừ nguyên vật liệu quá kém cỏi ảnh hưởng tới hương vị bên ngoài, trình độ muốn so bánh bao chay cao hơn. Nàng bánh cao lương làm so bánh bao chay tốt, bột gạo nấu so cháo tốt, cháo bột nấu lại so bột gạo tốt, nguyên nhân chính là nàng đối thô lương so lương thực tinh quen thuộc. Bởi vì thuần thục, cho nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng dung liệu thời điểm luôn luôn trừ trừ tắc tắc, cháo cũng thế, thả gạo thời điểm luôn luôn một nhỏ đem thả, mỗi thả một thanh liền đau lòng một chút, rõ ràng dùng đến không phải nàng gạo, nàng cũng ăn không được một hạt gạo. Vương quản sự mặc kệ Lý Thẩm các nàng ăn vụng bột gạo cùng bánh cao lương, nhưng là nếu như dám ăn vụng trộm cầm lương thực tinh là nhất định phải đuổi xuống thuyền. Thô Giáp được bắt đầu ăn vạch cuống họng bột nô, tại Lý Thẩm thủ hạ bị xoa mềm mại bóng loáng tinh tế, đem từ trong nồi trộm vớt ra đun sôi cháo bột từng chút trộn lẫn tiến mì vắt bên trong. Đập bóp nhẹ gần một giờ, mới bắt đầu thêm rau muối. Thêm rau muối phương thức cũng rất đặc biệt, không phải đem nhân bánh bao ở giữa, mà là nhào bột mì hòa vào nhau. Nho nhỏ một muôi rau muối toàn bộ giải tán, vò tiến trong mì, mặc dù tốn thời gian phí sức, nhưng là rất bớt rau muối, lại có thể mỗi một chiếc đều nếm đến hương vị rau muối hương vị, rất có Lý Thẩm hẹp hòi đặc sắc đồ ăn viên. Về sau liền đơn giản, chỉ cần phóng tới chỗ bên trên trưng là được rồi. Mà lại Giang Phong phát hiện, Lý Thẩm không có bột lên men. Nàng cái này đồ ăn viên dùng chính là mì chưa lên men. Như thế chịu nặng phân lượng, có thể không kháng đói không? Giang Phong không định làm cái này đồ ăn viên, không nói đến hương vị như thế nào, cái này phân lượng làm được, 6 cái, lao ra tử ban đêm cũng không cần nấu cơm, hai người một cái đồ ăn viên liền có thể chống đến bình minh. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là tôi luyện trù nghệ chuẩn bị chiến đấu sang năm tranh tài, thuận tiện lại nghĩ điểm biện pháp kiếm thu nhập thêm. Mấy trăm vạn tiền gắn. Giang Phong mơ ước lúc còn nhỏ cũng chỉ là làm cái trăm vạn phú ông mà thôi. Cái kia hiểu được hiện tại thành ức vạn phú ông. Nhắm mắt lại, một giấc đến bình minh. Hôm nay là chủ nhật, mập trạch vui vẻ nhật, Giang Phong lúc tỉnh đều đã 11 giờ, Vương Hạo còn đang ngủ, toàn bộ ký túc xá yên tĩnh. Lão gia tử quần áo mùa đông không mang đủ, Giang Kiến Khang cặp vợ chồng hôm nay đóng cửa tiệm bồi lão đầu tử dạo phố, Vương Tú Liên đồng chí hiện tại là triệt để nghi thoáng, mấy ức đều thiếu nợ hạ, nợ nhiều không lo. Một ngày không có mở cửa cũng không trả nổi bao nhiêu tiền. Giang Phong đang nghĩ ngợi muốn hay không đi thư viện nhìn xem sách, còn một tháng nữa liền cuối kỳ, chính là kỹ năng đều điểm đầy, vậy cũng phải nhìn xem sách dung hội quán thông mới có thể thuận lợi thông qua cuối kỳ thi. Mới từ đem 1-2 tháng không có vượt qua sách lấy ra, Giang Phong liền nhận được Lưu Thiến gửi tới hệ trạng. Xã trưởng, vì cái gì không có mở tiệm? O. Nàng trực tiếp ở giữa mỗi ngày nhan văn tự bay đầy trời. Nàng hiện tại cũng là phát tin tức câu câu không thể rời đi nhan văn tự. Còn không có về, Lưu Thiến lại là một đầu tin tức phát tới. Thật đói, coi như đóng cửa tiệm có thể hay không cho xã viên mở tiểu táo. Ta muốn ăn thịt băm hương cá. Giang Phong. Không có mua đồ ăn, chỉ có thịt heo không có đồ ăn. Giang Phong trả lời. TT. Nàng đây rốt cuộc là có bao nhiêu nhan văn tự. Từ khi Lưu Thiến yêu trực tiếp, nàng liền không chỉ có giới hạn tại lúc ăn cơm trực tiếp, nàng cơ hồ là trừ lên lớp. Ngủ thời gian khác đều tại trực tiếp, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp lại mua một cái điện thoại di động. Giang Phong đi qua nàng trực tiếp ở giữa mấy lần, trực tiếp góc độ vẫn như cũ thành mê, vẫn như cũ phối hợp hiện đại đa số thời điểm không nhìn màn hình không để ý tới người xem. Nàng trực tiếp ở giữa người xem liền càng mê, phối hợp nói chuyện phiếm, cũng không để ý tới dẫn chương trình, thả phảng phất nàng trực tiếp ở giữa là một cái cổ sớm cỡ lớn cửa phòng khách. Giang Phong đoán nàng tám thành ngồi xổm ở cửa tiệm trực tiếp. Lấy điện thoại di động ra điểm mở trực tiếp phần mềm xem xét, quả nhiên, một cái cầm chiếm non nửa trường bình phong, liền ngồi xổm ở kiện khang quán ăn ngoài cổng. Đầy bình phong ha ha ha ha, u đọc sách đối với nàng ăn bế môn canh biểu thị cười trên nỗi đau của người khác. Thế mà chỉ có thịt heo. Lưu Thiến vẻ mặt đau khổ, đem trực tiếp điện thoại trực tiếp phóng tới trên mặt đất, lần này góc độ càng mê, hơn nửa người có thể trông thấy mặt nhìn không thấy, thịt heo liền thịt heo đi, dù sao cũng so phòng ăn heo ăn ăn ngon. Đêm qua nhà ăn ô mai hầm quả lê, mướp đắng xào thịt khô, khó ăn chết. ta muốn ăn thịt kho tàu. Miệng. Cười mỉm. Nhìn xem trực tiếp ở giữa, Giang Phong tâm thần khẽ động, điểm mở khen thưởng bảng xếp hạng. Nhìn qua, làm trực tiếp tốt giống rất kiếm tiền bộ dáng. Đúng rồi, ngươi bây giờ trực tiếp một tháng có thể có bao nhiêu tiền? Giang Phong phát tin tức hỏi. 2.000. Xã trưởng ngươi thiếu tiền sao? Ngươi nếu là muốn làm trực tiếp ta có thể giúp ngươi tuyên truyền cục. 3. Tsu. Hắn không sai biệt lắm muốn hơn 100 năm mới có thể góp đủ trang trí tiền. Ta liền hỏi một chút, ngươi chờ ta một chút hiện tại đi qua. Giang Phong phát xong tin tức liền đem sách buông xuống thay đổi tuyến đường đi trong tiệm. Lưu Thiến là một cái duy nhất nếm lao ra tử tay nghề về sau, lại ăn hắn làm đồ ăn còn có thể cho mỗi miệng 450 điểm kinh nghiệm người, có giá trị hắn vì nàng thiên vị. Giang Phong đến kiện khang quán ăn ngoài cổng thời điểm, Lưu Thiến chính ngồi xổm trên mặt đất khoanh tay cơ cùng trực tiếp ở giữa người xem nói chuyện thiếm, thấy Giang Phong tới, phủi đất một chút liền nhảy dựng lên. Ta xã trưởng đến cho ta thiên vị a, mọi người đợi lát nữa lúc ăn cơm gặp lại. Lưu Thiến nói, thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa. Giang Phong. Xã trưởng, có thể làm cực lớn phần sao. Ta hôm nay không có ăn điểm tâm. Lưu Thiến một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Yên tâm, ta cho ngươi thêm làm một phần đồ ăn viên, bao ăn no. Giang Phong mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Mở tiệm, đi vào, lại đóng lại. Chương 53, no căng. Thịt kho tàu tốt làm, chỉ là cần thời gian. Nhận biết Lưu Thiến lâu như vậy, Giang Phong biết rõ nàng dạ dày phảng phất một cái kết nối nhị thứ nguyên không gian hang không đáy. Dù so ra kém trực tiếp trang web bên trên những cái kia một bữa có thể ăn được 10 cân ăn bá, nhưng nàng thắng ở ăn đến lâu dài, chỉ cần trước mặt có ăn, nàng liền có thể một mực ăn hết. Trước đó câu lạc bộ hoạt động thời điểm nàng dập đầu hơn 3 giờ hạt dưa, trọn vẹn đập mất 4 cân. Trong phòng bếp mới mẻ rau quả là một chút cũng không có, Giang Vệ Quốc cùng Giang Kiến Khang là tuyệt không thể tha thứ dùng cách đem rau quả người, nhưng là hoa quả khô vẫn có một ít. Giang Phong còn tìm đến ướp gia vị tốt cùng chuẩn bị dùng để làm cơm trứng chiên bữa cơm đêm qua. Thịt kho tàu muốn chờ hơn nửa giờ, ta trước cho ngươi rang một bát cơm trứng chiên. Giang Phong đề nghị. Được. Lưu Thiến luyện một chút gật đầu, tò mò dò xét bếp sau. Bếp sau không lớn, nhưng nàng trước đó một mực chưa có tới cho nên phá lệ hiếu kỳ. Nhìn một vòng, Giang Phong cơm trứng chiên cũng nhanh tốt. Đúng rồi, xã trưởng, Mẫn Kỳ nói hạ tuần có một cái người tình nguyện hoạt động. Tốt giống nói cái gì mỗi cái câu lạc bộ đều muốn phái bao nhiêu cái người đi, ngươi đi không? Lưu Thiến hỏi. Ngươi nói là hội học sinh tổ chức cái kia. Chúng ta câu lạc bộ ta đi, ngươi cũng muốn đi. Giang Phong một bên lật qua lật lại cái nồi, một lần nói, cái kia hoạt động cũng không là bình thường mệt mỏi, bình thường đều là đi phụ cận trong huyện tiểu học khi người tình nguyện lao sư, hoặc là cô nhi viện quét dọn vệ sinh chiếu cố tiểu hài loại hình. Hội học sinh hàng năm đều sẽ tổ chức cái này hoạt động. Mỗi cái câu lạc bộ theo đầu người tỷ lệ ra người, những bạn học khác cũng có thể tự nguyện báo danh. Hai năm trước cờ tướng xã một mực tại phế xã biên giới vừa đi vừa về thăm dò, chỉ cần ra một người là được rồi, năm ngoái đi chính là Giang Phong. Mẫn Kỳ muốn đi, ta cũng muốn đi xem nhìn. Sinh viên đại học năm nhất, luôn luôn đối trường học hoạt động phi thường chờ mong, Giang Phong năm ngoái cũng là như thế, sau đó ngay tại cô nhi viện quét một ngày đất, trong lúc đó còn rời mấy phen đồ vật. Đi. Năm nay cờ tướng xã nhiều người Giang Phong vốn đang đầu có thể nên kéo ai đi, đã có người tự nguyện báo danh hắn đương nhiên cao hứng. Lúc nói chuyện, cơm trứng chiên ra nổi. Lưu Thiến vui vẻ bưng cơm trứng chiên đi ra. Thịt kho tàu tốt làm, chỉ là cần tốn thời gian chậm rãi nấu, không phải thịt mỡ quá dính để người khó sinh muốn ăn. Mở ra lửa nhỏ để mập dầu bị chậm rãi nấu đi ra, Giang Phong bắt đầu làm rau muối viên. Bắp ngô phấn là có sẵn, lao ra tử thích ăn bánh cao lương. Từ khi hắn tới về sau trong phòng bếp liền thiếu đi không được một túi bột ngô. Bất quá thêm cháo bột là không thể nào, Lý Thẩm thêm cháo bột cùng cám là bởi vì cháo bột cùng cám là cắt xén trên thuyền khách nhân ăn uống, là có sẵn, là bởi vì trừ, cùng toàn bộ đồ ăn cũng không có quá lớn quan hệ. Huống hồ hiện tại Giang Phong cũng làm không tốt như vậy nguyên sinh thái cháo bột, càng không lấy được cám. Rau muối là Vương Tú Liên đồng chí ướp, Vương Tú Liên đồng chí ướp gia vị kỹ thuật viễn siêu Giang Kiến Khang. Vô luận là rau muối ướp củ cải vẫn là ướp dưa leo ướp quả ớt, hương vị đều hơn xa trên thị trường châu bán. Chỉ bất quá Vương Tú Liên đồng chí, đối với rau muối tính tích cực cũng không cao, hàng năm liền ướp vài hũ chuyên cung cấp người trong nhà dùng ăn, chưa từng chịu phóng tới trong tiệm làm đưa tặng thức nhắm, cho nên trong tiệm khách nhân chưa từng có lộc ăn thưởng thức. Đem rau muối chậm rãi vỏ tiến mì vắt, đem mì vắt xoa nắn, Giang Phong còn được có phải là đi xem một chút thịt kho tàu hỏa hầu như thế nào. Nhào bột kỹ thuật hắn là so ra kém Lý Thẩm. Dù sao hắn học nấu ăn hơn phân nửa thời gian đều dâng hiến cho đao công, nấu món chính Giang Vệ Quốc căn bản là không có dạy qua hắn, nhào bột kỹ thuật toàn bộ nhờ một năm mấy lần làm sủi cảo luyện ra được, tất nhiên là so ra kém mỗi ngày làm bánh cao lương Lý Thẩm. Những ngày này Giang Vệ Quốc không có dạy hắn đao công cũng không có dạy hắn hỏa hầu, mà là tại dạy hắn nguyên liệu nấu ăn. Đao công là một cái đầu bếp cơ sở, nguyên liệu nấu ăn là linh hồn. Văn tư đậu phụ khó làm, cơm trứng chiên cũng tương tự không dễ dàng. Giang Phong không phải một cái cỡ nào có ngộ tính đầu bếp, nếu như không phải đạt được trò chơi, bởi vì phải hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, hắn khả năng căn bản sẽ không một lần nữa luyện tập trù nghệ, sẽ giống hắn mấy cái kia đường ca đồng dạng, đại học tốt nghiệp, tìm một phần cùng trù nghệ không hề quan hệ làm việc. Nhưng hắn có một cái ưu điểm. Chỉ cần làm liền sẽ nghiêm túc đi làm. Lúc đi học hắn có thể ném chù đao nghiêm túc học tập, hiện tại hắn cũng có thể cầm lấy chù đao chăm chỉ luyện tập. Viên so thịt kho tàu trước ra nồi. Giang Phong nhìn trong nồi, nấu thời gian còn chưa đủ, đoán chừng còn được 20 phút. Bưng nóng hổi đồ ăn viên ra ngoài, Lưu Thiến đã đĩa CD, đang cùng trực tiếp ở giữa người xem nói chuyện thiếm. Trong chén một hạt gạo đều không có còn lại, bát xuôi theo bên trên béo ngậy, phản lấy ánh sáng. Đây là cái gì? Lưu Thiến nghe hỏi ngẩng đầu, chần chờ hỏi, bắp nô. Thịt viên. Giang Phong tự nhận là tự mình làm rau muối viên bề ngoài cũng không tệ lắm, tinh tế, mượt mà, rau muối phân bố được cũng rất đồng đều cần, như đầy trời tinh đồng dạng. Vung điểm phấn tới tầng sô cô la tương thay cái bản bảy đoán chừng đều có thể làm đồ ngọt bán. Rau muối viên, ngươi kiểm chế một chút phân lượng tương đối đủ, thịt kho tàu còn phải đợi 20 phút. Nói, Giang Phong từ trong mâm cầm một cái đồ ăn viên ra. Thô sơ giản lược một ước lượng, một cái khoảng chừng non nửa cân. Vừa vào miệng, có một tia vị ngọt, bột ngô đặc hữu mùi thơm tại tăng thêm rau muối hương vị, ba trung hòa thế mà ngoài ý muốn còn không tệ. Bột ngô là thô lương. Nhưng bây giờ thương gia luôn không khả năng sẽ đem thuần cắt cuống họng bột ngô trực tiếp bán cho khách hàng, trên cơ bản đều là tăng thêm chút bột mì. Lưu Thiến đem đĩa đặt tới ống kính trước, khoe khoang nói, chúng ta xã trưởng cố ý làm cho ta đồ ăn viên, thật là căng đẹp mắt. Xã trưởng, đây là cái gì nhân bánh a? Không có nhân bánh. Giang Phong nói, mưa đạn bên trên xoát qua một mảnh ha ha ha ha ha. Giang Phong về phòng bếp nhìn xem cái kia nổi thịt kho tàu, thuận tiện nghiên cứu một chút kiếm thu nhập thêm sự tình. 20 phút sau, Giang Phong bưng thịt kho tàu ra. Trên bàn đĩa đã trống không. Người toàn đã ăn xong. Giang Phong kinh hãi. 5 cái viên gần 3 cân, mấu chốt nhất là đây đều là mì chưa lên men làm, phi thường no căng bụng, Lưu Thiến lại có thể ăn cũng chỉ là một người bình thường. Một chút ăn nhiều như vậy làm sao có thể chịu được. Chính là 5 cái viên A. Lưu Thiến không phân rõ mì chưa lên men cùng bột lên men, chính là phân lượng tốt giống có chút nặng, cũng không có gì A, ta nguyên lai nếm qua càng nhiều đều vô sự. Nói, Lưu Thiến hướng thịt kho tàu đưa đũa. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa như là không có chuyện gì. Giang Phong lạc quan không có 2 phút, Lưu Thiến liền xảy ra chuyện. Xã trưởng, ta dạ dày có chút khó chịu. Lúc đầu tại rất vui vẻ ăn thịt kho tàu Lưu Thiến, ôm bụng, sắc mặt trắng bệnh, gọi ngay tại cầm điện thoại lục soát kiêm chức tin tức Giang Phong. Ta dạ dày có đau một chút, chứng đến đau. Lưu Thiến cau mày, cái trán bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Giang Phong một đoán liền biết, nàng đây là ăn nhiều. Có thể đi sao, đi bệnh viện. Giang Phong chém đinh chặt sắt nói. Cửa trường học có một nhà bệnh viện tư nhân, đi qua ước chừng cần 20 phút. Tốt giống, không thể. Lưu Thiến đích thật là đột nhiên một chút vô cùng đau đớn, run run rẩy rẩy đứng lên, mới vừa đi một bước liền không có đứng vững vịn vào bàn. Không có cách, Giang Phong chỉ có thể đi trước đem cửa mở ra, cùng đối diện lao bản lên tiếng chào hỏi mời hắn hỗ trợ nhìn xem cửa hàng, cóng lên Lưu Thiến, hướng bệnh viện đi đến. Hắn không biết là... Lưu Thiến trực tiếp ở giữa đã nổ. Chương 54, nhiệt siêu. Chờ Giang Phong đem Lưu Thiến đưa đến bệnh viện thời điểm, nàng cơ hồ đều muốn đau nhức ngất đi. Cả người đau đến co lại thành một đoàn, toàn thân mồ hôi lạnh, lời nói đều nói không rõ ràng. Đây là thế nào? Cấp cứu bác sĩ nhìn qua còn rất trẻ, chính là lượng tóc hơi ít. Ăn nhiều. Giang Phong lời ít mà ý nhiều. Ăn nhiều cũng không trở thành dạng này, cũng không phải tiểu hài tử, hẳn là ngộ độc thức ăn. Ngươi đi trước đăng ký, Tiểu Vương. Nhanh, chuẩn bị rửa ruột. Khám gấp bác sĩ phân phó nói. Giang Phong ngoan ngoãn đi đăng ký, lau một cái mồ hôi trên đầu. Lưu Thiến nhìn xem rất gầy phân lượng lại không nhẹ, Giang Phong một đường đem nàng con qua đến mệt không nhẹ. Nhà này tư nhân bệnh viện quy mô không nhỏ, đăng ký xếp hàng người còn thật nhiều, chờ Giang Phong treo xong hào Lưu Thiến cũng tẩy xong dạ dày, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, một vị trung niên y tá ngay tại hơn nàng. Đều là sinh viên đại học, rất lớn người, làm sao lúc ăn cơm như thế không biết nặng nhẹ. Như vậy hơn 6 cân bánh bột, ăn nhiều như vậy là sẽ ăn chết người y tá huấn Lưu Thiến cùng huấn nữ nhi của mình đồng dạng. Lưu Thiến ngoan ngoãn chịu huấn một câu cũng không dám nói. Xã trưởng. Nhìn thấy Giang Phong, Lưu Thiến liền cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Ngươi là bạn học của nàng. Đây là giao nộp đơn, đi đem phí tổn giao nộp, nghỉ ngơi mấy phút không sao liền có thể rời đi. Y tá đem giao nộp đơn đưa cho Giang Phong, khám gấp rất bận, nàng dành thời gian huấn xong Lưu Thiến liền phải đi tới một bệnh nhân chỗ ấy. Các ngươi đều là đồng học, nàng ăn nhiều như vậy các ngươi cũng phải nói một chút, hơn 6 cân, cái này có nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Giang Phong, 6 cân. Hắn nhìn về phía Lưu Thiến, ngươi không phải nói ngươi không ăn điểm tâm sao? Lưu Thiến túi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói ra, ta là không ăn điểm tâm, ta liền ăn một điểm đồ ăn vặt, cũng liền một bao bánh bích quy, một điểm thịt heo mức, hai thanh nhỏ dị ẩn, một bình sữa, một cái bánh mận, ta không nghĩ tới cái kia viên nhìn qua nhỏ như vậy, phân lượng như vậy đủ. Giang Phong. Hắn liền không nên tin Lưu Thiến không có ăn sáng chuyện ma quỷ. Giao xong tiền, Lưu Thiến muốn đem tiền chuyển cho Giang Phong, mới phát hiện điện thoại rơi vào trong tiệm. Không được. Lưu Thiến đột nhiên kịp phản ứng, ta trực tiếp một mực làm ở. Giang Phong cũng kịp phản ứng, Lưu Thiến ăn cơm toàn bộ hành trình, bao quát về sau đau bụng, da đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh bị hắn lưng đi, đoán chừng tất cả đều bị trực tiếp ống kính ghi chép cái nhất thanh nhị sở. Giang Phong vội vàng mở ra điện thoại, đi vào Lưu Thiến phòng trực tiếp bên trong. Lưu Thiến hiện tại cũng coi như được là A thành phố một cái có chút danh tiếng chủ bá, bởi vì trực tiếp phương thức không giống bình thường, cho nên người xem duyên phi thường tốt. Lúc này Lưu Thiến trực tiếp thời gian đại khái tụ tập 4 vạn người xem, rất lớn một bộ phận đều là tại Lưu Thiến bị Giang Phong lừng sau khi đi tới vây xem, một đám người đối không bình phong làm cho túi bụi. Dẫn chương trình sẽ có hay không có sự tình A? Có phải là tật bệnh gì phạm vào? Khí nhân dẫn chương trình sẽ không phải là ngộ độc thức ăn đi, vẫn là nhà hàng không sạch sẽ A? Loại này trường trung học phụ cận tiệm ăn khẳng định là không sạch sẽ, cục vệ sinh cũng không tới cha, ngươi nhìn đều muốn ăn người chết. Đúng vậy à, trường học của chúng ta phụ cận tiệm ăn cũng rất không sạch sẽ, ta thường xuyên ăn xấu bụng. Khẳng định là tiệm cơm không sạch sẽ, báo cáo báo cáo. Cục vệ sinh là làm ăn gì loại này giết người cướp của tiệm cơm, thế mà còn để hắn gầy dựng. Hẳn là sẽ không đi, nhà này tiệm cơm ta nếm qua nhà, thật sạch sẽ. Đại đa số người đều tại lên án kiện khang quán ăn. Còn có không ít nói muốn đi cục vệ sinh báo cáo, thậm chí còn có nói đã gọi điện thoại báo cáo. Một số nhỏ Lưu Thiến trung thực người xem hoài nghi nàng có phải hay không ăn nhiều, còn có suy đoán nàng có phải hay không cấp tính viêm ruột thừa, thậm chí ngay cả đoán di mụ đau đều có. Dân mạng vĩnh viễn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Giang Phong chú ý tới Lưu Thiến trực tiếp ở giữa thậm chí lên lôi cuốn, dù sao dẫn chương trình trực tiếp một nửa đột nhiên giống đột phát tật bệnh đồng dạng bị người đưa đi bệnh viện, loại chuyện này thực sự là quá hiếm thấy. Thế nào thế nào? Lưu Thiến đụng lên đến hỏi nói. Bọn hắn nói ta làm cho ngươi đồ ăn không sạch sẽ đem ngươi hại chết. Giang Phong tổng kết nói. Lưu Thiến trực tiếp lâu như vậy, thậm chí một ít dân mạng lật ngược phải trái hắc bạch trình độ, chỉ cần có một người mở cái này đầu, những người còn lại liền sẽ nhao nhao hưởng ứng, càng đừng đề cập dẫn chương trình còn không tại. Nếu như nàng hiện tại không quay về làm sáng tỏ, đoán chừng ngày mai dẫn chương trình trực tiếp lúc đột tử loại này tin tức đều có thể bên trên lầy bộ nhiệt siêu. Xã trưởng ta cảm thấy ta không sao. Chúng ta mau trở về đi thôi. Lưu Thiến cọ liền nhảy xuống đến giường bệnh, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, hoàn toàn không gặp trước đó hư vinh bộ dáng. Bệnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Giang Phong cũng không muốn Giang Kiến Khang cặp vợ chồng ra ngoài đi dạo một ngày đường phố, kiện khang quán ăn liền bị gắn đồ ăn không sạch sẽ ăn người chết tên tuổi, cùng Lưu Thiến cùng một chỗ vội vàng chạy về trong tiệm. Điện thoại vẫn như cũ để lên bàn. Lưu Thiến sửa sang tóc, xác định chính mình coi trọng đi rất khỏe mạnh hồng nhuận có sức sống. Đã không hư nhược cũng không chật vật, ngồi trở lại ống kính trước. Khí nhân dẫn chương trình trở về á. Khí nhân dẫn chương trình ngươi còn tốt chứ? Làm sao trở về? Nhanh như vậy bệnh viện ngay tại bên cạnh sao? Diễn kịch A, quá giả, rác rưởi dẫn chương trình báo cáo. Ta không có ngộ độc thức ăn. Chúng ta xã trưởng trong tiệm đồ ăn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ta hôm nay buổi sáng ăn đồ ăn vặt, ta còn không có cùng xã trưởng nói. Sau đó hắn cho ta làm nhiều rồi, ta lại ăn nhiều. Lưu Thiến vội vàng giải thích. Vừa mới đi bệnh viện tẩy dạ dày liền tốt, mặc dù rửa ruột thời điểm có chút khó chịu, nhưng là hiện tại đã không có chuyện. Hơ hơ hơ hơ hơ hơ, khí nhân dẫn chương trình không hổ là khí nhân dẫn chương trình, thế mà còn có thể ăn nhiều. Ngươi xác định chỉ là ăn một điểm đồ ăn vặt nha, khí nhân dẫn chương trình, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết người xã trưởng? Rác rưởi dẫn chương trình, lừa đảo, diễn kịch, báo cáo. Rác rưởi dẫn chương trình diễn kịch đều diễn không giống. Hắc tử đừng đến mù bi. Ngươi cũng không nhìn một chút khí nhân dẫn chương trình một tháng mới kiếm bao nhiêu tiền, ngay cả ăn cơm tiền đều không đủ, nàng có tiền mời diễn viên. Ta cảm thấy không giống à, làm sao lại ăn quá no, ăn thành như vậy chứ, khẳng định là ngộ độc thức ăn, dẫn chương trình cho bọn hắn xã trưởng nhà trong tiệm đánh hiểm trợ. Đúng, hát điếm. Mắt thấy mưa đạn hướng gió lại bị một đám người mang đi chạy mà, Lưu Thiến vội vàng giải thích, không phải, ta là thật ăn nhiều, y tá nói với ta, nàng từ ta trong dạ dày tẩy ra hơn 6 cân đồ vật. Ta hôm nay buổi sáng cũng liền ăn một bao bánh bích quy, một điểm thịt heo mức, hai thanh nhỏ dị ẩn, một bình sữa, một cái bánh mận, ta không nghĩ tới xã trưởng làm cho ta cái kia đồ ăn viên như vậy no căng bụng, ta ngay từ đầu cũng không muốn tất cả đều ăn hết, ta chẳng qua là cảm thấy cắn rất có cảm giác, ngọt lịm. Sau đó bên trong rau muối mặc dù thiếu một chút, nhưng là còn ăn thật ngon, ta một chút nhịn không được ta liền toàn ăn hết. Ta đây là lần thứ nhất ăn quá no, ta nguyên lai cũng không có kinh nghiệm a. Người xem. Đau lòng xã trưởng, khí nhân dẫn chương trình xã trưởng thật sự là khổ ngươi. Cầu xã trưởng lúc này bóng ma tâm lý diện tích. 6 cân, dẫn chương trình cái này trong bụng thăm dò cái bé con nha. Tối hậu quan đầu vẫn không quên trách tội cái kia 5 cái vô tội đồ ăn viên. Chỉ có ta chú ý tới trên bàn chén kia thịt kho tàu mặc dù đã nguội, nhưng nhìn qua vẫn là ăn thật ngon sao. Theo Lưu Thiến giải thích, phòng quản cũng bắt đầu lần lượt cho những cái kia cố ý mang tiết tấu hắc tử cấm luôn, trực tiếp ở giữa hướng gió dần dần khôi phục bình thường. Lưu Thiến cũng dùng hành động thực tế hướng bọn hắn chứng minh, khí nhân dẫn chương trình không gì làm không được. Để Giang Phong không có nghĩ tới là, Lưu Thiến cuối cùng vẫn lên nhật siêu. Bất quá lần này không phải cái gì dẫn chương trình trực tiếp lúc đột nhiên đột tử loại hình hư giả tin tức, mà là lần thứ nhất ăn quá no không có kinh nghiệm. Sau 2 giờ một đường sông lên nhiệt siêu trước 10, lực áp nào đó tam lưu nam tài tử vượt quá giới hạn các loại tin tức. Chương 55, Thần Phong Tiểu Học. Lưu Thiến trong vòng một đêm liền phát hỏa. Đợi nàng phát hiện thời điểm, ban quần bên trong đều đã tại dùng nét mặt của nàng bao hết. Nàng trực tiếp lúc video bị dân mạng biên tập xuống tới, làm thành đủ loại biểu lộ bao, GIF động đồ cùng quỷ xúc video, trong lúc nhất thời quét ngang bê đứng quỷ xúc khu. Vậy bộ nhiệt siêu quả thực là phía trước 10 chống một tuần lễ. Liền ngay cả Quý Nguyệt, cũng sẽ ở nàng gọi món ăn thời điểm lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, ngươi hôm nay ăn đồ ăn và sao? Ngay tiếp theo, Giang Phong cùng Kiện Khang quán ăn cọ sát một đợt nhiệt độ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dân mạng mỗi ngày tại hấy bồ bên trên ha ha ha ha, xã trưởng đã làm sai điều gì, cầu đồ ăn viên bóng ma tâm lý diện tích, sau đó Lưu Thiến. Đúng, Lưu Thiến đạo hấy bồ fan hâm mộ đến một ngần đột phá 50 vạn. Có một ít công ty quảng cáo liên hệ nàng muốn để nàng tại hầy bồ bên trên đánh quảng cáo. Lưu Thiến nghiễm nhiên từ một cái ngồi ăn rồi chờ chết nhập không đủ suất 18 tuyến tiểu chủ bá biến thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết có chút lợi nhuận tam tuyến tiểu chủ bá. Chỉ trước mắt, liền đến ngày tình nguyện. Về phần cái này ngày tình nguyện là cái kia nhiệm hội học sinh hội trưởng vô đùi quyết định, liền không được biết rồi. Sáng chủ nhật, một đoàn còn buồn ngủ A đại học sinh 5 giờ ngay tại cửa trường học tập hợp, bị hai chiếc xe buýt kéo đi Thần Phong tiểu học. Chờ một chút. Thần Phong tiểu học. Giang Phong lúc xuống xe nhìn thấy Thần Phong tiểu học điệu thấp xa hoa cửa trường cùng ngoài cổng loại một loạt cây phong thời điểm cho là mình chưa tỉnh ngủ còn đang nằm mơ. Người tình nguyện hoạt động không nên đi huyện Hương tiểu học chi giáo, cô nhi viện viện dưỡng lao hỗ trợ, lại không tốt cũng nên đường đi cho công nhân vệ sinh A-Z đưa trái nước. Đến Thần Phong tiểu học loại quý tộc này tiểu học làm gì? Làm A thành phố nổi danh nhất quý tộc tiểu học, vẫn là tư nhân. Giang Phong cảm thấy cùng bọn hắn so ra bọn hắn những người tình nguyện này khả năng tương đối thích hợp được trợ giúp. Có phải là mở sai, làm sao đến Thần Phong tiểu học tới? Giang Phong hỏi Lưu Thiến, lúc trước hắn trên xe ngủ bù, hoàn toàn mỗi nghe hội học sinh làm việc nói cái gì. Lưu hội trưởng bảo hôm nay Thần Phong tiểu học cấp cao học sinh người tình nguyện hoạt động trợ giúp mẹ góa con tôi lão nhân, chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ. Lưu Thiến nói, Giang Phong nháy mắt đã hiểu. Trợ giúp mẹ góa con tôi lão nhân đồng thời thuận tiện giúp trợ học sinh tiểu học đi trợ giúp mẹ góa con tôi lão nhân. Nghe năm nay người tình nguyện hoạt động càng gian nan. Hội học sinh làm việc tại phân công mỗi người nhiệm vụ. Lần này người tình nguyện hoạt động nội dung hết thể có 3 loại, về phía sau nấu ăn giúp làm hôm nay một ngày 3 bữa, quét dọn sân trường, cho mẹ góa con tôi các lão nhân biểu diễn tiết mục. Cái kêu bếp sau nhiệm vụ tương đối nặng nghề, có cái nào đồng học cảm thấy mình trù nghệ còn không sai, nguyện ý đi hỗ trợ nhà. Giang Phong, Lưu Thiến còn có Ngô Mẫn Kỳ đồng loạt nhấc tay. Hội học sinh làm việc xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Ú, Giang Phong, trong nhà chính là mở nhà hàng, chuyên nghiệp. Lưu Thiến, mỗi ngày làm ăn bá chủ nghệ hẳn là cũng không tệ. Một cái khác muội tử. Tựa như là Giang Phong bọn hắn câu lạc bộ, cùng nhau trình độ hẳn là cũng không tệ. Tốt, liền 3 người các ngươi, bếp sau còn có một số Thần Phong tiểu học lao sư cùng học sinh hỗ trợ, quét dọn cần người tương đối nhiều, có hay không đồng học nguyện ý. Nội trợ xã 4 tên xã viên. Đến tột cùng ai mới là nội trợ xã? Đồng học ngươi thanh tỉnh một điểm, 3 cái kia là cờ tướng xã. Giang Phong 3 người đi vào bếp sau thời điểm, bếp sau học sinh các lão sư đã bắt đầu bận rộn. Nhìn qua ngược lại là chăm chú có đầu, một cái vừa tới Giang Phong eo choai choai tiểu hài dẫm lên ghế cầm lớn sắt muôi nhìn như rất chuyên nghiệp khuấy động trong nồi căn bản không có xôi chào cháo hoa, cái khác 10 cái đầu củ cải trên tay đều ôm đồ vật đi tới đi lui, bốn vị nữ lao sư đang thái thịt, không có chút nào Giang Phong trong tưởng tượng binh hoang mã loạn bộ dáng. Giang Phong còn tại cảm thán quý tộc tiểu học không hổ là quý tộc tiểu học, cho dù là một đám 10 tuổi củ cải đầu làm việc cũng là như thế đâu vào đấy. Một giây sau, Giang Phong trước mặt củ cải đầu không có bắt được thìa rơi trong nồi. Giang Phong. Củ cải đầu đưa tay muốn đi vớt thìa. Mắt thấy hơn nửa người liền muốn hướng trong nồi nghiêng. Giang Phong một cái đi nhanh xông đi lên đem hắn ôm xuống tới ngăn cản sắp phát sinh nấu tiểu hài bi kịch. Không có mở trước đó là không cần nấu, còn có các ngươi tiểu hài tử tốt nhất đừng đụng lửa, đi hỏi một chút các ngươi lão sư còn có cái gì phải giúp một tay. Giang Phong ôn tồn khuyên nhủ. Tiểu hài trong mắt tràn đầy thất lạc, lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào chiếc kia nồi. Chính là trong nhà không cho đụng lửa ta mới đến đây bên trong. Giang Phong. Các ngươi không tiến hành giáo dục bắt buộc tiểu hài đều như thế tú sao? Lưu thừa hình, không cho chạm vào nồi. Cách Giang Phong gần nhất một cái ngay tại cắt bí đỏ nữ lao sư để đao xuống đối nghị vớt môi Nam Hải nghiêm nghị nói, quay đầu lại đối hai cái một người ôm một túi nhỏ bột mì nữ hài quát, Hạng Tinh Văn, Hồ Tuyết Thuệ, cho ta đem bột mì trả về. Giang Phong. Tốt ta, trước đó hết thể đều là ảo giác. Nữ lao sư đem đầu chuyển hướng Giang Phong ba người, Lưu Thiến đã lấy ra điện thoại, Nô Mẫn Kỳ đã bắt đầu dò xét phòng bếp cùng bày ở phía ngoài nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi là A Đại người tình nguyện đi, ta họ Trần, Trần lão sư, y phục lam chính là Vương lão sư, áo khoác đen chính là Chu lão sư, một vị khác cũng là Chu lão sư. Làm phiền các ngươi giúp chúng ta nhìn một chút cháu đi, tiểu hài tử này tương đối thích quấy rối, có thể sẽ có chút phiền phức. Trần lão sư nói. Trần lão sư, các ngươi là muốn nấu canh bí đỏ. Nô Mẫn Kỳ phát hiện bốn vị này lão sư đều tại cắt bí đỏ. Ừm, chúng ta lần này tổ chức người tình nguyện hoạt động là ước khổ tư ngọn. Ba bữa cơm đều tương đối đơn giản, mà lại trường học của chúng ta người cũng không nhiều, ba cái niên cấp tăng thêm lão sư cùng các lão nhân hết thể chừng 200 người. Trần lão sư giải thích nói, bí đỏ đều là hữu cơ bí đỏ, trường học của chúng ta bản thân bồi dưỡng căn cứ bên trong trồng ra tới. Trợ giúp mẹ góa con tôi lão nhân đồng thời mang theo mẹ góa con tôi lão nhân cùng một chỗ ức khổ tư ngọt. Giang Phong đối với lần này ma huyễn người tình nguyện hoạt động đã bất lực nhả ránh. Ta đến thái thì đi. Các người cắt bí đỏ khối quá lớn đến lúc đó không tốt đun sôi. Nô Mẫn Kỳ không khỏi Trần lão sư phản ứng liền cầm lên dao phay, giơ tay chém xuống, xoát xoát xoát, đem trước đó Trần lão sư cắt hơi có vẻ khối lớn bí đỏ toàn bộ băm thành bùn. Có khoai lang sao, cái này bí đỏ không ngọt, đến lúc đó nấu không có gì hương vị. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Có. Nhìn Nô Mẫn Kỳ thái thịt đều nhìn sửng sốt Trần lão sư như ở trong ngộng mới tỉnh. Hướng về phía trong góc lẫn nhau nện khoai tây chơi hai cái tiểu nữ hài kêu lên, Trần Hy, Trần Mộng Kỳ, không cho phép nện khoai tây. Các ngươi còn có Vương Hạo từ phía sau cầm hai túi khoai lang tới. Được đến lão sư chỉ thị các học sinh hướng về sau mặt khố phòng chạy tới. Vương lão sư, hai vị Chu lão sư thái thịt ta một cái là được rồi, các ngươi không cần bận rộn. Nô Mẫn Kỳ chỉ thiếu chút nữa đem các ngươi cắt cũng là bạch cắt đến lúc đó còn ta lại phải cắt lại câu nói này nói ra. Mặt khác ba cái lao sư để đao xuống có chút mờ mịt. Giang Phong cùng Lưu Thiến cũng có chút mờ mịt. Tốt giống. Không có phần của chúng ta. Cháo đều trong nồi, thái thịt Ngô Mẫn Kỳ một người toàn bao, còn lại cũng chính là rửa một cái khoai lang cạo cái vỏ, một người liền có thể làm xong. Những bạn học khác ở bên ngoài quét dọn biểu diễn bồi mẹ góa con tôi lão nhân nói chuyện phiếm ra sức làm việc, chúng ta ở đây cá ướp muối thật được không? Giang Phong lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Sau đó hắn liền thấy Lưu Thiến điểm mở trực tiếp. V. Dr. F. Chương 56, cháo khoai lang. Làm cờ tướng xã trưởng, Giang Phong cảm thấy hắn phải làm thứ gì. Cái này mấy ngụm nồi lớn bên trong cháo cho 200 người hỗn cái nước no bụng là không có vấn đề, nhưng cô quả lão nhân nhóm đặc biệt tới bị mọi người trợ giúp đã rất thảm rồi, còn để bọn hắn hút cháo ức khổ tư ngọt liền có chút không nói được. Trần lão sư, trong kho hàng không có mì sợi sao? Giang Phong hỏi, nấu cái mì sợi đều là tốt. Cái kia, trường học của chúng ta là không cung cấp điểm tâm. Cho nên, Trần lão sư cười xấu hổ cười, lần này người tình nguyện hoạt động chúng ta cũng là lâm thời nhận được thông chi, không có kinh nghiệm gì, nên chuẩn bị đều chưa chuẩn bị xong. Giang Phong cũng đã nhìn ra, bếp sau bốn vị lão sư cũng liền Trần lão sư nhìn qua là ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ nấu cơm, còn lại ba vị bí đỏ cắt được quả thực vô cùng thê thảm. Nô Mẫn Kỳ đem thái thịt công việc nhận lấy về sau còn lại ba vị lão sư liền đi mang học sinh đi, chỉ để lại Trần lão sư rửa khoai cạo vỏ. Trần lão sư cạo vỏ kỹ thuật còn không bằng Lưu Thiến, trải qua tay nàng khoai lang đều muốn gầy một vòng lớn. Bất quá rau quả cùng thịt vẫn phải có, trứng cũng đủ, chúng ta có thể mỗi người phát một cái trứng luộc. Trần Lao Sư nói bổ sung. Giang Phong mắt nhìn biểu, 6:05. Trần Lao Sư, chúng ta là mấy giờ ăn cơm? Giang Phong hỏi. 7 giờ, trễ nhất 7 giờ rưỡi. Trần Lao Sư nói. Còn có thời gian, Lưu Thiến, ngươi đi lấy trứng gà trứng luộc canh, đến hỏi hội học sinh cụ thể dùng cơm nhân số, có thể làm nhiều quyết không thể ít. Trần Lao Sư, trong kho hàng có bột mì sao? Giang Phong hỏi. Ngươi muốn làm mì sợi? Nô Mẫn Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Phong hắn một chút, quan sát một chút hắn nhìn qua rất yếu gà dáng người, hơn 40 cân bột mì ngươi không kịp. Giang Phong. Lão nhân gia cùng tiểu hài khẩu vị cũng không lớn, mì sợi lót dạ một chút 20 cân là được rồi. Xã trưởng, 231 bát trứng gà canh ta cũng làm không đến A. Lưu Thiến nhìn thấy hội học sinh cho nàng nhân số kinh hô, ta có thể làm 40 bát cũng không tệ rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sẽ quấy trứng gà dịch. Một cái ghim xong đuôi ngựa đầu củ cải nhấc tay lớn tiếng nói. Ta cũng biết. Bên cạnh nàng tiểu nữ hải cũng la lớn. Ta cũng biết, ta cũng biết, ta ở nhà mỗi ngày quấy trứng gà dịch. Một đứa bé trai không phục kêu to. Còn lại 10 cái đầu củ cải cũng nhao nhao không cam lòng yếu thế, còn nhỏ giọng lớn, hơn 10 đạo âm ba công kích kém chút lật tung toàn bộ bếp sau. Yên tĩnh, không cho phép lại kêu. Chu lão sư giả ra một mặt nộ khí dáng vẻ chấn trụ sôi trào đầu củ cải nhóm, từng cái lập tức yên tĩnh như gà. Chu lão sư lúc này mới thỏa mãn lộ ra tiểu dung, vẻ mặt ôn hòa nói, chúng ta tới tranh tài, so với ai khác quấy đến nhanh so với ai khác quấy đến tốt, phần thưởng đệ nhất một cây kẹo que. Giang Phong. Hắn nhớ mang máng lúc trước hắn đọc tiểu học thời điểm lão sư cũng là cầm đường que lắc lư hắn. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Trứng hấp có đầu củ cải nhóm hỗ trợ, Lưu Thiến cũng chỉ cần tại hỏa hầu bên trên tốn nhiều điểm tâm. Giang Phong đi nhà kho cầm một túi lớn bột mì đến nhào bột mì, Nô Mẫn Kỳ đem bí đỏ cùng khoai lang cắt gọn sau chia 3 phần, rót vào trong nồi. Tỉnh mì cần thời gian, Giang Phong trước dùng mỡ heo xào cà rốt. Ngươi làm mì Dương Xuân. Nô Mẫn Kỳ chỉ nhìn Giang Phong tại xào cà rốt liền đoán được hắn muốn làm mì Dương Xuân. Ừm. Giang Phong gật gật đầu, sơ ý một chút nhiều múc nửa môi mỡ heo. Ta tới đi. Nô Mẫn Kỳ từ Giang Phong trong tay đoạt lấy cái nồi, Giang Phong ngượng ngùng thối lui đến một bên. Hắn vừa mới liền đã nhìn ra, Nô Mẫn Kỳ đao công cùng hắn không phân sàn sàn nhau, hỏa hầu cùng gia vị chỉ sợ muốn so hắn tốt hơn rất nhiều. Đao công của hắn khoảng thời gian này còn tiến bộ không ít, nếu là đặt trước kia hai người căn bản cũng không phải là một cấp độ. Tại đầu bếp cái nghề này bên trên, nữ tính ở vào trời sinh yếu thế, bởi vì khí lực phổ biến không bằng nam tính cho nên đang luyện tập quá trình bên trong muốn ăn càng nhiều khổ còn không có cái gì hiệu quả. Giang Phong tại ngang cấp người gầy bên trong đã coi như là tương đương cường tráng, tại lao gia tử trong mắt cùng yếu gà cơ bản không có khác nhau. Nô Mẫn Kỳ nhìn qua cũng chính là một cái bình thường nữ sinh dáng người. Năm đó học nấu ăn lúc chịu khổ tuyệt đối là Giang Phong mấy lần. Giang Phong đi xem trong nồi cháo. Từ khi nấu cháo kỹ năng đến trung cấp về sau, lại thêm khoảng thời gian này luyện tập cùng dung hội quán thông, Giang Phong nấu cháo kỹ thuật đã là khó gặp địch thủ. Giang Phong đoán nếu như hắn nấu cháo kỹ năng có thể tinh tiến đến cao cấp, đoán chừng cả nước Hồng Kông Quảng Đông phố bán cháo cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Xét thấy trước mắt hắn chỉ có đao công đến cao cấp, kể trên tình huống chỉ có thể ở trong mơ phát sinh. Chỉ ít hiện giai đoạn Giang Phong đối chính hắn nấu cháo kỹ thuật mê tự tin. Xốc lên nắp nồi, dùng thìa quấy một quấy. Cái này khoai lang. Tựa hồ có chút quá ngọt. Mùa đông khoai lang, ngọt là hẳn là. Nhưng là cái này nồi nấu bên trong khoai lang, quá ngọt. Phẩm chất thượng giai, màu sắc bóng loáng, mùi nồng đậm, tuyệt đối là thượng hạng hồng tầm khoai lang, nhưng lại hoàn toàn phủ lên bí đỏ hương vị, thậm chí che lại cháo mùi thơm. Nô Mẫn Kỳ thêm khoai lang là dùng đến gia vị, không phải dùng để giọng khách gát giọng chủ. Giang Phong đem nắp nồi đắp lên, đi cắt khoai lang. Cắt khối lớn, bất quy tắc khối lớn. Cắt khoai lang làm gì? Nô Mẫn Kỳ nhìn xem trong nồi cà rốt lan lộn, nhìn Giang Phong một chút. Cái thứ nhất nồi khoai lang vị quá nồng, ta cắt mấy cái khoai lang đi vào trực tiếp luộc thành cháo khoai lang. Giang Phong nói. Giang Phong liên tiếp cắt 9 cái khoai lang tất cả đều thêm tiến cái thứ nhất nồi bên trong, dùng muôi sắt lớn chậm rãi khuấy động trong nồi cháo nước, từng ngụm vớt phù mạng. Mặt tình tốt, cháo hỏa hầu cũng vừa vặn. Giang Phong mắt nhìn biểu, 6:47. Trần lão sư, có thể đem cháo cùng canh trứng đưa qua, ta hiện tại kéo mì nấu mì. Giang Phong nhắc nhở. Trần lão sư liên tục gật đầu, ta gọi người. Ba miệng chứa cháo nồi lớn cũng không phải mấy cái nữ lão sư, 10 cái đầu củ cải có thể chuyển được động. Chỉ chốc lát sau, tiến đến mấy cái cao tráng nam lão sư đến giúp đỡ bưng nồi, cầm đầu nam lão sư nhìn thấy thế mà còn làm bánh gato, có chút kinh ngạc. Trần lão sư, thật sự là hạnh khổ các ngươi. còn làm nhiều như vậy canh chứng. Trần lão sư nào dám giành công, nàng liền đánh trợ thủ, đều là ba vị này đồng học giúp làm, đợi chút nữa còn có mì sợi, chưa ăn no có thể ăn mì. Nam lão sư kinh ngạc hơn, ba vị này đồng học là nội trợ xã A, các ngươi A đại học sinh quả nhiên lợi hại A. Chúng ta là cờ tướng xã. Ba người chăm miệng một lời. Nam lão sư, Trần lão sư, Giang Phong đem mì vắt phân tốt. Nô Mẫn Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Giang Phong có chút chần chờ. Nô Mẫn Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Giang Phong hít sâu một hơi. Nô Mẫn Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không đi hỗ trợ phân cháo sao? Giang Phong thiện ý nhắc nhở, tất cả mọi người đi, hiện tại bếp sau chỉ có hắn cùng Nô Mẫn Kỳ. Hắn nấu món chính trình độ vốn là không tốt, kéo mì kỹ thuật càng là rất tồi tệ, ngay cả nhà ăn mì sợi đại thúc cũng không sánh nổi. Nô Mẫn Kỳ như thế nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng của hắn áp lực thật rất lớn. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút kéo mì. Nô Mẫn Kỳ rất ngay thẳng. Giang Phong bắt lấy mì vắt hướng hai đoạn kéo một phát. Lạch cạch. Đoạn mất. Nô Mẫn Kỳ. Nàng bắt đầu hoài nghi ngày đó ăn bánh đậu xanh thời điểm nàng có phải hay không vị giác mất linh. Theo nàng những ngày này quan sát, Giang Phong trù nghệ trong người đồng lứa coi như không tệ, cùng nàng mấy cái đường ca trình độ không sai biệt lắm, nhưng cùng nàng so ra thực sự là kém xa. Nàng trước đó còn hoài nghi có phải là Giang Phong chuyên công nấu món chính, nhưng liền vừa mới hắn cái kia một tay kéo mì trình độ, nấu món chính đoán chừng đều không học. Nàng làm sao lại trời xui đất khiến mời Giang Phong so tài đâu. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy mình là đang khi dễ người. Giang Phong nhà chỉ bất quá mở một cái quán ăn, nàng đường đường Ngô ra món ăn người thừa kế thế mà lấy lớn hiếp nhỏ. Nô Mẫn Kỳ thậm chí có chút áy náy. Chậm ung dung đi đến nhà ăn, mọi người ngay tại một cái bàn ăn phân cháo cùng bánh gato. Mẫn Kỳ, ngươi đi đem cái kia nồi cháo múc ra. Lưu Thiến ngay tại phân bánh gato. Nô Mẫn Kỳ đi đến nồi trước, đem nắp nồi xốc lên. Cháo khoai lang mềm nhu điểm hương hương vị xông vào múi. Thơm quá a. Lưu Thiến cảm thán nói. Nô Mẫn Kỳ sững sờ ngay tại chỗ, vội vàng cầm môi rảo động một chút trong nồi cháo. Hạt gạo sung mãn căng đầy, sền sệt, băm bí đỏ cùng khoai lang xen lẫn trong cùng một chỗ đem nguyên bản cháo hoa nhuộm thành màu da cam, khối lớn khoai lang đều tán ở trong đó, chủ đạo cả nồi cháo. Làm sao? Làm sao có thể? Chương 56, đói bụng. Nô Mẫn Kỳ kỳ thật rất am hiểu nấu cháo. Nô ra nhà hàng chiêu bài đồ ăn một trong cháo gạo chính là nàng nấu, nguyên liệu nấu ăn đơn giản, hỏa hầu tinh chuẩn, mềm nhu thơm ngọt, vào miệng thuận hoạt, nàng có thể từ đầu chí cuối hoàn nguyên đồ ăn nguyên vị, phát huy ra nguyên liệu nấu ăn đặc chất, nàng thậm chí có thể tự tin nói, bản thân nấu cháo gạo trình độ có thể so sánh được tại nấu cháo kỹ thuật bên trên khổ luyện 2-30 năm lao sư phó. Nhưng là cái này có một cái tiền đề. Nàng được bên cạnh nhìn chằm chằm. Nàng nhất định phải ở bên cạnh, căn cứ cháo chế biến trình độ đến điều chỉnh hỏa hầu, căn cứ no tán phát mùi thơm để phán đoán phải chăng hẳn là quái. Lúc nào thêm cái gì bao lớn hỏa hầu đều cần có tinh chuẩn nắm chắc. Cùng nàng mà nói, nấu một nồi cháo gạo cũng không so nấu một ngày đồ ăn muốn nhẹ nhõm. Nhưng Giang Phong không phải như vậy. Nàng thấy tận mắt, Giang Phong một mực tại làm sự tình khác, từ đầu tới đuôi chỉ đi nồi bên cạnh nhìn ba lần, lần thứ nhất ôm tiểu hài, lần thứ hai thêm khoai lang, lần thứ ba quấy cùng giảm lửa. Chỉ đơn giản như vậy, lại có thể nấu ra một nồi như thế ưu tú tìm không ra mà bệnh cháo khoai lang. Nô Mẫn Kỳ trực lăng lăng nhìn xem cháo khoai lang, thân thể lại bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Loại cảm giác này tựa như là, độc cô cầu bại giang hồ kiếm khách rốt cuộc tìm được bản thân tha thiết ước mơ tốt địch. Mẫn Kỳ, ngươi nấu cháo kỹ thuật cùng xã trưởng đồng dạng tốt. Lưu Thiến cảm thán nói, từ trong tay nàng tránh thoát ít trước cho mình múc một bát. Chan đầy, phía trên đựng lấy khối lớn khoai lang. Cháo khoai lang không phải ta nấu, là hội trưởng nấu. Nô Mẫn Kỳ chưa từng giành công. Nhìn Lưu Thiến lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ, có chút hiếu kỳ, ngươi uống qua xà trưởng nấu cháo. Uống qua à, nhà bọn hắn quán ăn vừa gây dựng mấy ngày nay, hội trưởng nấu cháo vẫn là miễn phí tặng. Hội trưởng cháo trứng muối thịt nạc nấu khá tốt. Cái kia mùi thơm, quả thực tuyệt. Đặc biệt mềm, câu nói kia nói thế nào, thoải mái trượt ngon miệng. Không đúng, hương. Chính là đặc biệt tốt uống. Lưu Thiến moi ruột gan cũng nghĩ không ra từ để hình dung Giang Phong nấu cháo trứng muối thịt nạc. Bất quá nàng hướng về biểu lộ đã nói cho Ngô Mẫn Kỳ nàng đối chén kia cháo nhớ mãi không quên. Hắn hiện tại làm sao không nấu? Ngô Mẫn Kỳ từ Lưu Thiến cầm trong tay về sắt muôi bắt đầu phân cháo, thuận mồm hỏi một câu. Hội trưởng về sau nghiên cứu canh đi, hắn nấu canh là thật là khó uống a. Loạn thêm nguyên liệu nấu ăn, cái gì đều thêm, các loại nấm tử, còn mỗi ngày đều không giống, hiện tại không nấu canh, cũng không nấu cháo. Lưu Thiến thở dài, kỳ thật, hội trưởng chủ nghệ rất tốt, ta cũng không phải ghét bỏ hắn. nhưng là cha hắn cùng gia gia hắn làm đồ ăn rõ ràng càng ăn ngon hơn, chúng ta mỗi ngày đi ăn cơm đều cùng sổ số mở thưởng đồng dạng, ngươi nói hắn tiếp tục nấu cháo tốt biết bao nhiêu. Làm đầu bếp đương nhiên phải không ngừng mà học. Nô Mẫn Kỳ vẫn là rất đồng ý Giang Phong hành vi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cùng ở tại nơi khác lên đại học đồng hương ở giữa lời nói luôn luôn đặc biệt nhiều, càng đừng đề cập vẫn là cùng một chỗ cao trung, lúc nói chuyện, cháo cùng canh trứng liền phân tốt, mỗi người còn có một bình sữa bò nóng. Những người khác còn có thể tiếp nhận, phân đến khuôn đồ cùng quét dọn công việc các bạn học sớm đã bụng đói kêu vang. Sáng sớm bị kêu lên, sau đó liền làm việc nặng, cho dù ai ai cũng đói. Sau đó bọn hắn nhìn thấy bữa sáng thời điểm tâm đều lạnh. Một bát khoai lang hoặc là canh bí đỏ, một bình 245ml trang nào đó bài sữa bò nóng, còn có một chén nhỏ học sinh dùng bát canh trứng gà. Bồi cô quả lão nhân nói chuyện nữ đồng học còn tốt, làm hơn một giờ, lúc đầu khẩu vị liền lớn nam đồng học, quả thực là lòng như cho nguội. Cái kia các vị, chờ một chút còn có mì sợi, muốn ăn mì sợi xin giơ tay. Lưu Thiến la lớn. Xoát xoát xoát xoát, cơ hồ tất cả nam đồng học đều giơ lên mình tay, còn có một bộ phận lão sư, so học sinh tiểu học lên lớp nhấc tay trả lời vấn đề còn muốn chỉnh tề lưu loát. Còn tốt có mì sợi, không phải sáng hôm nay khẳng định được chết đói, ai, tiểu tử ngươi thế mà mang theo bánh bao. Bị bắt tới khi Tráng Đinh hội học sinh làm việc nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình đồng liêu bất động thanh sắc từ trong túi móc ra bốn cái bánh bao trợn cả mắt lên. Tới tới tới, cho ta phân một cái. Không phải có mì sợi sao? Người ăn nhiều một chút mì sợi không được sao? Nhựa tớ là tiệp tình huynh đệ làm đồng liêu không nguyện ý chia sẻ bản thân chân tàng bánh bao. Chọn người tên kia mù điểm, Giang Phong sẽ làm đồ ăn coi như xong. Lưu Thiến căn bản chính là một cái ăn bá, còn có một cô nương khác tám thành cũng không thế nào biết. Chúng ta nhiều người như vậy cơm không chừng đều là Giang Phong một người làm. Còn không bằng điểm hai cái nội trợ xã người đi đâu, bếp sau một đám học sinh tiểu học quấy rối. Mì sợi có thể ăn cũng không tệ rồi. Hội học sinh làm việc có lý có cứ phân tích. Phân ta một cái, ngươi cũng có bốn cái, ta lát nữa còn muốn khuôn đổ ta đều muốn chết đói. Hội học sinh làm việc khẩn cầu. Đồng liêu do dự một chút, bị hắn chén kia cháo khoai lang bên trên một khối lớn khoai lang hấp dẫn ánh mắt, tranh hồng sáng ngời, chỉ là nhìn xem liền rất có muốn ăn. Phân ngươi một cái, cháo khoai lang phân ta một điểm. Được. Hội học sinh làm việc phi thường sảng khoái, hắn đối cháo một chút hứng thú đều không có. Cầm chén đẩy lên đồng liêu trước mặt. Đồng liêu cầm đua gắp lên phía trên khoai lang. Đồng liêu cầm môi múc một muôi lớn cháo. Đồng liêu lại múc một muôi lớn cháo. Đồng liêu lại xong múc một muôi lớn cháo. Đồng liêu lại xong nhược múc một muôi lớn cháo. Đồng liêu lại xong nhược chuyết múc một muôi lớn cháo. Bát giống. Khu khu. Đồng liêu có chút lúng túng lau lau miệng. Hắn lúc đầu chẳng qua là cảm thấy khối kia khoai lang nhìn qua ăn thật ngon. Nếm khoai lang về sau cảm thấy cháo hẳn là cũng còn không sai. Uống một ngụm sau cảm thấy lại đến một ngụm đi, sau đó hết thể đều không thể vãn hồi thành hiện tại này tấm cục diện. Cái kia, ta không cẩn thận uống xong, ta cho ngươi thêm hai cái bánh bao đi. Đồng liêu ý đồ bổ cứu. Được a, cháo khoai lang tốt như vậy uống. Hội học sinh làm việc Mỹ tư tư tiếp nhận bánh bao căn bản không biết mình bỏ qua là cái gì. Vẫn được, ta thích uống cháo khoai lang. Đồng liêu một mặt nghiêm mặt. Đám người không sai biệt lắm đã ăn xong. Giang Phong cùng hỗ trợ lao sư mới bưng một thùng mì sợi cùng một thùng mì nước ra. Lúc trước hắn đã điện thoại liên hệ Ngô Mẫn Kỳ để nàng cầm chén phân tốt gia vị phân tốt, chờ hắn tới liền trực tiếp phân mì sợi. Lần này mì sợi nói như thế nào đây? Ăn là cảm thấy có thể ăn, độc không chết người, chỉ là có chút thô, có chút cầu thả, đoạn mất thật nhiều lần, hình dạng không quá quy luật, cảm giác đoán chừng cũng vẫn chưa tới đi đâu đoán chừng còn có chút đống. Có thể ăn. Mì sợi phân đến mỗi người trong tay. Mỗi người bưng bắt liền bắt đầu ăn như hổ đói, phảng phất trong chén thịnh chính là tuyệt thế chân tu. Nhất là phân đến cháo khoai lang người, cháo khoai lang vừa mở dạ dày về sau đói hơn. Giang Phong nhìn thấy tràng cảnh này đều kinh ngạc. Hẳn là, mì sợi của hắn kỳ thật làm rất tốt, hắn chân chính thiên phú là tại nấu món chính bên trên, hắn những năm này đi thẳng nhầm phương hướng, hắn nhưng thật ra là một cái không bị khai quật chủ nghệ thiên tài. Ta làm, thật sự có ăn ngon như vậy. Giang Phong không khỏi hỏi âm thanh. Nếm thử một miếng liền yên lặng cầm chén buông xuống Ngô Mẫn Kỳ phi thường ngay thẳng mà nói, là bọn hắn đói bụng. Giang Phong. Nha. Chương 57, học sinh ra trưởng. Nấu nồi cơm lớn là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Thần Phong tiểu học làm A thành phố tiếng tăm lừng lẫy quý tộc trường học, bếp sau nhân số lâu dài ổn định duy trì tại 30 người tả hữu, nhưng hôm nay chỉ có 3 người. Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ, Lưu Thiến cùng Trần Lão Sư cộng lại tính một cái. Còn lại 3 cái lao sư muốn xen vào ở 10 cái đầu củ cải không ở phía sau nấu ăn quấy rối, phân công phi thường hợp lý. Chỉ là xử lý nguyên liệu nấu ăn, chính là một chuyện rất phiền phức. Hơn 100 vị học sinh tiểu học, 450 vị lao nhân, mấy chục hào lao sư cùng mấy chục hào sinh viên tình nguyện, cái này bốn loại đám người ẩm thực kết cấu đều là không giống. Học sinh tiểu học kén ăn, lão nhân ra không nên mỡ lợn lớn bất tỉnh, lão sư cùng người tình nguyện ngược lại tốt xử lý, làm cái gì bọn hắn liền phải ăn cái gì. Buổi sáng hôm nay ta nhìn những lão nhân kia nhà sữa bò đều không có uống. Một bên đào đất đậu bị một bên hừ phát rau xanh, trong đất vàng, khoai tây nhỏ, vỏ cũng hoàng tự sáng tạo ca khúc Lưu Thiến đột nhiên mở miệng nói. Hẳn là lão nhân ra đều có chút đường sữa không dễ thụ, uống dễ dàng tiêu chảy. Nô Mẫn Kỳ túi đầu cắt sợi khoai tây, đợi chút nữa ta đi ngâm điểm đậu nành, nấu đậu nành canh sườn, ta vừa mới đi kho lạnh nhìn xương sườn còn thật tươi. Ta không thích ăn đậu nành. Ta muốn uống cơm cuộn rong biển xúc trứng. Bị Chu lão sư giáo dục muốn an tĩnh nhìn ca ca tỷ tỷ làm đồ ăn một cái tiểu la lị bất mãn lớn tiếng kháng nghị. Ta muốn uống canh cá chua trứng. Ta muốn uống rong biển canh sườn. Ta còn muốn ăn canh trứng gà. Ta. Lời vừa nói ra, đầu củ cải nhóm nhau nhau cùng hưởng ứng. 1.000 cái độc giả liền có 1.000 cái hèm lệ, 1-200 cái đầu củ cải liền muốn 1-200 cái muốn uống canh, 4 cái muốn chết đầu bếp. Làm sao? Làm sao bây giờ? Tại một đám tiểu hài âm ba công kích Lưu Thiến có chút ngộng. Đều hầm chứ sao? Giang Phong đạo, đối cái này ngược lại là không quan trọng, ta vừa mới kiểm lại một chút, đồ làm bếp rất đầy đủ, có 9 cái lò, 7 cái nấu canh, 2 cái xào rau đủ. Đậu nành canh sườn, củ cải canh sườn, rong biển canh sườn, cá trích canh đậu phụ. Nô Mẫn Kỳ tính lấy muốn nấu canh. Ta muốn củ khoai canh sườn. Lưu Thiến hoàn toàn không có giúp việc bếp núc tự giác thế mà bắt đầu gọi món ăn. Canh trứng gà bánh thịt, canh cay, tại tăng thêm cuối cùng làm cơm cuộn rong biển súp trứng cùng canh cà chua trứng, không sai biệt lắm. Giang Phong nói bổ sung, lúc trước hắn tại Giang Vệ Quốc trong trí nhớ thấy được cái kia đạo canh cay, về sau bản thân suy nghĩ một chút, thế mà cũng làm hữu mô hữu dạng. Món ăn lời nói tiểu hài tử thích chua ngập miệng, quả dứa cổ lao thịt, thịt băm hương cá. Sau đó ta tại làm đạo cá luộc cùng gà xào xả ớt. Nô Mẫn Kỳ nói, lão nhân ra muốn tương đối thanh đạm, trứng chân tôm bóc vỏ, rau xanh xào, xào giấm sợi khoai tây, xào ba tia, ta lại làm 60 cái rau muối viên, ức khổ tư ngọc nha. Giang Phong đạo, không quên lần này nguyện vọng hoạt động chủ đề. 9 đồ ăn 9 canh. Trần lão sư quả thực không thể tin vào thai của mình, cái kia Giang đồng học Ngô đồng học, có phải là có chút nhiều lắm, chúng ta chỉ sợ làm không hết ta. Không có vấn đề. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ chăm miệng một lời nói. Hai người nếu là tại chủ nghệ trên có cái gì điểm giống nhau, chỉ sợ sẽ là nhanh. Giang Phong nhà cửa hàng, nhân duyên đơn giản lưu lượng khách lớn, Giang Phong từ nhỏ đã tại bếp sau hỗ trợ, mặc kệ là rửa rau thái thịt bưng thức ăn vẫn là đưa thức ăn ngoài hạch tâm yếu lĩnh đều là phải nhanh. Nô Mẫn Kỳ đồng dạng cũng là từ nhỏ ngay tại bếp sau hỗ trợ, từ lúc làm lên, cho tới bây giờ giúp việc bếp lúc, chậm một bước liền sẽ bị mắng. Từ ban đầu ra ra của nàng là chủ chủ bị mắng đến phụ thân nàng làm chủ chủ, tại phòng bếp làm việc phải nhanh cơ hồ đã khắc vào nàng thực chất bên trong. Đúng rồi Trần lão sư, nơi này có cái gì mới mẻ rau sao? Giang Phong trước đó đi nhà kho nhìn một vòng không chút nhìn thấy lục sắc rau quả. Có, khoai lang mầm cùng khoai lang dây leo thế nào, phía sau lều lớn bên trong có trái mùa khoai lang. Trần lão sư đề nghị. Giang Phong, thần phong tiểu học lều lớn đến cùng là cái gì thần tiên tồn tại? Thế mà trồng trái mùa khoai lang. Tháng 12 ăn khoai lang dây leo, cái này ức khổ tư ngọt phía sau giá cả cũng quá cao. Chu lão sư, làm phiền các ngươi mang bọn nhỏ đi hái khoai lang dây leo cùng khoai lang mầm đi. Trần lão sư nói, hai vị này Chu lão sư không hổ là quản lý quỷ tài, giơ tay lên xuất ra đánh nhỏ thiếp giấy. Các bạn học, chúng ta tới tranh tài hái khoai lang dây leo cùng lột vỏ khoai lang, lột xong một cái ngay tại gốc rễ thiếp một cái thiếp giấy, đến xem ai là thứ nhất có được hay không. Dù sao gốc dễ là muốn bỏ. Đầu củ cải nhóm lập tức hưng phấn lên, ngao ngao gọi đi theo các lao sư đi ra. Sau đó, hai vị Chu lão sư lại như pháp bảo chế đem rửa rau hẹ, rửa rong biển, rửa cơm cuộn rong biển, ngâm đậu nành cùng đánh trứng sống toàn bộ chuyển giao cho đầu củ cải nhóm, thật to giảm bớt Giang Phong bọn hắn gánh vác. Mấu chốt nhất là một đám cây cải đỏ nhóm còn làm việc để hoạt động được quên cả trời đất, một cái thi đấu một cái nghiêm túc cẩn thận. Nô Mẫn Kỳ thiện trường xuyên đồ ăn, Giang Phong thiện làm đồ ăn thường ngày. Hai người liên thủ hiệu suất quả thực không là bình thường cao. Một buổi sáng, trong phòng bếp lượn lờ lấy các loại món ăn mùi thơm, trong đó còn tại trong nồi ừ ngực nổi lên cá luộc hương vị là bá đạo nhất, Nô Mẫn Kỳ dùng liệu cực kỳ lớn gan, thậm chí có chút tùy tâm sử dụng, nàng có một loại kinh người đầu bếp trực giác, cái này không thể nghi ngờ để Giang Phong phi thường ghen tị. Dựa theo bình thường logic phát triển Nô Mẫn Kỳ chính là một bản mỹ thực trong tiểu thuyết nhân vật chính, tuổi trẻ mỹ mạo, thiên phú cực cao, gia thế hiển hách, còn chịu khổ nhọc, quả thực là bá đạo tổng giám đốc. Không đúng, nàng là nữ. Ai? Giang Phong thở dài một hơi, hắn không muốn lại cố gắng, van cầu trò chơi giới thiệu với hắn mấy cái phú bà đi. Thật dài đồ ăn trong mâm trưng bày đã nấu tốt chính đặt ở nước gấm bên trên ấm lấy đằng đằng nhiệt khí đồ ăn, chỉ đợi cá luộc cùng đồ ăn viên trưng tốt liền có thể mang sang đi. Trần Lão Sư, Trần Lão Sư, xảy ra chút tình huống khẩn cấp. Một cái đầu đỉnh phi thường mát mẻ hầu phục dày da trung niên nam nhân chạy vào bếp sau, nhìn thấy một loạt đã làm tốt sắc hương vị đều đủ đồ ăn sửng sốt một chút, cái kia có một ít học sinh gia trưởng không yên lòng cũng tới trường học. Đại khái, khả năng, cần nuôi cơm. Trung niên nam nhân tự biết đối lý, lực lượng cũng không đủ. Trần Lão Sư như mày, Giang Lão Sư, chúng ta đây đều là định lượng làm, ngay cả cơm đều là định lượng nấu. Ngươi một chút nhiều một chút học sinh gia trưởng chúng ta làm sao bây giờ, hiện tại cũng 11 giờ 30 phút còn có 20 phút liền muốn ăn cơm. Cái này, tình huống này chúng ta cũng không nghĩ tới, nhưng những cái kia gia trưởng nhóm, trường học Hàn chủ tịch cũng tới, hiện tại lại là giờ cơm, chúng ta cũng không thể mặc kệ cơm a. Giang Lão Sư cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mắt mẹ đỉnh đầu lộ ra 10 phần sáng ngời. Ta đi liên lạc một chút trường học phụ cận có hay không tiệm cơm có thể lâm thời đưa tới cơm đi. Trần Lão Sư 10 hạng toàn năng, bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, hết thể tới bao nhiêu vị gia trưởng? 60 vị. 60 vị. Giang Phong không khỏi quay đầu, trùng hợp như vậy. Trần Lão Sư, ngươi không cần tìm tiệm cơm, ta đây không phải còn có 60 cái dùng để ức khổ tư ngọt rau muối viên sao? Giang Phong đem cho đóng sốc lên, hai ngày trước đem Lưu Thiến chống đỡ nhiệt siêu rau muối viên chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại chỗ bên trong, ta lại đập 60 phần dưa leo, cũng làm cho các vị học sinh gia trưởng thể nghiệm cái này nguyện vọng hoạt động tôn chỉ. Giang Phong cầm lấy dao phay, sống đao hiện lên một đạo hàn quang. Đập dưa leo, đã lâu không gặp. Cái này, Giang Lão Sư do dự một chút, cảm thấy vẫn có thể xem là một ý kiến hay, mỗi người một cái như thế lớn mì vắt, có thể ăn no sao. Giang Lão Sư còn dùng tay khoa tay một chút, tới học sinh gia trưởng rất nhiều là ba ba. Có thể, ta trước mấy ngày liền ăn hơn mấy cái trống đến bệnh viện rửa ruột đi. Lưu Thiến vội vàng ra phụ họa. Giang Lão Sư nhìn xem Lưu Thiến, cảm thấy có chút quen mắt. Ta chính là trước đó cái kia ăn quá no lên nhiệt siêu dẫn chương trình, ta ăn chính là cái này đồ ăn viên, ăn rất ngon đấy. Giang Phong, vì cái gì giải thích của ngươi thuần thục như vậy? Chương 58, trò chơi đổi mới. Giang Phong tại đập dưa leo thời điểm, có một loại khó nói lên lời khoái hoạt. Nếu có muốn nói là cái gì, khả năng chính là không quên sơ tâm đi. Hắn cái thứ nhất điểm kinh nghiệm là Trần Tú Tú ăn đập dưa leo lúc cống hiến, phía sau rất nhiều điểm kinh nghiệm đều là Trần Tú Tú ăn đập dưa leo cống hiến. Mặc dù bây giờ điểm kinh nghiệm nhìn qua tựa hồ không có tác dụng gì, thăng đẳng cấp Giang Phong sợ trò chơi đổi mới, thăng kỹ năng càng là lãng phí. Trước đó Giang Phong tâm huyết dâng trào thử qua tăng thêm 2.000 kinh nghiệm đến hỏa hầu bên trên, nhìn xem bản thân làm đồ ăn trình độ sẽ có hay không có bay vọt về chất. Kết quả trò chơi thế mà nhắc nhở do hỏa hầu là chủ yếu kỹ năng, cần thời gian đến chuyển đổi độ thuần thục, một ngày chuyển đổi 100 độ thuần thục, chuyển đổi trong lúc đó luyện tập không gia tăng độ thuần thục. Trong tiệm nếu là sinh ý tốt Giang Phong một ngày cũng không chỉ soát 100 hỏa hầu độ thuần thục. Bị trò chơi hố một lần về sau, Giang Phong liền không lại tùy tiện vận dụng điểm kinh nghiệm. Người giấm thêm nhiều. Nô Mẫn Kỳ hữu nghị nhắc nhở. Giang Phong vội vàng hoàn hồn, dĩ vãng đập dưa leo đều là đập cho Trần Tú Tú ăn, lần này vô ý thức dựa theo khẩu vị của nàng. Nói đến Trần Tú Tú, như thế hưởng qua Giang Phong tay nghề người trong cũng chỉ có nàng là không quên sơ tâm. Vương Hạo mấy cái kia, từ khi hưởng qua Giang lão gia tử tay nghề về sau, lại ăn tự mình làm mặc dù ngoài miệng nói ăn ngon, nhưng là mỗi miếng chỉ cấp một điểm kinh nghiệm nói cho Giang Phong kỳ thật trong lòng bọn họ có chút ghét bỏ. Ngoại trừ Lưu Thiến cái kia thuần túy ăn hàng bên ngoài cũng chỉ có Trần Tú Tú, nghỉ hè tại Giang Phong nhà cọ sát hơn một tháng sau khi ăn xong Giang Phong chủ nghệ còn có thể mỗi miếng cho 2-3 điểm kinh nghiệm. Ai? Giang Phong không khỏi thở dài. Đinh, trò chơi thu đến người chơi phản hồi, sắp đổi mới giữ gìn. Trò chơi đổi mới bên trong, trước mắt đổi mới tiến độ, không. Giang Phong. Cái gì phản hồi, cái gì người chơi phản hồi. Lúc trước hắn mắng cẩu trò chơi nhiều lần như vậy đều không có đáp lại, lần này bất quá ở trong lòng đậu đen rau muống hai câu làm sao lại đột nhiên bắt đầu đổi mới. Quen thuộc 0% đổi mới tốc độ để Giang Phong có chút tuyệt vọng. Giang Phong biểu lộ tuần tự kinh lịch nghi hoặc, chấn kinh, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng cùng thất lạc sau bình tĩnh lại, mắt thấy hết thể Ngô Mẫn Kỳ yên lặng lùi chân một bước. Nhỏ giọng nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Không đến mức A. Không, ta chỉ là nhớ tới chuyện khác. Giang Phong tay run một cái, giấm lại cho nhiều. Thần Phong phòng ăn sửa sang vô cùng thanh lịch, không giống như là tiểu học căng tin mà giống như là quán cà phê. Ăn sáng thời điểm Giang Phong không chút nhìn thấy toàn cảnh, hiện tại xem xét sửa sang so kiện Khang quán ăn còn tinh xảo cao cấp hơn mấy phần. Cái bàn đều là bàn 4 người, trên bàn trải ra khăn trải bàn, trên ghế còn có nệm êm, mỗi cái bàn đều trang bị một cái mini ẩn thùng rác. Liền ngay cả trên tường đều là thiếp màu xanh nhạt giấy dán tường, bệ cửa sổ thả lan điếu, thậm chí còn có bể thủy tộc, bên trong bơi lên mấy con Giang Phong nhìn không ra chủng loại cá. Bể thủy tộc phía trên đóng là phong kín, rất hiển nhiên là trường học lo lắng bọn nhỏ cùng cá cùng một chỗ chia sẻ cơm trưa. Nếu như nói có cái gì không hài lòng, chính là cái bản quy cách đều là học sinh tiểu học chế, Giang Phong ngồi xuống chân không chỗ thả. Lưu Thiến cùng Ngô Mẫn Kỳ liền không có cái phiền não này, 1m5 phương nam tiêu chuẩn thân cao làm cho các nàng có thể tùy tiện thích đứng cái này chỗ ngồi. Thần Phong tiểu học là chọn món ăn ăn riêng, thậm chí còn là chọn món ăn, cái này khiến mỗi ngày tranh đoạt tại phòng ăn A đại học sinh không khỏi lưu lại nước mắt hạnh phúc. Ăn riêng làm việc có chuyên môn quán cơm đánh đồ ăn bác gái đến, dù sao các nàng tương đối chuyên nghiệp. Giang Phong lựa chọn là canh cá trích đậu hũ, gà xào xả ớt cùng thịt băm hương cá, Nô Mẫn Kỳ lựa chọn là canh cay, trứng chân tôm bóc vỏ cùng rau xanh xào, hai người đều không hẹn mà cùng tuyển đối phương đồ ăn. Về phần Lưu Thiến, nàng trung gian kiếm lời trộm lưu lại không ít đồ ăn ở bếp sau ăn đến quên cả trời đất. Cùng các học sinh phong phú xanh xao so ra, các gia trưởng rau muối viên cùng đập dưa leo có thể nói là phi thường ức khổ tư ngọt. Hoàng phó hiệu trưởng thậm chí có chút hối hận ngồi ở Hàn chủ tịch bên người. Ai bảo, lần này Hàn chủ tịch thân phận là phụ huynh đâu? Thần Phong tiểu học sinh không phú thì quý. Tuy nói những năm này tất cả mọi người đề sướng dưỡng sinh, trên bàn cơm thịt cá tình huống hiếm thấy rất nhiều, nhưng như thế thanh lịch làm đến tìm không ra một giọt dầu một bữa, các vị học sinh phụ huynh đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Hàn chủ tịch là một vị hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc tuổi còn trẻ nếm qua không ít khổ, lúc còn nhỏ trên cơ bản đều là ăn khang ít món ăn, hắn duy nhất hài tử, cũng là hắn lúc già mới có, chính là trước đó ở bếp sau nói muốn ăn canh trứng gà đầu củ cải. Hắn lần này biết chạy đến trường học đến, cũng là nghĩ nếm thử con trai mình tự mình làm đồ ăn. Nơi này phụ huynh, ngoại trừ số ít rảnh rỗi chạy tới nhìn xem hoặc là thật sự lo lắng tiểu hài, còn lại đều là hài tử bị rút đến ở bếp sau hỗ trợ ôm muốn nếm thử nhà mình tiểu hài lần thứ nhất làm đồ ăn tới. Bọn hắn thậm chí bắt đầu suy đoán, con của bọn hắn tại đập dưa leo cùng rau muối viên bên trong làm cái gì? Là rửa dưa leo đâu, vẫn là chơi bột mì đâu? Cái này giấm có phải hay không nhà ta tể cho không? Cái viên này có phải hay không nhà ta tại vò đây này? Một số giỏi về huyễn tưởng gia trưởng đã bắt đầu não bổ bản thân tiểu hài nào bột mì lúc một mặt bột mì bộ dáng. Ngay tiếp theo, trước mặt một giọt dầu đều không có xem xét liền rất thật rau muối viên nhìn đều mượt mà đáng yêu còn sáng bóng. Nếu như những cái này nắm thật là hài tử nhà ta vò, ta có nên hay không đem nó cất giấu đâu? Mỗi họ Lý phụ huynh đã bắt đầu cân nhắc nên dùng cái gì hộp lắp đồ ăn nắm, nghĩ lại bắt đầu phản nàn trường học. Vì cái gì không cho mỗi cái viên đều làm đến ký hiệu, để cho người phân biệt, tốt nhất viết lên người chế tác tính danh. Mỗi họ Lý phụ huynh biểu thị không muốn cất giữ nhà khác tiểu hài chế tác viên. Mỗi họ Lý phụ huynh biểu thị có chút không vui. Vương hiệu trưởng, sẽ không người tình nguyện hoạt động liền cho chúng ta hải tử ăn cái này a? Nhà ta tiểu hài dạ dày không thể ăn cái này không tiêu hóa nha. Quán cơm bác gái nhóm còn tại ăn riêng, các gia trưởng còn tưởng rằng đại gia thống nhất ăn cái này. Đúng a? Chính là ước khổ tư ngọt cũng không phải phương pháp này a. Hài tử của ta vốn là cái ăn, nếu là hắn một ngày không ăn cơm thân thể làm sao chịu nổi. Ước khổ tư ngọt có thể trên tinh thần, Hàn tiên sinh ngươi nói có đúng hay không? Vương hiệu trưởng, ngươi ngược lại là nói một câu a. Vương phó hiệu trưởng có thể nói cái gì, hắn chính mình đều là nghe nói Hàn trường học chủ tịch tới lâm thời chạy tới, đối với bếp sau sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể pha trò, cái này cụ thể công việc là Giang lão sư phụ trách. Các vị phụ huynh có ý kiến gì có thể cùng. Mùi đồ ăn cắt ngang Vương phó hiệu trưởng. Quán cơm bác gái nhóm đẩy xe đẩy đi ra phân cơm, các gia trưởng tại lầu 2, nồng đậm mùi đồ ăn theo cơn gió hướng tới bên trên tung bay. Canh cá. Gà sao cay. Canh sườn. Đây là, canh cay a. Các gia trưởng nghe vị đoán đồ ăn. Ta nghe Giang lão sư nói những cái viên này vốn là để dùng cho bọn nhỏ nếm thử ức khổ tư ngọt dùng, rất có tâm mà. Trước ngọt sau đắng, mới có lực trùng kích. Hàn chủ tịch tán dương. Hẳn là. Hoàn toàn không biết gì cả Vương phó hiệu trưởng chỉ có thể liên tục gật đầu. Ta nghe nói những thức ăn này chủ yếu đều là A đại hai vị người tình nguyện đồng học làm. Hàn chủ tịch biết đến so Vương phó hiệu trưởng còn nhiều hơn chút, xem ra đợi chút nữa chúng ta vẫn phải hảo hảo tạ ơn bọn hắn đây này. Không ít phụ huynh liên tục gật đầu. Hàn chủ tịch nói, đưa tay cầm lấy rau muối viên. Vào miệng. Sướng sở. cái mùi này. Ngoài ý liệu tốt. Chương 59, Hàn Quý Sơn. Hàn chủ tịch không khỏi nhìn thoáng qua trong tay rau muối viên. Chính là rất phổ thông rau muối viên, thêm rau muối phương thức đều cùng khi còn bé giống nhau như lúc, chỉ bất quá khi còn bé mặt muốn càng cầu thả, hơn nữa còn muốn tăng thêm cám cùng cháo bột tốt nhất còn thêm một đống rau dại luộc thành canh, một ngày ba bữa đều ăn. Mấu chốt nhất là, cái này rau muối viên để hắn nghĩ tới hắn sớm đã qua đời tổ mẫu. Một cái đầu bếp nữ nữ nhi, cả một đời làm được tốt nhất đồ ăn lại là rau muối viên. Cái này rau muối viên, là vị nào tiểu đồng học làm? Hàn chủ tịch không khỏi hỏi. Làm rau muối viên tiểu đồng học, hiện tại đang bị gà xào xả ớt cay đến thăng thiên. Giang Phong đã không nhớ rõ hắn uống xong bao nhiêu chén nước, trên cơ bản là một miếng thịt một ngụm nước, bị cay đến nước mắt đều muốn tràn ra hốc mắt. Giang Phong thậm chí cảm thấy được miệng của hắn sưng lên. Sơ một cái, tốt giống thật sưng lên. Nô Mẫn Kỳ làm một sinh trưởng ở địa phương đất thuộc người, hoàn toàn không cách nào lý giải Giang Phong làm sao lại bị chỉ là gà xào xả ớt cay thành bộ dáng như vậy. Nàng thậm chí vì chiếu cố học sinh tiểu học không thế nào có thể ăn cay, ngay cả làm quả ớt đều không dùng dùng mới mẻ quả ớt, chỉ nhiều gắn một thanh hoa tiêu. Giang Phong trước 20 năm nhân sinh bên trong, nếm qua nhất cay đồ ăn chính là cao trung lúc Trần Tú Tú lĩnh hắn đi trong ngõ nhỏ ăn thịt dê sọ sâu nướng, về sau bởi vì không sạch sẽ thượng thổ hạ tả còn đi bệnh viện treo 2 ngày nước. Nhưng cùng Nô Mẫn Kỳ phần này gà xào cay so, cái kia mấy sâu cay đến để Giang Phong thẳng lúc hít vào thịt dê nướng cũng bất quá như vậy. Giang Phong lần thứ nhất khắc sâu ý thức được, hắn là thật không thể ăn cay. Cứ việc bị cay thành lạp xưởng miệng, Giang Phong vẫn là đem trong mâm đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Đợi chút nữa chúng ta muốn làm cơm tối sao? Cơm nước xong xuôi, Nô Mẫn Kỳ ngồi tại vị tử trên có chút kích động. Nàng không giống Giang Phong, mỗi ngày đều có thể tại nhà mình trong tiệm luyện tập. Từ lên đại học đến nay, trừ ngẫu nhiên nghỉ về nhà có thể đi vào bếp sau hỗ trợ, đây là nàng lần thứ nhất tại A Thị động thủ làm đồ ăn. Giang Phong nhìn ra được, Nô Mẫn Kỳ ngứa nghề. Nhưng hắn phá Nô Mẫn Kỳ một chậu nước lạnh, mặc kệ cơm tối. Nô Mẫn Kỳ trên mặt viết đầy tiếc nuối. Vẫn là hội trưởng ngươi tốt, cửa hàng liền mở ở trường học, tùy thời đều có thể đợi tại bếp sau. Nô Mẫn Kỳ vô cùng hâm mộ nói. Nghĩ đến vừa rồi ăn món ăn hương vị, Giang Phong đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ngươi, bình thường khóa nhiều không? Giang Phong biết, Nô Mẫn Kỳ học chính là thực phẩm dinh dưỡng học, chuyên nghiệp nghe vào rất nước nhưng chương trình học không có chút nào nước. Việc học nặng nghề thuộc về công khoa. Ta không thế nào đi. Nô Mẫn Kỳ trốn học ngược lại là trốn được lẽ thẳng khí hùng. Ta ngay từ đầu tưởng rằng học nguyên liệu nấu ăn chuyên nghiệp, không nghĩ tới học lại là hóa học. Giang Phong. Mọi người đều biết, học nguyên liệu nấu ăn hẳn là đi nào đó Đông Phương. Khu khu, nếu như ngươi trốn. Không thế nào lên lớp, không bằng tới tiệm chúng ta bên trong hỗ trợ, bếp sau tùy ngươi dùng, nhà ta bếp sau có 4 cái lò. Giang Phong nói. Còn vừa vặn thiếu một cái món cay tứ xuyên đầu bếp. Giang Kiến Khang thị ngọt, thức ăn cay, không tồn tại. Menu bên trên tìm tới một cái cay chữ tính kiện Khang quán ăn thua. Nô Mẫn Kỳ con mắt lập tức liền sáng lên, nhà các ngươi bếp sau còn có thể tùy tiện dùng. Được khách nhân chọn món ăn mới có thể sử dụng. Vậy cũng được nha. Nô Mẫn Kỳ khoảng thời gian này muốn làm đồ ăn quả là nhanh muốn điên rồi. Cái này học kỳ quốc khánh về sau liền không có nghỉ. Tại trước hôm nay Ngô Mẫn Kỳ đều nhanh 3 tháng không có đụng phải dao phay cùng nồi, ban đêm đi ngủ nằm mơ đều tại cắt sợi cải củ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nàng tính cái nấu ăn si. Ngươi có rảnh liền đến. Giang Phong không hề đề cập tới tiền lương sự tình. Ngô Mẫn Kỳ cũng hoàn toàn không có ý thức được Giang Phong nhưng thật ra là mời nàng đi trong tiệm khi đầu bếp, thậm chí còn ở trong lòng cảm tạ Giang Phong cho nàng cung cấp luyện nấu ăn địa phương, dù sao nàng trong Ngô gia tiểu lâu hỗ trợ thời điểm cũng là không có tiền lương. Lại nói nàng cũng không thiếu tiền, Nô lão gia tử mặc dù đối tiểu bối chủ nghệ yêu cầu rất hà khắc, nhưng ở tiền tài bên trên luôn luôn hào phóng. Chỉ cần không liên quan đến nội dung độc hại tiền có thể tùy tiện hoa. Đặt thành hữu hảo hiệp nghị về sau, hai người liền bắt đầu loạn lắc. Buổi chiều còn có năng ca thiện vũ âm vũ học viện các bạn học cho cô quả lão nhân biểu diễn tiết mục, Giang Phong quyết định sớm đi chiếm cái chỗ ngồi tốt. Ngày bình thường âm vũ học viện xử lý cái gì hoạt động vé vào cửa đều là cần nhờ cướp. Cơ tướng xã có thể phân đến 2 tấm phiếu cũng không tệ rồi, cũng đều là nhất địa ngoài dựa vào môn cái chủng loại kia. Giang Phong liền đi qua một lần, ngay cả đài bên trên khiêu vũ tiểu tỷ tỷ mặt đều không thấy rõ. Lần này, Giang Phong quyết định mò cá đi chiếm tòa. Không đợi Giang Phong tìm tới biểu diễn sảnh ở đâu, liền bị không biết từ chỗ nào xuất hiện thần thông quảng đại Trần Lao Sư lôi đi. Hàn chủ tịch chính tìm ngươi đây. Trần Lao Sư lôi kéo Giang Phong đi biểu diễn sảnh. Ngươi nói có khéo hay không? Hàn chủ tịch ngay tại biểu diễn sảnh. Cái gì Hàn chủ tịch? Giang Phong đối Thần Phong tiểu học nội bộ nhân viên kết cấu hoàn toàn không biết. Hàn chủ tịch là trường học của chúng ta năm cái trường học chủ tịch một trong, hắn muốn cùng ngươi tâm sự ngươi hôm nay giữa trưa làm rau muối viên. Trần lão sư cũng chỉ biết nhiều như vậy. Giang Phong trong lòng giật mình. Không thể nào, đầu năm nay kẻ có tiền dạ dày đều tinh quý như vậy, ăn rau muối viên ăn ra bệnh tới. Đều là lương thực tinh không dùng lương thực thô a. Giang Phong một đường thấp thỏm đi theo Trần lão sư đi vào biểu diễn sảnh. Mọi người đang bố trí hội trường, kỳ thật cũng chính là một đám học sinh tiểu học tại chỗ ngồi phía trên pháp hoa tươi, ở trên vách tường thiếp vừa kề sát nhựa tợ lặt tiệp cùng giải lụa màu đâm ra vật phẩm trang sức, những cái kia vật phẩm trang sức cũng đều rất xấu xem xét chính là mọi người thủ công làm. Không gặp A đại học sinh, đoán chừng đều ở phía sau đài chuẩn bị. Giang Phong nghe nói Âm Vũ học viện biểu diễn đồng học vì thế đều tập luyện mấy tuần, phi thường trọng thị. Cũng liền Giang Phong loại này đối hoạt động không quan tâm chút nào người tới mới biết được lần này người tình nguyện hoạt động địa điểm là Thần Phong tiểu học, Lưu Thiến đều so với hắn sớm 3 ngày biết. Hàn chủ tịch tại lầu 2. Trần lão sư đem người tới liền tự dắt đi, lầu 2 chỉ có Hàn chủ tịch cùng Giang Phong hai người. Giang Phong không khỏi có chút khẩn trương, nhưng nhìn Hàn chủ tịch cười híp mắt một mặt hiền lành lại không giống như là ăn đau bụng tìm đến phiền phức dáng vẻ, đồng thời cũng nghi hoặc với hắn một cái tư nhân quý tộc tiểu học trường học chủ tịch tìm hắn cái này A đại học sinh làm cái gì. Mấu chốt nhất là Giang Phong nhìn trước mặt vị này Hàn chủ tịch có chút quen mặt. Tốt giống đoạn thời gian trước gặp qua bản thân hắn hoặc là anh chủ. Hẳn là trong tiệm khách nhân. Kiện Khang quán ăn khách hàng giai cấp đã thăng lên đến như thế độ cao sao. Tiểu Giang đồng học. Hàn chủ tịch mở miệng, không cần khẩn trương, ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ ngươi. Đinh. Giang Phong. Trò chơi đinh một tiếng là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện à, ngươi rõ ràng có khách phục còn thu được cái gì người chơi phản hồi, ngươi có bản lĩnh đổi mới ngươi có bản lĩnh đem lời kế tiếp nói xong à. Trò chơi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái kia. Hàn tiên sinh, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Giang Phong cảm thấy hắn cũng không phải Thần Phong tiểu học học sinh xưng hô Hàn chủ tịch vì trường học chủ tịch tốt giống có chút không tốt lắm, nhưng hắn thật càng xem Hàn chủ tịch cảm thấy hắn càng nhìn quen mắt. Hàn chủ tịch sửng sốt một chút, ngẫu nhiên cười nói, tiểu Giang đồng học có thể là gặp qua hình của ta, quên làm tự giới thiệu, ta là Hàn Quý Sơn. Hàn Quý Sơn. Hảo vị đạo lão bản. Giang Phong biết mình vì cái gì cảm thấy Hàn Quý Sơn nhìn quen mắt, lúc trước hắn buổi sáng lục soát thời điểm tranh tài đi dạo qua hảo vị đạo trang web, Hàn Quý Sơn ảnh chụp liền bày ở trang web bên trên. Mà lại, cùng chân nhân so ra ảnh chụp còn giống như vê qua. Con mắt vê lớn, mài da trắng đẹp mặt gầy một cái không ít. Xin hỏi, Hàn tiên sinh có gì cần ta hỗ trợ sao? Giang Phong hỏi, hắn cũng không cảm thấy hảo vị đạo lao bản cần trợ giúp của hắn. Là như vậy. Buổi trưa hôm nay may mắn nếm tiểu Giang đồng học ngươi làm rau muối viên, ta cảm thấy trong đó ức khổ tư ngọt ý nghĩa phi thường tốt, ta nghĩ ở công ty cũng khai triển ức khổ tư ngọt giáo dục hoạt động, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta làm một nhóm cùng hôm nay đồng dạng rau muối viên. Hàn Quý Sơn nói, Giang Phong lại có chút im lặng ngưng nghẹn. Cái này già hương vị lão bản ý nghĩ quả nhiên là không giống bình thường a, ăn rau muối viên còn có thể nghĩ đến muốn ở công ty khai triển giáo dục hoạt động. Nhưng là rau muối viên thuộc về trò chơi thực đơn đồ ăn. Giang Phong một ngày chỉ có thể làm ra 60 cái, liền từ chối nói, rất xin lỗi, Hàn tiên sinh, ta cái này rau muối viên một ngày nhiều nhất chỉ có thể làm 60 cái, khả năng không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. 60 cái đầy đủ, một ngày 10 cái là đủ rồi. Hàn Quý Sơn đạo, nhìn thấy Giang Phong hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc giải thích nói, ta nghĩ chậm triển cái này hoạt động, trước từ công ty cao tầng bắt đầu. Giang Phong, vị này Hàn lão bản đích thật là một vị rất có ý nghĩ lão bản. Mạch suy nghĩ cùng não mạch kín cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Một ngày 10 cái hoàn toàn không có vấn đề, một tổ 6 cái, một ngày 2 tổ 12 cái ngài thấy thế nào? Giang Phong nói, ngoài ra ta còn có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không mời tiểu Giang đồng học ngươi đến nhà ta tới làm những này rau muối viên. Hàn Quý Sơn nói tiếp, Giang Phong, vị này Hàn lão bản tật xấu gì, cùng rau muối viên đòn khiêng lên. Là như vậy, ta nghĩ bản thân trước học được món ăn này. Qua một thời gian ngắn tự mình làm cho nhi tử ta ăn. Kia tiểu tử từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, cũng nên hơi ăn chút đau khổ, giá cả không là vấn đề, còn có phiền phức tiểu Giang đồng học chuyên môn đi một chuyến, ngươi nhìn một ngày 1.000 thù lao thế nào? Hàn Quý Sơn hỏi. 1.000. Ước vạn phụ ông Giang Phong tại chỗ liền bị Hàn Quý Sơn hào phóng trấn trụ. Mặc dù vị này Hàn lão bản não mạch kín tương đối thanh kỳ ý nghĩ cũng rất đặc biệt, nhưng hắn rất hào phóng a. Giang Phong ngay từ đầu đều chỉ là nghị công phu sư tử ngoạm bán cái 6 khối tiền một cái còn có thể chặt trả giá cái chủng loại kia, không nghĩ tới Hàn Quý Sơn trực tiếp mở ra 1.000 khối giá cả. 1.000 khối mua 12 cái rau muối viên, cái gì viên mua không được. Giang Phong tại chỗ sẽ đồng ý. Sau đó liền ghét Hàn Quý Sơn ngoại trạng. Giang Phong lúc xuống lầu người đều có chút phiêu. Loại cảm giác này tựa như là trên trời rơi tiền, ai cũng không nện, liền đối Giang Phong nện, liền ngay cả hướng mặt thổi tới gió đều là dùng nhuyễn mội tệ phiến. Giang Phong bay tới ngoài cổng thời điểm bị mắt sắc hội học sinh làm việc một thanh được. Giang Phong, ngươi chạy đến lầu 2 đi làm gì? Đúng, ngươi tiết mục đâu, liền ngươi không có báo tiết mục. Hội học sinh làm việc tay trái một bản tiểu buồn buồn tay phải một cây bút. Tiết mục gì? Giang Phong bị tiền tài làm cho hôn mê đầu não thanh tỉnh một điểm. Buổi chiều biểu diễn tiết mục A, mỗi cái câu lạc bộ nhất định phải ra một cái, hội học sinh vào tuần lễ trước chẳng phải tin nhắn thông chi, ngươi chưa nhận được sao? Hội học sinh làm việc hỏi. Giang Phong lấy điện thoại di động ra, lật ra nửa ngày, rốt cục tại chặn tin nhắn bên trong tìm được hội học sinh tuần trước phát thông chi. Về phần tại sao hội học sinh làm việc dãy số sẽ bị chặn. Giang Phong yên lặng vọng thiên. Biểu diễn. Giang Phong thực sự nghĩ không ra bản thân trừ ăn ra ngủ cùng làm đồ ăn bên ngoài còn có cái gì đem ra được năng khiếu, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, ta biểu diễn thái thịt. A, thái thịt. Hội học sinh làm việc trợn tròn mắt. Đúng, thái thịt. Chương 60, vậy. Thái thịt đương nhiên có thể làm một hạng biểu diễn tiết mục. Nếu như Giang Phong có thể bịt mắt khoái đao cắt áo tơi dưa leo hoặc là cắt ra giống Trung Hoa tiểu đương ra bên trong như vậy có thể thông sáng mỏng củ cải, đừng nói cho cô quả lão nhân biểu diễn tiết mục. Liền xem như TV tống nghệ tiết mục cũng chí ít có thể cọ ra 5 phút một mình biểu diễn thời gian. Nhưng là, Giang Phong còn muốn giữ lại tay trái của hắn cùng hắn sống quãng đời còn lại. Che mắt thái thịt, Giang Phong tự tin có thể làm được. Nhưng là có thể hay không cắt tới tay, một lần có thể cắt xuống mấy cây đầu ngón tay, khẩn cấp đưa y lúc có hay vận khí tốt đụng phải một vị họ Lăng bác sĩ Giang Phong trong lòng đều không chắc. Lăng nhiên đại y Lăng nhiên ta đoán thế. Cho nên Giang Phong lựa chọn điều khác vậy. Lừa gạt học sinh tiểu học nha. Khẳng định phải hợp ý. Củ cải là cái thứ tốt ta, chủng loại đa dạng, giá cả rẻ tiền, màu đỏ, màu trắng, màu tím đều có, mấu chốt là khổ người lớn nhưng tính dẻo tốt, không riêng gì vậy, điêu cái con thỏ gà còn cái gì cũng là rất dễ dàng, chính là bé heo Tây Giang Phong đều có thể cho mọi người điêu ra. Nếu như đầu củ cải nhóm không ngại nhan sắc, mini ẩn cũng chưa hẳn không thể. Giang Phong cảm thấy, nếu quả như thật nghị không ra kiếm tiền phương pháp, tại Thần Phong tiểu học ngoài cổng điêu củ cải bán cũng là một cái không tệ sinh ý. Hội học sinh làm việc đi cho Giang Phong tìm củ cải đi, qua ban sơ kinh ngạc hắn đối Giang Phong biểu diễn điêu củ cải độ chấp nhận vẫn còn rất cao, dù sao tiết mục đơn bên trên còn có một cái ăn một miếng hamburger biểu diễn, Giang Phong tiết mục cùng vị lao huynh kia so ra bình thường nhiều. Giang Phong đắc ý ngồi xuống hàng thứ 5 vị trí trung tâm. Hắn vừa mới nghe ngóng, trước 4 hàng là cho cô quả lão nhân trường học lãnh đạo cùng học sinh ra trường ngồi. Hàng thứ 5 cũng không tệ, Giang Phong cho mình chọn vị trí khoáng đạt, cái ghế cũng rất mềm. Mấu chốt nhất là khoảng cách này lấy Giang Phong thị lực có thể thấy rõ đài bên trên tiểu tỷ tỷ mặt. Lần trước thật vất vả từ Quý Nguyệt trong tay cướp được Âm Vũ Học viện Văn nghệ hội diễn vé vào cửa, Giang Phong lại chỉ có thể nhìn rõ khiêu vũ tiểu tỷ tỷ mặc chính là màu gì váy. Còn lại một mực thấy không rõ, Giang Phong có thể nhìn thấy chính là trên đài có mấy cái khiêu vũ màu đỏ gạch men. Nói nhiều đều là nước mắt. Giang Phong Mỹ tư tư ngồi tại không có người trên khán đài. Ngồi tại trên khán đài mò cá chơi điện thoại. Trong lúc đó hội học sinh làm việc còn rời hai đại dương củ cải tới, muốn nói hội học sinh làm việc chính là hung ác, cơ hồ đem nhà kho củ cải một mẹ hốt gọn, một cái đều chưa thả qua. 3 giờ chiều biểu diễn tiết mục bắt đầu. Giang Phong bên trái hội học sinh phó hội trưởng, bên phải thể dục bộ bộ trưởng, không biết còn một vị Giang Phong là hội học sinh hội trưởng đâu. Về phần chân chính hội học sinh hội trưởng, vừa mới ở phía sau đài bởi vì nghi hoặc chứa củ cải cái dương tại sao phải đặt ở trong hộp tủ. Muốn đem cái dương chuyển xuống đến kết quả bị củ cải đập đầu đầy bao được đưa đến giáo y viện đi. Biểu diễn tiết mục không có gì đẹp mắt. Giang Phong thậm chí còn có chút thất vọng. Trừ khiêu vũ tiểu tỷ tỷ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài cũng chính là cái kia tấu đơn ăn hamburger ca môn nhìn có chút tấu. Cái khác không phải ca hát cũng không biết tại diễn cái gì tiểu phẩm. Hát ca không phải cách mạng lão ca chính là nhạc thiếu nhi. Giang Phong tiết mục bị xếp tại cái cuối cùng, không có mục đích khác. Cũng là bởi vì cắm ở giữa vạn nhất nếu là hắn nạo một chỗ vỏ củ cải không tốt quét dọn. Hội học sinh làm việc thông chi Giang Phong có thể đi hậu trường chuẩn bị thời điểm trên đài cô nương ngay tại vừa hát vừa nhảy, hát vẫn là hết nhỏ nhảy. Chạy điều chạy, hết nhỏ nhảy nghe sẽ thút thít. Giao phay cùng thất đều chuẩn bị xong, chạy giọng cô nương một khúc kết thúc, mệt mỏi ra một thân mồ hôi, thở hổn hển xuống đài, người chủ trì lên đài giới thiệu chương trình. Dưới đài tiểu học nhóm đã sớm phiền. Lão nhân gia vẫn như cũ rất có hàm dưỡng vô tay. Nhưng học sinh tiểu học nhóm đã sớm bắt đầu trên nhảy dưới tránh không an phận muốn rời đi. Đem bọn hắn câu ở đây nhìn nhàm chán như vậy biểu diễn, cũng thật sự là làm khó bọn này 10 tuổi không đến đầu củ cải. Thấy rốt cuộc đã đến một cái nhìn có chút ý tứ tiết mục, học sinh tiểu học nhóm bạo phát ra chưa bao giờ có nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Giang Phong có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lấy ra một cái tâm linh củ cải đẹp. Điêu vậy là một cái nghe rất huyễn, điêu quá trình rất huyễn, hoàn thành thành quả càng huyễn một cái rất có biểu diễn tính hạng mục, cái gì đều không cần nói, chỉ cần lặng lặng điêu, nhìn rất nhuần nhuyễn rất tùy ý rất tiêu sái là được. Ngắn ngủi mấy phút, một đóa xinh đẹp hoa hồng liền xuất hiện ở Giang Phong trên tay. Hoa. Toàn trường một mảnh tán thưởng thanh âm, ngẫu nhiên vang lên phô thiên cái điệu tiếng vang. Giang Phong cầm lấy trên bàn ông nói, hỏi, phía dưới ta muốn điêu một con tiểu động vật, các bạn học muốn cái gì nha? Toàn trường lập tức liền sôi trào, hàng thứ 6 một cái đầu tóc ngắn tiểu cô nương tại chỗ từ trên ghế nhảy dựng lên, thét chói tai vang lên đoạt tại cho nên tiểu hài trước hô to, bé heo tây, rót giờ, su gì, vườn hoa bảo bảo. Liền ngay cả hàng thứ nhất đều có một vị lao gia tử phi thường có tính trẻ con trung khí 10 phần mà giống lên câu, Tôn Ngộ Không, Giang Phong. Hắn làm sao lại như thế miệng tiện, bản thân điêu không được sao? Hiện tại toàn trường kêu đều là cái kia mấy cái dáng dấp cùng máy sấy đồng dạng heo, đồ chơi kia cũng không tốt điêu. Cuối cùng Giang Phong lựa chọn ai cũng không để ý tới, giả vờ như không có nghe thấy, điêu một con đáng yêu con thỏ nhỏ, vội vàng rời sân. Hắn sợ chậm một chút nữa liền có tiểu hài xông lên đài yêu cầu hắn điêu bé heo tây. Giang Phong không nghĩ tới, hắn vừa xuống đài liền bị gia trưởng ngăn cản. Ngăn lại hắn là cái thứ nhất gọi bé heo tây tóc ngắn nữ hài mụ mụ, Giang Phong tiết mục là cái cuối cùng hiện tại biểu diễn đã toàn bộ kết thúc. Mọi người rời vị trí cũng bình thường. Tóc ngắn nữ hài mụ mụ ngăn lại Giang Phong, trên chỗ ngồi hở mẹ bao cũng không kịp cầm liền một cái đi nhanh vọt tới dưới đài ngăn cản từ phía sau đài ra Giang Phong. Cái kia, vị bạn học này, ngươi vừa mới điêu con thỏ có thể hay không bán cho ta? Gia trưởng hỏi. Mụ mụ, ta muốn bé heo tây. Nữ hài theo ở phía sau, cường điệu một lần. Gia trưởng. Đồng học kia, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta nữ nhi điêu một con bé heo tây? Gia trưởng chính mình nói lấy chính mình cũng ngượng ngùng, nàng thế nhưng là bồi nữ nhi nhìn không ít tập con kia lớn lên giống máy sấy ra hỏa, dáng dấp như vậy dị dạng, điêu khẳng định cũng rất khó. 101 con, vị bạn học này ngươi thấy thế nào? Vì nữ nhi cao hứng gia trưởng hoàn toàn không thèm để ý tiền. Giang Phong một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Hôm nay đây là ý gì, cái này Thần Phong tiểu học gia trưởng đều đuổi theo hắn vung tiền. 200, ta muốn rót giờ. Một cái tiểu mập mạp nghe tiếng mà tới. Giang Phong không để ý, tiểu hài loạn kêu giá cách nhà, rất bình thường. Một giây sau, tiểu mập mạp liền móc ra điện thoại di động, điểm chi tiêu giao bảo, ca ca ngươi có thể thanh toán bảo chuyển khoản sao, ta hẹ chặt không có tiền. Động tác phi thường thuần thục. Giang Phong choáng váng tại chỗ. Còn lại tiểu hài nghe được lại có thể dùng tiền mua, nhao nhao mủ gọi bắt đầu nhiễu loạn thị trường đồng đều giá. 500, ta cũng phải tây. 600, ta muốn long miêu. 800, su gì, ta muốn su gì. 1000, mỹ nị ẩn, ta muốn đeo kính cái kia. 1001, một đám tiểu hài thế mà còn ganh đua so sánh đi lên. Mắt thấy giá cả liền muốn kêu lên 2000, Giang Phong rất nhanh liền sẽ trở thành trong truyền thuyết vài phút mấy ngàn khối trên dưới cự lao cùng có thể gặp phải lừa gạt trẻ vị thành niên tiến cục vận mệnh. Giang Phong nhịn được dụ hoặc, không quên sơ tâm. 101 cái, từng cái tới. Tóc ngắn nữ hài hài lòng đạt được bé heo tây, Giang Phong còn đem ban đầu điêu vẩy đưa cho nàng mụ mụ. Điêu bé heo tây loại vật này, hoàn toàn là quen tay hay việc. Ngay từ đầu Giang Phong bởi vì cái này lớn lên giống máy sấy đồng dạng đồ vật hình dạng dị dạng điêu được chậm, 10 phút mới có thể điêu tốt, về sau nắm giữ quy luật 3-5 phút là được rồi, càng về sau Ngô Mẫn Kỳ cũng gia nhập hỗ trợ tốc độ liền nhanh hơn. Hơn 2 giờ về sau, Giang Phong thanh toán bảo số dư còn lại thành công đạt đến 5 chữ số, Thần Phong tiểu học học sinh tiểu học cơ hồ nhân thủ một con heo, còn có 10 phần bác gái học sinh tiểu học một nhà 4 miệng toàn mua 4 cái máy sấy chỉnh chỉnh tề tề. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ còn đưa mỗi vị lão nhân một cái chư bát giới. Tôn Ngộ Không độ khó quá cao, chư bát giới cũng đủ làm cho những lão nhân này vui vẻ ra mặt, cả đám đều cầm ở trong tay yêu thích không buông tay. Cuối cùng, Giang Phong chuẩn bị cùng Ngô Mẫn Kỳ chia của. Trong này có không ít rót giờ đều là Ngô Mẫn Kỳ điêu, hắn đem Ngô Mẫn Kỳ lừa gạt đến trong tiệm khi miễn phí đầu bếp đã rất không tử tế, loại này mọi người cùng nhau kiếm lòng dạ hiểm độc tiền hắn lại một người toàn độc chiếm liền nói không đi qua. Ta cầm củ cải luyện tập đã rất thỏa mãn, không cần chia tiền cho ta, ta lại không thiếu tiền. Ngô Mẫn Kỳ là thật không thèm để ý cái kia hơn 1 vạn khối tiền, bất quá, Giang Phong, ta phát hiện ngươi có phải hay không có chút thiếu tiền. Trong nhà gần nhất thiếu ít tiền. Giang Phong nói, cũng không nhiều, liền 3 ức, còn có mấy trăm vạn tiền gắn mà thôi. Giang Phong yên lặng ở trong lòng chứa cái bức. Có muốn hay không ta mượn ngươi điểm? Ngắn ngủi một ngày, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Ngô Mẫn Kỳ đã coi Giang Phong là thành có thể tại trù nghệ bên trên có thể cùng bản thân địch nổi bằng hữu. Ngô Mẫn Kỳ cũng không hy vọng Giang Phong lại bởi vì tiền tài bên trên vấn đề mà chậm trễ trù nghệ luyện tập. Ta nghe nói nhà ngươi vì mở tiệm tiền không ít tiền, ta mặc dù cũng không có gì tiền, nhưng cho ngươi mượn mười mấy vạn ứng khẩn cấp là không có vấn đề. Giang Phong bị Ngô Mẫn Kỳ nhiệt tình có chút hù dọa, trước đó vẫn là mặt ngoài câu lạc bộ thượng hạ cấp quan hệ, đột nhiên một chút liền biến thành có thể mượn mười mấy vạn hảo bằng hưu, hắn có chút không quen. Không cần không cần, nhà ta rất tốt, không có khoa trương như vậy. Giang Phong nói liên tục. Hôm nay lần này liền kiếm lời hơn 3 vạn, trang trí lỗ hổng còn kém hơn 300 vạn, chỉ cần hắn kiên trì hơn 100 ngày tại Thần Phong tiểu học ngoài cổng bày quầy bán hàng lừa gạt học sinh tiểu học. Như vậy hắn cách gần cục công an thời gian cũng không xa. A Đại một đoàn người ngồi lên xe buýt đường về. Trừ toàn bộ hành trình mò cá Lưu Thiến, những người khác có thể nói là mệt không nhẹ, cả đám đều cắt đại ra bảy co quắp trên ghế ngồi, chỉ có hô hấp mới có thể chứng minh bọn hắn còn sống. Giang Phong, hắc, Giang Phong. Làm Giang Phong phía sau cô nương đâm cánh tay của hắn. Thế nào? Giang Phong quay đầu lại hỏi nói. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngươi cái kia vậy có thể hay không rẻ hơn một chút, 100 có chút quý, đồng học mà giảm giá 25 thế nào? Phía sau nữ sinh một mặt mong đợi nhìn xem Giang Phong. Giang Phong. Muội tử, ngươi biết 25 khối có thể mua bao nhiêu củ cải điêu bao nhiêu hoa sao? Đúng thế, Giang Phong ngươi nể tình bạn học giảm giá nha, ta cũng muốn, ta muốn mỹ nị ẩn. Cha hỏi muội tử bên cạnh muội tử nhãn tình sáng lên, phụ hòa nói. Giang Phong. Muốn mỹ nị ẩn muội tử thấy Giang Phong không nói lời nào, coi là Giang Phong không nguyện ý, lui một bước, ta biết mỹ nị ẩn có chút khó, 35 thế nào? Giang Phong. Thật. Tốt. Bị tiên đập một ngày, Giang Phong thậm chí còn có chút quen thuộc. Quả nhiên, nữ nhân cùng tiểu hài tiền dễ kiếm nhất. Chương 61, quá độ trương nghị không ra tên. Giang Phong lúc xuống xe không giải thích được đàm phán thành công 8 bút sinh ý. 26 tòa xe khách bên trên hết thảy mới 14 vị nữ sinh, liền có vượt qua một nửa các cô nương tại chỗ hạ đơn, có lần có thể thấy được đối xinh đẹp sự vật mù quáng truy cầu đầu góc phát sốt nữ tính tiền có bao nhiêu dễ kiếm. Về tiệm ăn xong cơm tối, Giang Phong liền về túc xá, thể nghiệm một thanh nhà ăn đại sư phó lượng công việc đại giới chính là cánh tay có chút chua. Cao cường như vậy, độ công việc lớn như vậy, một ngụm nổi mỗi ngày đảo môi, người bình thường thật đúng là không chịu được nổi. Lập tức liền muốn thi cuối kỳ, Vương Hạo còn tại thư viện khêu đèn đêm đọc vùng vây dây chết mưu toan nữ hoa bổ thiên thương hiệt tạo chữ. Giang Phong lại khác biệt, ỷ vào dùng trò chơi tiện lợi đem mấy hạng ngành học điểm tới cao cấp, tùy tiện lật qua sách rất nhanh liền đem sách giáo khoa tri thức dung hội quán thông, làm nghiên cứu khoa học không đáng chú ý nhưng ứng phó cuối kỳ dư xài. Thừa dịp ký túc xá không ai, Giang Phong điểm mở giao diện thuộc tính. Trước mắt đổi mới tiến độ 47.75%. Ai? Đổi mới thanh tiến độ bên trên là một cái bị cắt một nửa ngay tại khóc lớn tâm linh mỹ củ cải, họa sĩ phi thường tính xảo, nhìn còn có mấy phần đáng yêu. Không riêng đổi mới tốc độ biến nhanh, cái trò chơi này thế mà còn có trang trí. Phải biết, trước đó giao diện thuộc tính thế nhưng là trừ chữ cái gì cũng không có, ngay cả khoanh tròn đầu đều không có, kiểu chữ cũng đều là tiêu chuẩn tổng thể. Giang Phong tự tin bản thân cầm V.S tùy tiện làm đều có thể đem giao diện thuộc tính làm so trò chơi đẹp mắt. Giang Phong có chút chờ mong mới giao diện thuộc tính là dạng gì. Cầu trò chơi thế mà bắt đầu chú trọng người chơi thể nghiệm, thật sự là trên trời hạ hứng vũ. Dựa theo cái tốc độ này, ngày mai trò chơi liền có thể đổi mới hoàn thành. Giang Phong Mỹ tư tư đi rửa mặt đi ngủ đây. Xuất hiện có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh, mời người chơi tự hành lựa chọn. Đinh, trò chơi đổi mới hoàn thành. Rạng sáng 4 giờ, Giang Phong bị trò chơi thanh âm nhắc nhở đánh thức. Mở mắt thời điểm Giang Phong người đều làm ngộng, máy móc giọng nữ đột nhiên tại trong đầu vang lên, hắn không có dọa đến trực tiếp từ trên giường bắn lên đến đã coi như là tương đương sóng gió không sợ hãi. Đờ đẫn ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ, Giang Phong lẳng lặng tỉnh táo trong chốc lát, cố nén muốn đánh chết cầu trò chơi dục vọng, điểm mở giao diện thuộc tính. Quả nhiên, trò chơi mời trang trí. Không riêng tiểu chữ thay đổi, bài ban cách thức cũng thay đổi. Nhẹ nhàng khoan khoái không ít, còn nhiều thêm khung to, khung bên cạnh thậm chí còn có hoa văn, súng hơi đổi pháo. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 9, 26.795-50.000. Kỹ năng, giám định, trung cấp ngươi có thể thu được đại bộ phận tin tức. Nấu cháo, trung cấp ngươi chỉ có thể nắm giữ một chút dùng liệu chính xác tỷ lệ cùng cơ bản hòa hợp. Độ thuần thục, 1.669-10.000. Đao công. Cao cấp đao công của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 65.992-100.000. Hỏa hầu, trung cấp ngươi đã có thể cơ bản nắm chắc hỏa hầu. Độ thuần thục, 17.899-10.000. Gia vị, trung cấp ngươi đã có thể làm được mặn nhạt vừa phải. Độ thuần thục 8.563-10.000. Hoang nôn, trung cấp ngươi đã có thể làm được nói láo không đỏ mặt. Độ thuần thục 278-10.000. Toán học, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Vật lý, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Tiếng Anh, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Phẩm đồ ăn, sơ cấp châu gặm mẫu đơn, phí của trời. Không thể thăng cấp. Chú thích. Một mời tự hành thăm dò kỹ năng. Hai điểm kinh nghiệm không thể chuyển đổi thành độ thuần thục. Mỗi 10 cấp giải tỏa chức năng mới, trò chơi tự động thăng cấp, mắt cấp 60. Nhiệm vụ chính tuyến. Một lần nữa gây dựng để Thái Phong lâu tại Bắc Bình thành một lần nữa gây dựng. Nhiệm vụ tiến độ 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ cần tiền tài là được rồi. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ chi nhánh, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng bản thân có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Hai đồng hành khiêu chiến, Nô Mẫn Kỳ làm Nô gia tiểu lâu người thừa kế, từ nhỏ ở trù nghệ bên trên thiên phú cực giai, người đồng lứa bên trong khó gặp địch thủ, được vinh dự Nô gia thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất. A đại câu lạc bộ đón người mới đến bên trên một khối bánh đậu xanh để nàng nóng lòng không đợi được, làm Giang gia thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất người, mời người chơi trực diện Nô Mẫn Kỳ khiêu chiến. Tại hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu bên trong chiến thắng Ngô Mẫn Kỳ. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, người chơi cùng Ngô Mẫn Kỳ ở giữa thực lực chênh lệch khá lớn, xin mau sớm tăng thực lực lên. Nhiệm vụ ban thưởng, một thanh dao phay. Ba chân quý hồi ức Hàn Quý Sơn khó quên nhất đồ ăn chính là khi còn bé tổ mẫu Lý Hoa làm rau muối viên, mời người chơi làm ra để Hàn Quý Sơn hài lòng cũng có thể nhớ lại khi còn bé chân quý hồi ức rau muối viên. Lựa chọn, có hay không? Nhiệm vụ ẩn, không. Tình huống đặc biệt nhưng phát động. Thank you, đáng chát nước mắt, chế tác mì hoành thánh lúc gia vị năng lực chút ít gia tăng. Xương hảo, không. Đạo cụ, hồng giữ nhiệt đã lấy ra, tuyên truyền biển đứng đã lấy ra, trang trí bản vẽ. Thực đơn, xin điểm kích xem xét tường tình. Đánh giá, một cái thường thường không có gì lạ tân thủ. Trò chơi còn chơi thần bí, thực đơn thế mà còn là điểm kích xem xét tường tình. Giang Phong điểm mở thực đơn, giao diện lập tức thay đổi. Không còn là văn tự. Mà là đồ tiêu, một loạt đen như mực màu đen ngầm khung, chỉ có 3 cái là sáng. Vương Thạch Đầu, 11, Giang Tuệ Cẩm, 13, Lý Tam Nha, 11. Điểm đi vào liền có thể xem xét hưởng ứng thực đơn, đồ văn gồm cả, phi thường thuận tiện, liền liền đối ứng ký ức đều có thể tại thực đơn bên trong xem xét. Bất quá, 13. Giang Phong suy đoán trò chơi ý tứ có thể là Giang Tuệ Cẩm có 3 cái thực đơn, mà trước mắt hắn chỉ phát hiện một cái. Trò chơi giải lương tâm A. Còn chưa trị điểm kinh nghiệm chuyển độ thuần thục bút, mặc dù nó giải quyết bột phương thức là trực tiếp hủy bỏ. Từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Bị đánh thức, căn bản ngủ không được. Giang Phong nhận lấy chân quý hồi ức nhiệm vụ về sau, dứt khoát mở đèn bàn trên giường học tập. Lập tức sẽ thi cuối kỳ, đối với khảo thí có chút cơ bản nhất tôn trọng. Vương Hạo nửa mê nửa tỉnh ở giữa, cảm thấy có một chùm sáng, vẫn là một chùm mang theo học tập quang huy ánh sáng. Có người tại quăng lấy hắn học tập. Vương Hạo mặc dù đang ngủ, nhưng ngộng cảnh đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Các ngươi đều con ta học tập, nhất là ngươi, Phong ca. Ta cũng muốn học tập, ta muốn con các ngươi tất cả mọi người vụng trộm học tập. Hắc hắc hắc. Đang xem tín hảo cùng hệ thống Giang Phong. Hắn đến cùng đều mơ tới chút cái gì. Chương 62, viên cỏ. Giang Phong sáng sớm liền đi chợ bán thức ăn mua củ cải, chọn lựa lựa 5-60 cân các loại chủng loại củ cải, còn cọ sát lấy chủ quán đem xe lam cho hắn mượn đạp xe lam đi trong tiệm. Đem củ cải bài bài phóng chỉnh tề xếp tại trong kho hàng về sau, Giang Phong cho Hàn Quý Sơn phát hệ chặt hỏi thăm làm rau muối viên cụ thể thời gian cùng địa chỉ về sau, bắt đầu Mỹ tư tư chọn củ cải. 25 khối tiền, 35 khối tiền, 35 khối tiền. Cái này không phải như nước trong veo củ cải A, đây quả thực là trắng bóng tiền giấy A. Giang Phong tin tưởng, hắn chỉ cần mỗi ngày kiên trì điều củ cải, ngày qua ngày, ngày nhập 1.000, chỉ cần hơn 8 năm liền có thể tích lũy đủ hơn 300 vạn. Nghe thật đúng là phấn chấn lòng người đây. Giang Kiến Khang đối với Giang Phong môn này sinh ý không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn đều dự định tốt, chờ Giang Phong tốt nghiệp đại học hắn cũng có thể để giành được không ít tiền, đến lúc đó lại đem kiện Khang quán ăn mặt tiền cửa hàng bán, sửa sang Thái Phong lâu tiền như vậy đủ rồi. Khi đó bọn hắn năm huynh đệ đồng tâm hiệp lực, Giang lão gia tử Đường chủ chủ cùng Giang Phong chủ nghệ cũng nên có một chút thành tựu, lại tìm một số cu ly cùng đầu bếp, Giang gia không chỉ có thể trọng trấn Thái Phong lâu, bọn hắn năm huynh đệ liền có thể vượt qua thở thiếu thời mỗi ngày ăn lão gia tử nấu thức ăn khoái hoạt thời gian. Về phần lão gia tử nói Thái Phong lâu là Giang Phong, sửa sang tiền phải dựa vào chính hắn, Giang Kiến Khang là hoàn toàn không để trong lòng. Hắn là Giang Phong lão tử quản nhi tử, lão tử giúp nhi tử, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Về phần đến lúc đó lão gia tử có thể hay không rút hắn? Giang Kiến Khang biểu thị lão tử rút nhi tử cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chờ Giang Phong đem hoa củ cải cùng mini ẩn điêu xong, Nô Mẫn Kỳ cũng tới trong tiệm hỗ trợ. Đêm qua Giang Kiến Khang trong đêm làm theo yêu cầu chế tạo gấp gáp không ít món cay tứ xuyên thực đơn, trong tiệm treo thực đơn nhiều mấy hàng. Khoảng 10 giờ sáng, Hàn Quý Sơn đem địa chỉ phát tới, ước buổi tối hôm nay 7 giờ, Thiên Phủ Hoa Viên khu A số 21. Giang Phong không khỏi líu lưỡi, không hổ là hảo vị đạo lão bản, Thiên Phủ Hoa Viên biệt thự khu A nói ít cũng phải lên ước đi. Có Ngô Mẫn Kỳ ở bếp sau hỗ trợ, Giang Phong trên cơ bản liền không đụng tới nổi, từ luộc thịt cho tới chua cay sợi khoai tây nàng một cái đều không buông tha, ngoại trừ gà cung bảo loại này Giang Kiến Khang sở trường thức ăn ngon nàng không dám nhúng chạm, kém chút chế bá toàn bộ phòng bếp. Giang Phong liền dứt khoát một lòng nghiên cứu bản thân bán củ cải điêu khắc sự nghiệp, khai thác tiệp chủ, cú mạ mòn các loại nghiệp vụ. Giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, tiệp chủ 40, cú mạ mòn 45, bán được lại còn cực kỳ tốt, ngày kế nhà kho củ cải thiếu mất một nửa. Không riêng như thế, còn có mỹ thuật chuyên nghiệp cô nương đề nghị có thể dùng vỏ dưa hấu gia tăng sắc thái. Không hổ là mỹ thuật chuyên nghiệp cô nương, căn bản không cân nhắc giữa mùa đông từ đâu tới vỏ dưa hấu. 6 giờ tối. Giang Phong đúng giờ xuất phát đi tàu địa ngầm đi Thiên Phủ Hoa Viên. Nhắc tới cũng xảo, Hàn Quý Sơn tổ mẫu chính là Lý Tam Nha nữ nhi, Giang Vệ Quốc trong trí nhớ cái kia gọi tiểu hoa tiểu cô nương, đây là nhiệm vụ tưởng tình nói cho Giang Phong. Chân quý hồi ức Hàn Quý Sơn khó quên nhất đồ ăn chính là khi còn bé hắn tổ mẫu Lý Hoa làm rau muối viên, mọi người chơi làm ra để Hàn Quý Sơn hài lòng cũng có thể nhớ lại thời nhỏ chân quý hồi ức rau muối viên. Nhiệm vụ nhắc nhở, Lý Hoa rau muối viên là mẹ Lý Tam Nha giáo nàng. Chỉ cần theo thực đơn trở lại như cũ là đủ. Nhiệm vụ ban thưởng, Hàn Quý Sơn một đoạn ký ức. Nhiệm vụ này đối với Giang Phong mà thôi quả thực là quá dễ dàng, rau muối viên bản sự cũng không có cái gì chế tác độ khó, hắn lại làm nhiều lần như vậy, nào bột mì kỹ thuật cũng đề cao thật lớn. Muốn hoàn nguyên Lý Tam Nha rau muối viên quả thực là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là hắn còn cố ý mang theo một bình Vương Tú Liên đồng chí tự mình ướp rau muối, hắn tự tin hôm nay liền có thể hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ. Giang Phong cũng đã nhìn ra, Hàn Quý Sơn nói cái gì muốn đối nhân viên từng nhóm khai triển ức khổ tư ngọt hoạt động tất cả đều là hư, hắn chính là mình muốn ăn rau muối viên. Muốn ăn cái rau muối viên như thế che che lấp lấp tốn công tốn sức, còn không tiếc hoa này trọng kim, Giang Phong chỉ có thể cảm thán kẻ có tiền não mạch kín chính là cùng người bình thường không giống nhau. Đại Lao ý nghĩ, nghĩ hắn loại này phổ thông tiểu thị dân quả nhiên là lý giải không được. Suy nghĩ miên man, Giang Phong đã đến Thiên Phủ Hoa Viên cổng. Cổng bảo an cầm ảnh chụp. Đối Giang Phong lặp đi lặp lại nhìn mấy lần xác nhận không sai không phải người khác giả mạo mới đem hắn bỏ vào, thấy Giang Phong đều có điểm tâm hư, cảm giác mình giống như thật là đến mưu đồ bất chính đồng dạng. Thiên Phủ Hoa Viên khu A tất cả đều là biệt thự, hoàn cảnh thanh lu, xanh hóa diện tích phi thường cao, nơi ở cùng nơi ở giữa khoảng cách cũng rất lớn, lẫn nhau ở giữa sẽ không sinh ra quá nhiều, hoàn toàn phù hợp phồn hoa đô thị náo bên trong lấy tính tuyên truyền quảng cáo. Giang Phong vừa cảm thán có tiền thật tốt, vừa dựa theo hướng dẫn tìm được số 21. Hàn Quý Sơn trong nhà chờ Giang Phong. Gặp Giang Phong tới, Hàn Quý Sơn phi thường nhiệt tình đem Giang Phong nên tiến đến, giới thiệu với hắn phòng bếp, còn giới thiệu hắn chuẩn bị xong đồ vật. Ngươi nhìn, tiểu Giang đồng học, ta không biết ngươi ưa thích dùng cái gì bột mì, ta liền để nhiều người mua mấy loại bột ngô, ta cũng không hiểu, còn có bột mì, ta đặc chế nhất đẳng bột mì, đặc chế nhị đẳng bột mì, tiêu chuẩn bột mì, phổ thông bột mì, còn có cái gì cao gân, trung gân, cái gì ta toàn mua một điểm, ngươi xem một chút còn thiếu cái gì. Thiếu lời nói ta hiện tại liền gọi người mua. Hàn Quý Sơn chỉ phòng bếp trên mặt đất để đó một loạt bột mì túi nói ra. Giang Phong. Quá khoa trương, hắn chỉ là làm một phần đơn thuần rau muối viên, ngay cả bột mì đều không nợ cái chủng loại kia. Đầy đủ, bột ngô là được rồi. Giang Phong nói, bắt đầu nhìn Hàn Quý Sơn chuẩn bị bột ngô. Còn có rau muối, ta cái này mua mười mấy loại rau muối đâu, tiểu Giang đồng học ngươi xem một chút loại kia tương đối tốt. Hàn Quý Sơn đem ngăn tủ mở ra. Bên trong có một loại bình. Rau muối cũng không cần, ta chính mình mang theo rau muối. Giang Phong đem bình rau muối từ trong túi nhựa cái kia đi ra cho Hàn Quý Sơn nhìn, bắt đầu sờ hạt ngô phấn. Cũng không biết mua nguyên liệu nấu ăn chính là vị nào nhân vật lợi hại, lại còn có thể tại thế kỷ 21 mua được thuần bột ngô, vẫn là loại kia liền hạt ngô lõi ngô cùng một chỗ nghiền nát mài thành phân thế kỷ trước những năm 60-70 phục cổ bản bột ngô, lương thực phụ bên trong lương thực phụ. Giang Phong khẳng định là không thể dùng loại này tới làm rau muối viên, tuy nói Hàn Quý Sơn hoài niệm hắn tổ mẫu làm rau muối viên, nhưng nếu quả như thật làm được như thế nguyên chấp nguyên vị cắt người cuống họng, chỉ sợ Hàn Quý Sơn Mỹ hảo hồi ước muốn biến thành kinh khủng nhớ lại. Chọn lấy một cái tăng thêm một chút bột mì, tính chất rất nhắn mịn bột ngô về sau, Giang Phong liền bắt đầu nhào bột mì. Trình tự rất đơn giản, cũng rất quen biết luyện, dù sao đã làm nhiều lần như vậy. Giang Phong chế tác thời điểm, Hàn Quý Sơn liền thật sự ở bên cạnh nhìn lấy, tập trung tinh thần, tựa như học sinh tiểu học nghe số học lao sư giảng bài đồng dạng. 7 giờ 53, 12 cái rau muối viên ra nổi. Tiền Hàn Quý Sơn buổi sáng liền hẹ chặt chuyển cho Giang Phong, Giang Phong đem rau muối viên cùng nhau bày ở trong mâm bày hai đại bàn, vẫn là nhịn không được hỏi, cái kia, Hàn tiên sinh, ngươi ăn cơm tối sao? Hắn hôm nay tới sớm, khoảng 6 giờ 40 đã đến. Hắn đến thời điểm Hàn Quý Sơn ngay tại trong nhà, không có đầu bếp, trên bàn cơm không có đồ ăn, trong phòng bếp thậm chí không có một chút khai hỏa dấu vết. Mà lại lớn như vậy ngôi biệt thự, Giang Phong thế mà chỉ nhìn thấy Hàn Quý Sơn một người, vợ của hắn cùng hài tử một cái đều không thấy được, liền ngay cả quét dọn A-di đều không trông thấy. Giang Phong nghĩ đến đây hết thảy đều quá quỷ dị. Đầu bếp trong khoảng thời gian này có việc xin phép nghỉ, ta ở công ty quán cơm ăn qua. Hàn Quý Sơn nói. Giang Phong vừa ở trong lòng cảm thán đại lão bản còn như thế thân dân, vừa cáo từ rời đi Hàn Quý Sơn nhà. Gặp Giang Phong đi ra, Hàn Quý Sơn xông trên lầu thét lên, tiểu vương, gọi người xuống tới ăn cơm. Một mực trên lầu Hàn Quý Sơn phu nhân Vương Tịnh còn có con của hắn Hàn Du Tín xuống lầu, nếu như Giang Phong còn ở lại chỗ này, nhất định có thể nhận ra Hàn Du Tín chính là trước đó tại phòng bếp ăn trộm hai bát trứng gà canh tiểu mập mạp. Cha, hôm nay làm sao ăn cơm muộn như vậy, đói chết ta. Hàn Du Tín nhảy nhảy nhót nhót chạy xuống lầu, xem xét trên bàn 12 cái rau muối viên lập tức liền trợn tròn mắt, gào thét trở về chạy vừa hô, mẹ, mẹ, cha ta ngược đãi ta, hắn để cho ta giảm béo để cho ta ăn viên cỏ. Mù hô cái gì, cha ngươi lúc nào ngược đãi ngươi. Vương Tịnh là Hàn Du Tín nghèo hèn vợ, năm đó cùng hắn cùng một chỗ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhiều năm như vậy phu nhân sinh hoạt cũng nuôi thành một thân quý khí, đối với nhi tử quỷ khóc sói gào thấp giọng quát lớn một chút, lôi kéo chạy lên Hàn Du Tín xuống lầu. Xem xét bàn ăn, Vương Tịnh cũng choáng váng. Lão! Lão Hàn, gần nhất! Gần nhất công ty không ra chuyện gì a? Vương Tịnh cân nhắc dùng từ, sợ kích thích đến Hàn Quý Sơn. Hàn Quý Sơn lại nhảy một ngày, cho đầu bếp nghỉ phép để hắn sớm tối đều không cần tới, ban đêm lại không cho phép các nàng xuống tới, sẽ không phải là công ty tao ngộ to lớn gì biến cô thụ đả kích tinh thần xảy ra vấn đề gì a? Vương Tịnh những năm này một mực cố gắng tại sinh con, Hàn Du Tín sau khi sinh lại một lòng nhào vào hài tử trên người, đã rất nhiều năm bất quá hỏi công ty sự vật. Công ty có thể có vấn đề gì, ngươi lại nghe ai hổ ngôn loạn ngữ rồi. Tốt đây, thời gian trước giá cổ phiếu còn tăng không ít. Hàn Quý Sơn toàn thân tâm đều tại rau muối viên trên người, ta hôm qua gặp một tiểu bằng hữu, làm rau muối viên cùng ta Ama làm giống như lúc, ta vừa mới đem hắn mời đi theo làm 12 cái, các ngươi còn không mau tới ăn. Cha ngươi chính là ngược đãi ta. Hàn Du Tín nhận ra rau muối viên là Giang Phong làm, không phục hô to, rõ ràng Giang Phong ca ca làm canh cay, sợi khoai tây, tôm bóc vỏ, bé heo tây càng ăn ngon hơn, ngươi hết lần này tới lần khác muốn hắn làm viên cỏ, ngươi chính là ngược đãi ta. Đúng. Hàn Du Tín hôm qua đem 100 đại dương một cái củ cải trắng điều bé heo tây làm đồ ăn vặt ăn. Nói nhăng gì đấy, những vật kia tại sao có thể có rau muối viên ăn ngon, cái gì viên cỏ, đây là rau muối, cha ngươi ta lúc còn nhỏ thích ăn nhất cái này, chỉ có ăn Tết mới có thể ăn được, đừng sinh ở trong phúc không biết phúc. Hàn Quý Sơn không nói lời gì lấp một cái rau muối viên cho Hàn Du Tín, đây là lương thực phụ, ăn nhiều đối thân thể tốt, cha ngươi ta còn có thể hại ngươi không thành. Ăn xong. Không ăn xong ta ngày mai tịch thu ngươi thanh toán bảo số dư còn lại. Hàn Du Tín ủy khuất ba ba gặm rau muối viên, không phục nhỏ giọng lầm bầm, còn không có bé heo tây ăn ngon. Củ cải cay ăn sống vẫn rất ngon. Vương Tịnh nhìn ra Hàn Quý Sơn đây là nhớ nhà, nghĩ hắn không bao lâu qua đời mãi mãi. Chỉ cần Hàn Quý Sơn cao hứng, Vương Tịnh cũng không quan trọng ăn cái gì, phối hợp cầm lấy một cái rau muối viên cắn một cái. Hương vị lại còn ngoài ý muốn không tệ. Hàn Quý Sơn một nhà ba người. Ngoại trừ Hàn Quý Sơn lượng cơm ăn đại nhất bữa ăn 3 cái rau muối viên, Hàn Du Tín cùng Vương Tịnh đều là phi thường miễn cưỡng mới ăn một cái. Hàn Quý Sơn nhìn lấy trên bàn còn lại viên, vỗ bàn một cái, quyết định trực tiếp cho đầu bếp thả cái nghỉ dài hạn, giữa trưa cũng không cần tới, buổi sáng ăn thừa hắn đóng gói mang đến công ty, dù sao Hàn Du Tín ở trường học ăn. Hàn Quý Sơn còn lo lắng hỏi Vương Tịnh muốn hay không lưu một cái cho nàng giữa trưa cơm. Ta ngày mai hẹn tiểu tỷ muội giành vinh quang. Vương Tịnh mỉm cười nói. Có phải hay không nên ước mấy cái hảo tỷ muội ra ngoại quốc chơi một tuần lễ? Vương Tịnh suy tư, không chú ý tới nhà mình nhi tử tiểu bàn mặt càng ngày càng nhăn. Và, ta không cần mỗi ngày ăn viên cỏ. Hàn Du Tín lên tiếng khóc lớn. Chương 63, Nguyên vật liệu. Giang Phong từ rời đi Hàn Quý Sơn nhà vẫn tại chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Giang Phong lên tàu điện ngầm. Giang Phong chuyển tuyến số 4. Giang Phong về kiện khang quán ăn. Giang Phong về ký túc xá. Ngày thứ 2. Giang Phong đi kiện khang quán ăn. 6 giờ chiều. Giang Phong chờ đợi trò chơi thanh âm nhắc nhở một mực không. Giang Phong. Hàn Quý Sơn không ăn. Giang Phong mang theo đầy bụng nghi vấn, đi tới Thiên Phủ Hoa Viên khu A số 21, ấn vang lên chuông cửa. Hàn Quý Sơn trong nhà chờ đẳng Giang Phong, nhìn qua vẫn như cũ rất nhiệt tình, cùng ngày hôm qua thái độ không có gì khác nhau cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Giang Phong tại chế tác thời điểm, hắn cũng cùng hôm qua bình thường canh giữ ở bên cạnh không nói tiếng nào nhìn. Hàn tiên sinh, ngày hôm qua rau muối viên, ngài nhân viên còn hài lòng không? Giang Phong rốt cục nhịn không được hỏi. Hài lòng, đương nhiên hài lòng, tiểu Giang đồng học tay nghề của ngươi vậy khẳng định là không thể nói. Hàn Quý Sơn đáp. Hắn hôm nay ở văn phòng trộm đạo lấy đem còn lại rau muối viên đã ăn xong, bởi vì sợ bị khác cao quản trông thấy đều không thả trong lò vi sóng nóng lấy liền ăn, tư vị kia hiện tại còn lưu tại trong miệng. Giang Phong nghĩ đến Hàn Quý Sơn không cần thiết nói dối. Hắn hoa này giá trên trời đến mời mình làm rau muối viên, cũng không cần thiết lừa gạt mình đem không hài lòng cứng rắn nói thành hài lòng. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Giang Phong thật sự không hiểu, hắn rau muối viên theo lý giảng hẳn là tính là tương đối khá. Hàn Quý Sơn làm sao lại ngoài miệng nói không tệ trong lòng lại không đủ hài lòng đâu. Giang Phong vừa nhào bột mì, vừa hồi tưởng nhiệm vụ tường tình. Lý Hoa rau muối viên là mẹ Lý Tam Nha giáo nàng, chỉ cần theo thực đơn trở lại như cũ là đủ. Ý thì theo thực đơn. Giang Phong nhu diện động tác một bữa, có chút không thể tin. Vị này Hàn lão bản, khẩu vị sẽ không như thế trọng A. Nếu là hoàn toàn y theo thực đơn, cái kia chính là thấp kém rau muối to thêm chế bột nô cám. Cái này một chuỗi tử vong tổ hợp lại đến có thể trực tiếp đem người hiện đại tinh quý dạ dày cho ăn vào trong bệnh viện đi à. Thực đơn video dạy học bên trong rau muối là cất giữ hồi lâu tại trường mao biên giới bồi hồi khô cằn không có một chút trình độ thấp kém rau muối. Bột ngô là không có bất kỳ cái gì tinh phơi liền hạt ngô đồng tử cùng một chỗ mài còn có khối lớn hạt tròn lương thực phụ bên trong máy bay chiến đấu. Cám đó là chấu liền sắc cùng một chỗ đập nát nấu đi ra, mặc dù gọi cám nhưng là một hột cơm đều không có. Dùng loại này nguyên vật liệu tới làm rau muối viên, vậy nhưng thật sự là ức khổ tư ngọt. Khổ tiến sâu trong linh hồn. Giang Phong diện cũng không xoa nhẹ, trực tiếp mở ngăn tủ đi tìm rau muối. Bởi vì tự mang rau muối, hôm qua Hàn Quý Sơn chuẩn bị rau muối Giang Phong đều không có nhìn. Còn tốt, mười mấy bình rau muối bên trong có hai bình phẩm tướng rất kém cỏi, cũng không biết thả bao lâu, cùng video dạy học bên trong loại kia không kém cạnh. Tiểu Giang đồng học, sao rồi? Hàn Quý Sơn gặp Giang Phong thần sắc đột biến, hỏi. Thiếu một chút đồ vật, cái kia Hàn tiên sinh, xin hỏi trong nhà người có hay không cám. Loại kia cầm hạt thóc sắc cùng chấu trực tiếp mài đi ra, không có những vật khác. Giang Phong hỏi. Hiện tại người chú trọng dưỡng sinh cái gì đều ăn, muốn mua cám trên thị trường thì có bán, chỉ bất quá trên thị trường chính là cầm vỏ trái cây, bỏ vỏ, bên ngoài phôi nhũ, dán phấn tầng cùng phôi ra công chế thành, cùng năm đó mọi người bởi vì nghèo cùng không lương thực lúc ăn cơm khang hoàn toàn không giống. Cái này a, ta để trợ lý đi mua. Ngày mai sẽ có thể đưa đến. Hàn Quý Sơn nói, liền rời đi phòng bếp đi gọi điện thoại. Không 2 phút đồng hồ, Hàn Quý Sơn trở về, khắp khuôn mặt là cảm khái. Không nghĩ tới tiểu Giang đồng học ngươi còn biết loại này cám, ta lúc còn nhỏ ăn đều là loại kia, coi như ăn cơm, ta a ma nấu đến có thể nhỏ, phí tuổi, nhưng là so bột ngô tốt, đồ chơi kia cắt cuống họng, bột ngô bất kể thế nào nấu đều cắt cuống họng. Cám liền không đồng dạng, lúc còn nhỏ nếu có thể uống một bát cháo, có thể khoe khoang mấy tháng. Cơm trắng càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hàn Quý Sơn mặt mũi tràn đầy ước trước kia cao chót vót tuyết nguyệt. Giang Phong, ngươi ngoài miệng nói lương thực phụ cắt cuống họng, thân thể cũng rất thành thật muốn ăn nguyên chấp nguyên vị cắt cuống họng phiên bản. Không có cám, muốn 100% phục hồi như cũ đã tới đã không kịp, càng đừng đề cập Giang Phong đã đem bột mì nhào rất lâu. Vứt bỏ Vương Tú Liên đồng chí làm rau muối, dùng tới thiếu khuyết trình độ thấp kém rau muối viên cảm giác không bằng ngày hôm qua. Bởi vì làm trễ nải chút thời gian, Giang Phong thời điểm ra đi đã tiếp cận 8 giờ. Hàn Quý Sơn để Vương quản gia hô Hàn Du Tín xuống tới ăn cơm. Phu nhân còn chưa có trở lại. Hàn Quý Sơn hỏi. Phu nhân nói nàng ở bên ngoài ăn, tắm xong suối nước nóng trở lại. Vương quản gia đáp. tắm suối nước nóng nào có ăn lương thực phụ dưỡng sinh, suốt ngày mù chơi đùa. Hàn Quý Sơn nhỏ giọng thầm thì lấy, ngay trước mặt Vương Tịnh hắn là không dám nói như vậy, cho Hàn Du Tín lấp một cái rau muối viên. Hàn Du Tín hôm qua khóc náo loạn, nhìn thấy buổi sáng hôm nay bữa sáng vẫn là rau muối viên cũng nhận rõ hắn cha ruột chính là quyết tâm muốn hắn giảm béo, nhận mệnh kết quả rau muối viên, hung hăng cắn một cái. Dù cho đã tốt nhất rồi trong lòng kiên thiết, vào miệng một khắc này Hàn Du Tín nước mắt vẫn là khống chế không nổi rớt xuống, so với hôm qua còn khó ăn, hoa. Vừa nghĩ tới về sau đều muốn ăn cái này, còn càng ngày càng khó ăn, Hàn Du Tín nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Hàn Quý Sơn thấy hắn khóc đến như thế rõ ràng, coi là hôm nay Giang Phong phát huy thất thường đem rau muối viên làm được khó ăn vô cùng, vội vàng cũng cầm một cái nhét trong miệng. Miệng vừa hạ xuống. Cái mùi này. Hàn Quý Sơn nhớ tới A Ma ướp dưa muối, tổng là đặc biệt mặn, khô cằn, bởi vì khi đó dưa muối là cái tinh quý đồ vật, muối cũng quý, bình thường đều phải cất giấu, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể lấy ra cho đại gia đương đồ ăn ăn. Người cái danh con lại nói bậy, chỗ nào khó ăn, rõ ràng so với hôm qua còn tốt ăn hơn. Hàn Quý Sơn khiển trách, không cho phép chơi xấu, lần trước Trần Y Sinh mới nói, ngươi dinh dưỡng quá thừa muốn nhiều ăn lương thực phụ, mau ăn, không được đi ăn vụng đồ ăn vặt, ngươi gầm giường đồ ăn vặt ta hôm nay đều thu. Hàn Du Tín biết được mình tại gầm giường trộm giấu đồ ăn vặt đều bị mất, khóc đến lớn tiếng hơn. Hàn Quý Sơn che giấu Hàn Du Tín tiếng khóc, cho đang mị tư tư tắm suối nước nóng Vương Tịnh phát hoại chát. Có muốn hay không ta cho ngươi lưu một cái rau muối viên ản đệm? Không cần, biết béo phì, mỉm cười. Vương Tịnh dây về. Lương thực phụ làm sao lại béo phì đâu, ai, nữ nhân. Hàn Quý Sơn nói lẩm bẩm. Một bên khác, cùng Vương Tịnh cùng một chỗ tắm suối nước nóng tỉ muội treo gẹo nàng. Nhà ngươi lão Hàn thúc ngươi trở về à, mới hơn 8 giờ liền cho ngươi phát hoại chát. Hắn hỏi muốn hay không cho ta lưu cơm. Vương Tịnh mang trên mặt hư giả tiếu dung, bấm Trần trợ lý điện thoại. Uy, tiểu Trần à, ta xem, cái kia châu Âu 14 ngày du lịch liền rất tốt, liền cái kia, ngày mai ta liền có thể xuất phát. U, ngươi mặc kệ nhà ngươi nhi tử bà bối, thế mà đi ra ngoài chơi 14 ngày. Nhược tớ lặt tịp tỉ mội giật mình. Có lão Hàn ở đây, hắn gần nhất tan tầm sớm. Mỗi ngày ban đêm trong nhà, ta vừa vặn ra ngoài buông lỏng một chút. Vương Tịnh cười nói. Chương 64, Nguyên chấp nguyên vị. Giữa trưa ngày thứ hai, Hàn Quý Sơn liền phát hoẹ chặt nói cho Giang Phong hắn muôn cám làm xong. Hàn Quý Sơn trợ lý hôm qua tiếp vào điện thoại sau liền suốt đêm tiến đến phụ cận huyện Hương, từ nơi đó đồng hương trong tay thu mấy trăm cân cuối tháng 11 thành thục lúa mùa, bản thân tự mình giám sát mài ra 10 cân chỉ có vỏ lúa cùng chấu, một hạt gạo đều không có trà trộn vào đi. Giang Phong thật muốn biết Hàn Quý Sơn trợ lý được trả tiền lương bao nhiêu mới có thể như thế cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Từ Hàn Quý Sơn gửi tới hình ảnh đến xem, trợ lý chọn cám hoàn toàn phù hợp Giang Phong yêu cầu. Giang Phong cảm thấy, buổi tối hôm nay chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thời khắc. Hưng phấn một ngày, Giang Phong lại trước thời hạn đi Hàn Quý Sơn nhà thời gian, 6 giờ rưỡi liền sớm đến, còn ngoại ý muốn đụng phải bởi vì ăn vụng đồ ăn vặt đang bị Hàn Quý Sơn dạy học Hàn Du Tín. Hàn Quý Sơn cho Giang Phong mở cửa thời điểm, Hàn Du Tín miệng còn đang ngậm lấy thanh sô cô la khóc. Còn khóc, ngoài miệng nói mình là tiểu nam tử hán so với người ta tiểu cô nương ra còn thích khóc, ngươi mấy ngày nay đều khóc bao nhiêu hồi rồi. Điện thoại di động của ngươi tịch thu 3 ngày, gan lớn còn dám hất ra lái xe bản thân đi siêu thị mua đồ ăn vặt, ngươi biết ngươi một đứa bé một người ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào sao. Mẹ ngươi hôm nay đi Hà Lan, ngươi khóc cũng không ai nhìn. Đi lên lầu, cho ta đi làm bài tập đi, đem miệng bên trong đồ vật cho ta nôn ra đi. Hàn Quý Sơn cho Giang Phong mở xong môn liền tiếp lấy mắng Hàn Du Tín, đem hắn gặp phải lâu đi làm bài tập. Hàn Du Tín trên mặt còn mang theo nước mắt, một bên lớn tiếng hấp khí một bên bất đắc dĩ đem miệng bên trong thanh sô cô la phun ra, Lâm Thượng trước lầu còn tức giận trừng Giang Phong một chút. Nước mắt viết đầy ngươi chính là kẻ cầm đầu bảy chữ. Giang Phong. Hắn lúc nào trêu chọc cái này tiểu mập mạp rồi. Trước đó hắn tại Thần Phong tiểu học bếp sau ăn vụng canh trứng gà hắn đều không nói hắn, giáo dục hắn là Chu lão sư nha. Tiểu Giang đồng học, nhi tử ta không hiểu chuyện, bị mẹ hắn làm hư, đến, ngươi đến xem cái này cám được hay không. Hàn Quý Sơn nhiệt tình đem Giang Phong hướng phòng bếp nên. Giang Phong đối cám không có gì nghiên cứu, tiện tay nắm một cái nhìn, kết hợp với nó chế tác phương thức, đã phi thường nguyên sinh thái. Nếu như lại muốn hướng năm đó Hàn Quý Sơn ăn rửa sắt vào cũng chỉ có thể hướng bên trong vùng điểm hạt cát, một bữa xuống dưới trực tiếp tiến bệnh viện. Đã phi thường tốt. Giang Phong chân thành tán dương. Hai người lại khách sáo vài câu. Giang Phong bắt đầu làm rau muối viên. Nhìn Giang Phong làm mấy ngày, Hàn Quý Sơn đối chế tác trình tự sớm đã trò chuyện quen tại tâm. Nhưng hôm nay có chút không giống, Giang Phong không có trước nhào bột mì mà là trước nấu bột gạo. Cái này trình tự, cùng Hàn Quý Sơn A Ma lúc trước làm rau muối viên trình tự giống nhau như lúc. Hàn Quý Sơn là thâm thị người, trước năm 79 thâm thị chỉ là một cái nghèo muốn chết làng trai nhỏ, nhà hắn hải tử nhiều, căn bản nuôi không sống. Hàn Quý Sơn có phụ thân là con trai độc nhất, hắn phía trên có 2 người ca ca, phía dưới có 7 cái muội muội, trong nhà 10 cái hải tử, tính đến hải tử cùng lão nhân miễn cưỡng chỉ có 4 cái sức lao động. Hàn Quý Sơn mẫu thân bởi vì sản xuất quá mức tấp nập, sinh hắn tiểu muội thời điểm lại đả thương thân thể, tại hắn lúc 12 tuổi liền buông tay nhân gian. Hàn Quý Sơn từ 6 tuổi lên liền rốt cuộc chưa ăn qua gạo, phụ thân đánh cá người trong nhà lại ngay cả một ngụm canh cá đều uống không đến, trong nhà bình thường đều là uống nước cháo bột phối rau dại, chỉ có ăn Tết mới có thể ăn khô, cho nên nhà bọn hắn có lương thực đều cầm đi đổi lương thực thô chỉ cầu có thể để cho mỗi người không chết đói, một đầu quần từ đại ca truyền đến tiểu muội, chân chính nhà chỉ có 4 bức tường. Cũng là bởi vì lâu dài cực độ dinh dưỡng không đầy đủ, phụ thân hắn 50 không đến liền quá cực khổ mà chết, 2 người ca ca cũng là hơn 40 tuổi còn không có làm sao hưởng phúc liền tráng niên mất sớm, sống đến bây giờ chỉ có hắn cùng nhỏ nhất 3 cái muội muội. Hàn Quý Sơn nhớ kỹ, mỗi cuối năm hắn A Ma liền sẽ đem chân tảng cám lấy ra trước nấu một nồi cháo bột, sau đó làm rau muối viên thời điểm thêm một chút cám nấu cháo bột đi vào, bột ngô liền sẽ không như vậy cắt cuống họng. Khi đó ăn Tết nhà khác đều phiêu mùi cá, nhà bọn hắn đã nghe lấy mùi cá ăn rau muối viên, trong bụng có cái gì có thể ấm áp một giấc đến bình minh. Hàn Quý Sơn nhìn xem Giang Phong làm rau muối viên, suy nghĩ lại sớm đã bay tới địa phương khác, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới kinh ngạc với mình nghĩ như thế nào tới lúc trước. Hắn đã thật lâu không đi nghĩ đến chuyện khi còn bé, từ hắn phụ thân, huynh trưởng, muội muội lần lượt qua đời về sau, Hàn Quý Sơn liền mười phần tị húy tại thâm thị thời gian. Vì không đi nghĩ lên khi còn bé thân nhân còn tại thời gian, Hàn Quý Sơn di cư A Thị, đem cùng thâm thị hết thảy đoạn được sạch sẽ, cùng 3 cái muội muội đoàn tụ thời điểm cũng không hề đề cập tới thâm thị. Tiểu Giang đồng học, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến thêm cám? Hàn Quý Sơn hỏi. Ta hỏi ra ra của ta, hắn nói hắn khi còn bé sẽ tại bột ngô bên trong thêm cám phòng ngừa bột ngô cắt cuống họng. Giang Phong lung tung đáp, cũng không thể nói ngươi từ ngoại tổ mẫu chính là làm như thế cho nên ta cũng làm như thế. Giang Phong đem mì vắt vỏ thành đồng dạng lớn nhỏ bỏ vào chõ. Bởi vì bột ngô phẩm chất quá tệ nguyên nhân, dù cho Giang Phong nhào bột đã vỏ rất nhắn mịn, còn tăng thêm không ít bột gạo đi vào, nhưng sờ tới sờ lui vẫn như cũ rất thô ráp. Bắt đầu ăn thì càng khỏi phải nói, khẳng định là cắt cuống họng, mài đầu lưỡi. Chờ rau muối viên trưng tốt, ra nổi, Giang Phong đều có chút chần chờ muốn hay không mang sang đi. Từ bề ngoài đến xúc cảm, cái này 12 cái rau muối viên có thể nói là không còn gì khác. Hàn Quý Sơn cảm thấy mình phảng phất về tới khi còn bé, lúc sau Tết, hắn cùng huynh trưởng bọn muội muội 10 cái huynh đệ tỷ muội còn có phụ thân cùng A Ma ngồi cùng một chỗ, trông mong chờ trong nồi 12 cái rau muối viên. A Ma cuối cùng sẽ đem bản thân nửa cái rau muối viên phân cho 3 người bọn hắn Nam Hải, mỗi người đều là ăn như hổ đói, từng ngụm cắn, là trong một năm vui sướng nhất thời gian. Hiện tại, đồng dạng là 12 cái rau muối viên. Hàn Quý Sơn con người đỏ lên. Hàn Quý Sơn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tiểu muội. Uy, ca, thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta? Hàn Quý Sơn tiểu muội tại một đám con cái bên trong xem như tốt số, chỉ qua 10 năm nghèo thời gian thâm thị liền phát triển, lên học, hiện tại là một bên trong học giáo sư mỹ thuật. Lúc sau Tết, kêu lên ngươi cửu tỷ bát tỷ, chúng ta về thâm thị đi xem một chút cha mẹ, A Công A Ma, đại ca nhị ca còn có tứ muội ngũ muội lục muội thất muội đi, thật nhiều niên không có đi qua, cũng không biết trong nhà phòng ở cũ thế nào. Hàn Quý Sơn nói, ca, ngươi, tốt, ngươi cũng thật nhiều năm không có trở về xem bọn hắn. Ừm, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chân quý hồi ức, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ Hàn Quý Sơn đạo một đoạn ký ức. Giang Phong không có phản ứng, bởi vì Hàn Quý Sơn khóc. Một vị sự nghiệp có thành tựu, giá trị bản thân qua 1 tỷ, qua tuổi 50 đại lão, sau khi cúp điện thoại ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu tại hai tay bên trong lớn tiếng khóc giống. Giang Phong có chút bị sợ choáng váng. Hàn Du Tín một mực tại trên lầu nghe được động tĩnh, chạy xuống nhìn thấy bản thân cha ruột thế mà khóc đến so với mình 2 ngày này cộng lại còn khoa trương, đều thê thảm, lập tức đối Giang Phong trợn mắt nhìn, hô to, ngươi đối cha ta làm cái gì? Sau đó Hàn Du Tín thấy được trên bàn rau muối viên. Hắn đã ăn 2 ngày rau muối viên, chỉ cần một chút hắn liền có thể nhìn ra trên bàn rau muối viên so 2 ngày trước cộng lại đều muốn khó ăn. Hàn Du Tín cảm thấy mình tìm được chân tướng. Nhất định ngươi làm cỏ viên quá khó ăn đem cha ta khó ăn khóc. Hàn Du Tín tiểu mập mạp chém đinh chặt sắt nói. Danh con ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì đâu. Hàn Quý Sơn chỉ là quá thương tâm, cũng không phải điếc, nghẹn ngào răn dạy Hàn Du Tín. Tiểu Giang đồng học ngươi đừng để ý, ta vừa mới có chút thất thố, thật có lỗi, lần này liền không tiễn. Không cần không cần. Giang Phong nói liên tục, lấy một loại gần như tung bay trạng thái rời đi Hàn gia. Chương 65, thời kỳ vàng son, 1. Giang Phong do dự 3 ngày. Hắn thật không dám điểm mở Hàn Quý Sơn ký ức. 3 ngày này, hắn vẫn như cũ mỗi ngày đi Hàn Quý Sơn trong nhà làm rau muối viên. Hàn Quý Sơn cũng không tiếp tục thất thố, vẫn như cũ là nguyên lai cái kia cười tủm tỉm hảo vị đạo lão bản. Nhưng hắn ngày ấy thống khổ bộ dáng thật sâu khắc ở Giang Phong trong lòng. Đến cùng là thế nào thê thảm đau đớn hồi ức mới có thể để cho một cái trải qua sóng to gió lớn nam tử trung niên thất thố như vậy lên tiếng khóc lớn. Giang Phong tự nhận là không phải một cái có thể tiếp nhận khổ tình hí người. Nếu là Hàn Quý Sơn ký ức là cái gì sinh ly tử biệt thời điểm, Giang Phong tiến vào ký ức thời điểm còn không thể nửa đường rời khỏi, hắn sợ hắn trái tim không chịu nổi. Làm trọn vẹn 3 ngày chuẩn bị tâm lý, Giang Phong hít sâu một hơi, tại lựa chọn trên điểm kích có. Giang Phong lâm vào một mảnh sương mù trắng bên trong. Là nhà ga. Giang Phong theo sát lấy Hàn Quý Sơn sau lưng, né tránh quá khứ người. Hắn vừa thấy rõ chung quanh liền phát hiện mình bị chen trong đám người, hắn mặc dù có thể xuyên vật nhưng không thể xuyên người. Dứt khoát Hàn Quý Sơn ngay tại trước mặt hắn, một tay một cái cự đại túi sách ra rán, có Hàn Quý Sơn ở phía trước mở đường Giang Phong mới có thể miễn cưỡng xuyên qua đám người. Rốt cục ra nhà ga, Giang Phong từng ngụm hấp khí bật hơi hô hấp lấy kiếm không dễ chân quý không khí mới mẻ. Nhà ga bên trong không khí đục ngầu, tại tăng thêm tại trên xe lửa lặn lội đường xa mấy ngày không có thay giặt đám người bản thân liền là một thân mùi mồ hôi, chân túi vị, còn có che tại trong bọc có chút phát lục màn đầu, bắp ngô hương vị. Trung hòa cùng một chỗ mùi để Giang Phong nhớ tới Lý Minh nhất lều bên trong núi rác thải cùng Giang Vệ Quốc đi Thượng Hải khoang tàu. Đều là không muốn nhớ lại thê thảm đau đớn kinh lịch. Hơn 20 tuổi tuổi trẻ bản Hàn Quý Sơn kéo lấy bản thân hai đại túi sách ra rắn hàng hóa, tại nhà ga miệng có chút mê mang. Túi sách ra rắn bên trong cơ hồ là nhà bọn hắn toàn bộ gia sản. Đầu năm thời điểm cha hắn chết rồi, quá cực khổ mà chết, ngủ về sau rốt cuộc không có tỉnh lại. Vứt xuống bọn hắn 10 cái huynh đệ tỷ muội còn có cao tuổi A Ma. Cha hắn mang theo một thân tổn thương bệnh rời đi nhân thế. Hắn tiểu muội mới 14 tuổi, A Ma đã nhanh 60, đại ca 2 năm trước móc rông vốn liếng mới lấy được đại tẩu, nhị ca cũng 27 vẫn là cái quan côn. Thâm thị mấy năm này phi tốc phát triển, nơi khác người chèn phá đầu đều muốn vào đến, trên báo chí mỗi ngày đưa tin thâm thị khắp nơi có hoàng kim, Hàn Quý Sơn lại một chút cũng không có cảm giác đến. 6 năm trước đại đội sản xuất dùng 74 khối đăng ký tài chính làm một cái lưới câu nhà máy. Cái kia 74 khối tiền vẫn là toàn đại đội từng nhà cùng một chỗ kiếm ra tới. 3 năm trước đây, gạo liền muốn 29 khối một gánh, hiện tại 29 khối chỉ có thể mua một gánh bột nô. Nhà bọn hắn hiện tại xác thực không cần lo lắng chết đói, không cần bữa bữa uống cháo loãng mỗi ngày đói đến hốt hoảng, nhưng là vẫn nghèo. Mẹ hắn là 3 năm thiên thai thời điểm cha hắn dùng 2 đầu cá đổi lấy, hiện tại 20 con cá đều không đổi được một cái lão bà. Không phải hắn cùng hắn nhị ca đã sớm lấy được nàng dâu. Hắn bắt bọn hắn nhà toàn bộ tiền mặt đi từng cái nhà máy mua một chút không hợp cách tàn thứ phẩm, chọn vẹn 2 cái túi sách da rắn, sắt lá huyết xanh, bàn chải đánh răng, áo thủy thủ, chén trà, lộn xộn cái gì đều có. Bây giờ trong nhà liền còn lại 200 cân bột nô, nếu là hắn không thể đem những vật này bán trả tiền mang về, mấy cái muội muội sợ là phải chết đói. Hàn Quý Sơn nắm thật chặt 2 cái túi sách da rắn, trong lòng bàn tay khẩn trương đến suốt mồ hôi, lại mờ mịt không biết đi chỗ nào. Người khác đi thâm thị kiếm tiền, hắn đến nội địa kiếm tiền, mua xong vé xe hắn còn có 2 mao 9 phân, vé xe trở về tiền đều không có. Vốn là được ăn cả ngã về không mù mờ tựa như mua đi đất thuộc vé xe, hiện tại ra nhà ga, Hàn Quý Sơn hoàn toàn không biết nên đi chỗ nào. Giang Phong nhưng không biết Hàn Quý Sơn chỉ ngây ngốc tại nguyên chỗ ngẩn người thời điểm trong lòng nghĩ nhiều đồ như vậy, Hàn Quý Sơn bất động, hắn liền đến chỗ loạn lắc. Nhà ga ngoài cổng tiểu phiến còn thật nhiều, trên cơ bản đều là bán trứng luộc nước trà cùng nấu bắp nô. Cũng phải có chút bán đồ uống, thậm chí còn có báo chí bày. Giang Phong mắt nhìn trên báo chí ngày. Năm 1987 ngày mùng ngày 6 tháng 7. Cải cách do xuân thổi đầy đất. Giang Phong trong đầu đột nhiên toát ra bản Sơn Đại Thúc câu nói này. Ai, đều do bình thường quỷ xúc video soát nhiều. Khó trách Hàn Quý Sơn sẽ xuất hiện tại nhà ga, chắc là từ thâm thị đến nội địa ngược lại hàng. Hàn Quý Sơn tại nhà ga miệng quan sát một hồi lâu, cũng không phát hiện giống như hắn dẫn theo túi lớn đồ vật bán hàng người. Liền quyết định dùng ngốc nhất phương thức, giống người bán hàng rong đồng dạng từng nhà chào hàng. Kết quả rất hiển nhiên. Ngay kế, Hàn Quý Sơn miệng đều nói khô rồi, đế giày đều nhanh mài hỏng, cái gì đều không có bán đi. Thuật Giang Phong nói thẳng, liền Hàn Quý Sơn cái kia khô cằn chào hàng thủ đoạn, há miệng liền nói đồ vật là tàn thứ phẩm, như thế thành thật có thể bán ra đến liền có quỷ. Mà lại đây là tỉnh thành, Giang Phong nhìn những người kia ánh mắt, nhìn Hàn Quý Sơn hàng hóa cũng không có gì hứng thú. Tất cả mọi người muốn ra đi ô, đồng hồ loại này phong cách Tây đồ vật, Hàn Quý Sơn túi xách ra rắn bên trong đều là thường ngày đồ chơi, tỉnh thành người dân tự nhiên không có thèm. Hàn Quý Sơn thở hồng hộc ngồi tại bên đường ngẩn người. Nhìn dạng như vậy giống như là đang suy nghĩ nhân sinh. Ha ha, hắc, nói ngươi đâu? Hàn Quý Sơn đang ngẩn người, cùng hắn chính đối quốc doanh tiệm cơm nữ công tác nhân viên đứng tại ngoài cổng cười gọi hắn. Cái kia nữ công tác nhân viên chính là Vương Tĩnh, liền cũng là Hàn Quý Sơn tương lai lão bà, đáng tiếc Giang Phong cũng không biết. Ngươi là từ đâu mà tới? Vương Tĩnh hỏi. Hiện tại cá thể bán trực tiếp quán cơm nhỏ mọc lên như nấm, quốc doanh tiệm cơm sinh ý kém xa trước đây, không có khách nhân, Vương Tĩnh cũng vui vẻ được thanh nhàn thế mà chạy đến cùng Hàn Quý Sơn nói chuyện phiếm. Ta từ Thâm Thị tới. Hàn Quý Sơn thành thành thật thật đáp. Thâm Thị tới. Vương Tĩnh rất hiển nhiên không tin, Hàn Quý Sơn cách gan mặc tựa như là nông thôn tiểu tử lần đầu vào thành đồng dạng, làm sao đều không nghĩ là từ người người hướng tới Thâm Thị tới. Được rồi, tạm thời coi ngươi là Thâm Thị tới, ngươi vừa mới khắp nơi chào hàng. Vương Tĩnh hỏi. Hàn Quý Sơn gật đầu. Làm sao lại có ngươi dạng này bán hàng, thế mà cùng người nói ngươi đồ vật là tàn thứ phẩm nhà máy đào thải, ngươi nói thế nào làm sao có thể bán được đồ vật. Vương Tĩnh cười nói, có thể là bởi vì lộ ra hoảng, lại cảm thấy Hàn Quý Sơn rất thú vị, lắm miệng hỏi vài câu, ngươi bán cái gì? Ra đi ô sao? A, ta. Hàn Quý Sơn bình thường không thế nào cùng người liên hệ, cũng chỉ nhận biết một cái đại đội sản xuất người. Vương Tĩnh như thế tự nhiên quen để hắn phi thường chân tay luôn cuống, ta liền, ta không bán radio, ta bán bàn chải đánh răng, áo thủy thủ, khăn mặt, cái chén, còn có sắt lá ghét xanh. Người bán thế nào những vật này à, hiện tại đầy đường áo thủy thủ, người khác từ Thâm Thị đến đều là bán radio, TV, băng nhạc cùng mình tinh chân dung. Người bán những này cửa hàng bách hóa đều bán, vẫn là tàn thứ phẩm, ai mua ngươi à? Vương Tĩnh nói, Hàn Quý Sơn phảng phất bị đối diện rội một chậu nước lạnh. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói sắt lá hết xanh là cái gì? Vương Tĩnh hỏi. Đúng đấy, cho Tiểu Hải, làm một chút dây cót liền nhảy, ta cho ngươi xem. Hàn Quý Sơn từ túi xách ra rắn cực kỳ thấp lật ra một cái sắt lá hết xanh, miệng nói không rõ ràng liền ngay mặt biểu thị cho Vương Tĩnh nhìn. Sắt lá hết xanh là cái mới mẻ đồ vật, Vương Tĩnh không có kết hôn nhưng nàng có chất tử, tại quốc doanh tiệm cơm đi làm nàng lại không thiếu tiền, cái đồ chơi này tốt, bao nhiêu tiền? Hàn Quý Sơn lại tạm ngừng. Nói trắng ra là, hắn hiện tại có chút xã giao sợ hãi trứng. Hắn đầu góc nóng lên liền đến đất thủ, cái khác căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, cả ngày đều không có bán đi đồ vật, hắn kỳ thật ngay cả định giá đều chưa nghĩ ra. Hắn cũng không biết làm như thế nào định giá. Một khối 4. Hàn Quý Sơn cẩn thận nhìn Vương Tĩnh một chút. Đây là hắn một khối 2 một cái thu lại, thu 20 cái, một cái kiếm 2 mao 20 cái chính là 4 khối, Hàn Quý Sơn cảm thấy đã là bạo lợi. Hắn sợ Vương Tĩnh chế đắt. Muốn không, một khối 3 mao 5 phân. Hàn Quý Sơn cẩn thận mà hỏi thăm. Vương Tĩnh phốc một chút cười. Ngươi làm như vậy sinh ý, ngươi phải bồi thường chết ta. Loại này đồ chơi ngươi ra ngoài bán 3 khối tiền đều có người muốn, ngươi thế mà bán một khối 3 mao 5. Vương Tĩnh nói, ngươi nói một khối 3 mao 5, cũng không phải ta nói, bán ngươi cũng đừng đổi ý. Ừm. Ân, không đổi ý. Hàn Quý Sơn bị Vương Tĩnh nói bán 3 khối tiền một cái giá cả dọa sợ, 3 khối một cái. 20 cái có thể kiếm 36 khối tiền, tiền vé xe cũng đủ. Được rồi, ta không chiếm ngươi tiện nghi, cái này sắt lá hết xanh ta một khối 3 mao 5 mua, ta mời ngươi ăn cơm chiều, hôm nay giang sư phó cầm mua ơi, ngươi nhưng có lộc ăn. Ta mời ngươi ăn đậu hũ ma bà, còn có bánh bao thịt, bẻ tới 3 khối nhiều à, ngươi kiếm lời. Vương Tĩnh nói, muốn lôi kéo Hàn Quý Sơn vào cửa. Hàn Quý Sơn bị Vương Tĩnh nói ngộng, ngây ngốc kéo lấy túi xách ra rắn đi theo nàng đằng sau. Giang sư phó. Một phần đậu hũ ma bà, 2 cái bánh bao thịt. Vương Tĩnh xông bên trong hô, quay đầu cho Hàn Quý Sơn giải thích, giang sư phó làm bánh bao thịt lại lớn lại ăn ngon, ngươi cũng đừng nói ta hẹp hỏi, cái này bán muốn bán 5 mao tiền một cái đâu. Hàn Quý Sơn chân tay luôn cuống ngồi hạ, hỏi, ngươi vừa mới nói, sắt lá hết xanh có thể bán 3 khối tiền là thật. Đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi đi đại viện nơi đó bán, loại này chưa thấy qua mới mẻ đồ chơi không chừng 5 khối tiền một cái đều có người nguyện ý mua. 5 khối tiền. Hàn Quý Sơn cảm thấy mình đều nhanh sẽ không hít thở. Hắn đều nhanh không tính quá tới một cái bán 5 khối tiền hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hắn chỉ có 20 cái sắt lá hết xanh, nếu như hắn có 40, 60, 100 cái, thậm chí 200 cái sắt lá hết xanh, vậy hắn nhị ca cưới vợ tiền chẳng phải có, khả năng bản thân cưới vợ tiền cũng đủ. Giang Phong nếu như có thể biết lúc này Hàn Quý Sơn trong lòng nghĩ là cái gì đoán chừng có thể chết lời, một cái 30 năm sau giá trị bản thân vài tỷ một phương đại lao, hơn 20 tuổi thời điểm mộng tưởng thế mà tích lũy tiền cho nhị ca còn có bản thân cưới vợ, đây là cái gì huyền huyễn kịch bản? Ngươi thật là thâm thị người. Vương Tĩnh lại hỏi một lần. Hàn Quý Sơn khẳng định gật gật đầu. Vương Tĩnh lập tức đối thâm thị có chút tiêu tan, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, các ngươi chỗ ấy có phải là người người ở cao lầu, có TV, radio, trên đường chạy đều là ô tô. Hàn Quý Sơn nghĩ nghĩ, trên đường có ô tô, nhưng không phải mỗi người đều có thể ở nhà lầu, nhà ta có radio không có TV, vẫn là ta đại ca vì cưới ta đại tổ mua. Tốt ta. Vương Tĩnh một mặt thất lạc, nhìn xem hắn cái kia hai đại túi xách ra rắn đồ vật, hỏi, cái này hai đại túi ngươi định làm như thế nào? Một nhà hỏi, chắc chắn sẽ có người mua. Hàn Quý Sơn chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Vương Tĩnh. Được rồi, giúp người giúp đến cùng, ta cho ngươi ra cái chú ý nơi này là tỉnh thành, ngươi những đồ chơi này không có thèm, nhưng là phía dưới trong huyện, trong thôn đây chính là cái hiếm có đồ chơi. Chúng ta nơi này núi nhiều, thật nhiều huyện hương xe buýt đều không đi, chỉ có thể dựa vào đi, ngươi nếu là không sợ mệt mỏi, ngồi xe đi y huyện, tại đi xuống bên cạnh huyện hương đi. Ngươi những vật này nhất định có thể bán đi. Vương Tĩnh cho Hàn Quý Sơn phân tích. Hàn Quý Sơn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Giang sư phó đem đậu hũ ma bà nấu tốt. Vương Tĩnh khó được phục vụ một chút khách hàng, đem đậu hũ ma bà cùng bánh bao bưng đến Hàn Quý Sơn trước mặt, còn có một bát cơm trắng. Hàn Quý Sơn đói bụng một ngày, ăn như hổ đói 2-3 miếng liền phong quyển tàn vân tiêu diệt thức ăn trên bàn, tốc độ kia, đoán chừng hương vị đều không có nếm ra. Đã ăn xong, Hàn Quý Sơn đem sắt lá huyết xanh cho Vương Tĩnh, đem tiền cẩn thận bỏ vào thiếp thân áo trong bên trong, cầm lấy đồ vật, hỏi, y đi huyện đi như thế nào? Hiện tại quá muộn không có xe, buổi sáng ngày mai 7 giờ mới có. Vương Tĩnh nói, ngươi đi tìm nhà khách nghỉ ngơi một đêm đi. Ta không ngồi xe, ta đi qua. Hàn Quý Sơn nói, ca ca bọn muội muội đang ở nhà bên trong ăn khang hết đồ ăn, hắn vừa mới còn ăn cơm trắng cùng bánh bao thịt, sao có thể lại ngồi xe? Nơi này đi y huyện khoảng chừng hơn 60 dặm đường A. Vẽ xe chỉ cần 2 khối tiền. Hàn Quý Sơn chính là ngay cả 2 khối tiền đều không có. Vương Tĩnh không có cách nào, chỉ có thể dùng nước trên bàn vẽ một cái đơn giản bản đồ. Hàn Quý Sơn nhìn một lần liền nhớ kỹ, rời đi quốc doanh tiệm cơm. Cơ hồ là Hàn Quý Sơn đi ra ngoài đồng thời, Giang sư phó tại đồ ăn ra, trêu ghẹo Vương Tĩnh, thế nào, coi trọng tên tiểu tử này. Giang Phong quay đầu, nhìn thấy Giang sư phó gương mặt kia, sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể?